Chương 501 từ biệt nhiều năm rốt cuộc cũng đã được gặp lại, tuy có thương cảm thế nhưng niềm vui ấy không bao giờ dập tắt, trong lòng Thạch Hạo vui sướng, gương mặt cười hớn hở, nó cảm nhận được tình thân vô cùng ấm áp. Không được trách em con nghe chưa? Hiển nhiên, trong lúc hai vợ chồng xé rách hư không đã nhìn thấy được hai huynh đệ đối đầu và ra tay với nhau. Bọn họ mở miệng, có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng không sao mở miệng ra được, hai người họ rất muốn hai đứa nhỏ này có thể chung sống hòa thuận với nhau. Thạch Hạo hiểu, gật gật đầu, nói, con và em như là chân với tay, sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau. Đừng nên trách nó. Tần Di Ninh rơi lệ. Năm đó, sau khi trở về từ nơi đã bị san bằng 10 vạn dặm xung quanh kia, hai phu thê bọn họ mất hết cả niềm tin, trong lòng chỉ có đau khổ, tràn ngập bi thương và đau đớn, vô cùng nhớ tới đứa bé có vận mệnh đầy thăng trầm kia. Bọn họ khó mà quên đi được. Khi Thạch Hạo còn bé thì rất đáng yêu và khỏe mạnh, trời sinh có chí tôn cốt thế nhưng lại bị người khác móc mất, yếu nhược không thể tả nổi, cuối cùng phải đặt ở thạch thôn, thoi thóp gần như là chờ chết. Trong thời gian dài vừa qua, vợ chồng hai người đều chìm đắm trong đau khổ. Cuối cùng, bọn họ cũng cố gắng sinh thêm một người con trai, bộ dạng cũng non nớt, mắt to long lanh như thế, đáng yêu cực kỳ, hy vọng trong lòng hai người chợt lóe sáng và gửi gắm vào người con này rất nhiều. Cho nên, người con trai thứ hai này họ cũng đặt tên là Hạo, tiếp tục sử dụng tên của người con trai đầu, lâu nay vẫn gọi là Thạch Hạo, gửi gắm những thương nhớ khó mà quên kia. Đáng tiếc chính là, họ đang ở Bất Lão Sơn, có rất nhiều chuyện khó mà thay đổi được, đứa con thứ hai này được Tần tộc đặc biệt quan tâm, đặt hy vọng rất lớn và rồi dùng họ là Tần, gọi là Tần Hạo. Đứa con này từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục của Tần tộc, tư chất vượt bậc được khơi dậy, quả thật mạnh mẽ tới đáng sợ, cho nên được nuông chiều vô cùng. Vợ chồng Thạch Tử Lăng không thể nào thay đổi mọi việc làm của người con thứ do Tần tộc giáo dục được, hai người họ dựa vài cái tên Hạo Nhi để vượt qua nỗi bi thương trước kia, toàn bộ niềm yêu thương đều dồn hết vào đứa con thứ hai này, hy vọng nó có thể lớn lên một cách khỏe mạnh. Dù nói gì đi nữa, Tần tộc cũng ra sức bồi dưỡng, dành cho đứa nhỏ này tài nguyên đầy đủ nhất khiến hai vợ chồng không thể ngăn cản. Tình yêu mà ba mẹ dành cho con cái không bao giờ có chuyện nghi ngờ, hai người vô cùng thương yêu người con thứ hai này. Có một ngày, không biết đám người Tần tộc vô tình hay là cố tình nói cho đứa bé này biết, nó được sinh ra cũng là vì ba mẹ nó nỗ lực để cứu lấy một đứa bé khác. Tại sao? Tần Hạo đang còn non dại không nhịn được lớn tiếng hỏi. Có người của Tần tộc nói cho nó biết, nó sinh ra ở trên đời này thì có một mục đích vô cùng lớn, chính là cứu lấy đứa bé kia. Đồng thời còn nói cho nó biết, nếu cứu giúp đứa bé kia thì trong vòng mấy năm đó nó sẽ vô cùng suy yếu, phải dùng tinh huyết của nó để tẩm bổ, dùng máu của nó làm thuốc. Ngày hôm đó, Tần Hạo khóc lớn, nước mắt không ngừng tuôn tơi, sau đó tìm tới ba mẹ để dò hỏi, nó có phải là thứ thay thế? Có phải nó còn có một người ca ca? Vì người ca ca kia thì mới có nó trên đời. Vợ chồng Thạch Tử Lăng trong lòng đầy bi thương, nhẹ nhàng nói cho nó biết, quả là nó có một người ca ca thế nhưng đã chết rồi, sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Và nó không phải là người thay thế. Có lẽ, trước kia muốn đứa bé này xuất hiện trên đời để cứu lấy đứa nhỏ kia, thế nhưng cũng không thể nào hại tính mạng nó được, dù sao cũng là con của mình. Tưởng rằng Thạch Hạo đã chết, hai vợ chồng đều dành tình yêu thương lên người của nó. Trên thực tế, thân là ba mẹ, làm sao có khả năng sẽ không yêu thương con mình chứ? Đặc biệt đã mất đi người con đầu thì sẽ càng thêm yêu thương người con sau. Chỉ là, Tần Hạo luôn luôn nhớ kỹ, nó có một người ca ca, trưởng bối của Tần tộc đều nói cho nó biết, ba mẹ vì cứu người ca ca kia nên mới sinh nó ra. Thạch Tử Lăng vô cùng căm hận Tần tộc, tại sao lại dùng cách này để giáo dục một đứa bé, lại gieo xuống nỗi ám ảnh như thế, cho dù quá khứ có chút bi thương thì sao lại để cho một đứa nhỏ biết chứ. Nhưng mà, bất luận thế nào đi nữa, phu thê họ cũng không thể thay đổi được tất cả mọi thứ. Thật sự là không nên trách em của con, nó chỉ là một đứa bé, có khúc mắc cho rằng ba mẹ không yêu thương nó bằng con. Tần Di Ninh lại lần nữa lên tiếng. Thạch Hạo có thể cảm nhận được, ba mẹ cũng rất yêu thương người đệ đệ kia cho nên mới không ngừng giải thích, chính là sợ bọn nó không hòa thuận với nhau. Ba, mẹ, con biết mà, dù thế nào đi nữa nó cũng là em ruột của con, là người thân nhất của con. Thạch Hạo khẽ nói, không muốn họ bận tâm nữa. Hai người gật đầu, kéo kéo tay nó, không ngừng hồi tưởng lại chuyện xưa. Hai năm trước, cuộc đại chiến Song Thạch đột nhiên bùng phát, thật sự đã chấn động các vực. Tần Hạo bất ngờ biết được ca ca của mình chưa chết nên tâm lý có chút vui mừng. Ca ca mạnh mẽ như thế, ngang tàng xuất thế. Nếu như trở lại sẽ khiến cho ba mẹ thương yêu như thế nào? Từ nhỏ nó đã rất muốn so sánh với ca ca mình. Cuộc đại chiến Song Thạch qua đi rất lâu, vô tình hai vợ chồng Thạch Tử Lăng biết được, người con trưởng suy nhược năm đó vẫn còn sống. Hơn nữa vô cùng kinh diễm, ngạo thị đám bạn cùng trang lứa trong khắp thiên hạ, lúc ấy khiến bọn họ mừng tới phát khóc, ôm nhau khóc ròng. Cũng từ ngày đó, bọn họ cảm nhận được một chút khúc mắc của Tần Hạo. Con à, con không biết đâu, khi chúng ta biết con còn trên đời này, biết con còn sống thì vui mừng tới cỡ nào đâu, toàn bộ tiếc nuối đều tiêu biến cả. Tần Di Ninh thân là mẹ, nghĩ gì thì nói cái đó, vừa nói lại vừa khóc vừa cười. Trận chiến 2 năm trước đây đã chấn động cả thiên hạ, cái tên Tiểu Thạch truyền đi 4 phía, ngay cả huyền vực ai ai cũng biết. Hai vợ chồng vừa hổ thẹn lại vừa tự hào, đó là đứa con của họ, chưa từng dựa vào ai mà chỉ tự bản thân quật khởi, không ngờ lại vang danh thiên hạ. Đáng tiếc, sau trận chiến đó Tiểu Thạch hoàn toàn biến mất, ẩn mình gần 2 năm sau mới lại xuất thế lần nữa. Ta ghét cay ghét đắng Bất Lão Sơn. Thạch Tử Lăng nhíu mày nói. Bởi vì, theo như những gì hắn biết, sự trưởng thành của Thạch Nghị ẩn chứa một phần của Bất Lão Sơn. Nói không chừng âm thầm ủng hộ Hồ Ma Linh, cung cấp đầy đủ tài nguyên cũng chỉ vì móc lấy khối bảo cốt trưởng thành kia. Đáng tiếc, việc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đại chiến xong Thạch lại diễn ra ở hư thần giới, người của Tần tộc dù tới cũng không phải là đối thủ của hai thiếu niên kia. Nhưng bọn họ lại biết, chân thân của Thạch Nghị trốn ở Hồ Ma Linh, cho nên sau khi đại chiến kết thúc, khi mà hắn chết đi thì người của Tần tộc lập tức hành động, muốn đoạt lấy thân thể này. Nhưng bọn họ càng tiếc nuối và kiêng kỵ hơn chính là, thần thoại thượng cổ bất bại, cô gái áo xám kia xuất hiện, không ai địch nổi. Sau đó mang thân thể của Thạch Nghị rời đi, khiến bọn họ ngậm đắng nuốt cay, kế hoạch đại bại, không dám chạm trán cản đường. Thạch Hạo cau mày, chẳng trách Tần tộc lại ra sức lôi kéo nó, lại còn kiêng kỵ, lo lắng cộng với sợ sệt, trong chuyện này không ngờ lại có nhiều ẩn tình như thế. Một là người thuộc nhất mạch của mẫu thân ở thượng giới chiến bại bị giam cầm nơi đó. Hai là lúc nó thoi thóp, người của Tần tộc lạnh lùng không hề giúp đỡ, nói lời tuyệt tình với ba mẹ, không được lãng phí thánh dược. Ba là muốn đoạt cho bằng được bảo cốt của mình. Còn giúp đỡ Thạch Nghị trưởng thành. Kết hợp những thứ này và so sánh, Bất Lão Sơn làm sao không lo lắng được chứ? Sợ nó gặp lại ba mẹ mình và sẽ biết tất cả mọi chân tướng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có gì đó hơi lạ. Tiểu Tháp nói, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm về tế đàn nơi kia, rõ ràng cảm nhận được khí tức của Chí Tôn. Ngươi là muốn tạo nên một thiếu niên Chí Tôn, đây là bước thứ nhất sao? Nó nghi ngờ không thôi. Tần tộc có một kế hoạch Chí Tôn Niết Bàn, cuối cùng cũng muốn thực hiện hay sao? Tựa hồ cần phải có sự giúp đỡ cỡ như Tần Hạo, Thạch Hạo thì mới được, những chuyện này từ lâu nó đã nghe qua. Lời của nó khiến một nhà ba người sực tỉnh. Thạch Hạo lập tức nghĩ tới ông nội của mình, nó rất muốn hiểu cho rõ ngọn ngành của chuyện này. Nó rất lo lắng, vì nó mà ông nội đã trả giá quá nhiều. Nhắc tới thập ngũ gia, vợ chồng Thạch Tử Lăng đều dấy lên ngọn lửa giận. Lão nhân đó dẫn theo A-man tìm tới Bất Lão Sơn, sau khi nói ra ý đồ của mình thì được người dẫn vào nơi đây. Sau khi hắn biết hai người bị cầm tù ở thần cốc thì vô cùng tức giận. Lão muốn cứu con của mình thế nhưng chung quy lại không phải là đối thủ của tôn giả. Bị người ta đánh cho miệng phun đầy máu, đại ma thần anh hùng một đời lại phải chịu nhục nơi đây. Tần tộc, Bất Lão Sơn. Thạch Hạo giống lớn, vô cùng tức giận, dù giết chết Tần Trạm thì vẫn không thể nào làm nguôi ngoai cơn tức giận của nó. Không sao, chút nữa nuốt sạch bảo khố của Bất Lão Sơn, một thứ cũng không bỏ sót xem như là bồi thường vậy, sau đó đánh thẳng tới thượng giới luôn. Tiểu Tháp suối bẩy. Ông nội, còn có cả A-man đều đã tiến vào thượng giới hết rồi sao? Thạch Hạo hỏi, trong lòng vô cùng bất an. Thạch Tử Lăng gật đầu, lần đó hắn gọi Tần Hạo tới, dù là nói chuyện gì đi nữa thì rất nhiều lão tổ trong Bất Lão Sơn này đều cưng chiều đứa con thứ hai này của hắn, có thể tạo nên nhiều chuyện. Ngày đó, Thạch Tử Lăng không ngừng dặn dò, nhắc nhở Tần Hạo, đại ma thần chính là ông nội của nó, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu người rồi đưa vào truyền tống trận, nhằm giúp người cùng A-man thoát vây. Cuối cùng Tần Hạo cũng thành công, chỉ là xảy ra chút việc ngoài ý muốn, đưa lão vào trận pháp cổ xưa rồi tiến thẳng lên thượng giới. Chuyện này, Thạch Hạo hoàn toàn không biết nói gì nữa. Con à, từ khi biết con còn sống, đây chính là chuyện vui nhất của chúng ta, chưa bao giờ hạnh phúc như thế này. Tần Di Ninh mếu máo nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đứa con của chúng ta, dù có mất đi Chí Tôn cốt thì vẫn có thể quật khởi, ngạo thị thiên hạ, bễ nghễ quần hùng. Đúng là tuyệt diễm cổ kim. Thạch Tử Lăng vô cùng tự hào, ra sức vỗ vỗ bả vai Thạch Hạo. Cách đó không xa, thiếu niên kia đứng thẳng nhìn ba người, một thân chiến y màu bạc lưu chuyển khí tức thần linh, chiến mâu màu bạc trong tay nắm chặt, cả người đứng yên chẳng hề nhúc nhích. Con ngoan, mau tới đây, đây là anh của con, là anh ruột của con đấy. Tần Di Ninh sau khi quệt giọt nước mắt trên má thì vẫy vẫy gọi đứa con thứ lại. Tần Hạo đi tới, chiến y trắng bạc bóng loáng khiến nó trở nên vô cùng phi phàm, gương mặt tuy hơi non nớt thế nhưng vẫn rất giống thần tử, toàn thân đều phát sáng. Chỉ là, vẻ mặt của nó hơi xị xuống nhìn về phía Thạch Hạo rồi lại nhìn về ba mẹ, hiển nhiên nãy giờ cũng đã nghe được cuộc đối thoại giữa ba người. Thạch Hạo đã trải qua rất nhiều cực khổ, sớm đã trưởng thành từ lâu, khi nhìn thấy bộ dạng này của đệ đệ mình, nói chung lại người đệ đệ này vẫn là con nít, còn chút non nớt, cảm thấy mình đoạt lấy sự thương yêu của ba mẹ. Em trai, dù thế nào đi nữa chúng ta cũng đều là người thân cả, Tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì nhưng anh và em đều là anh em ruột, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em. Thạch Hạo tình cảm lên tiếng. Ta không cần, ta sẽ trở thành người mạnh nhất trong thiên hạ. Tần Hạo nói. Được, sau này em sẽ trở thành người mạnh nhất, sau đó sẽ chăm sóc anh nhé. Thạch Hạo mở miệng. Nếu để người ngoài nhìn thấy cái tên ngông cuồng như Thạch Hạo, một tiểu thạch bễ nghễ thiên hạ lại nói như thế nhất định sẽ giật nảy mình, không bao giờ tin vào mắt mình. Hà, không đúng, có một luồng sức mạnh đang tới gần, đây là người phương nào? Tiểu tháp đột nhiên khiếp sợ. Xa xa, sinh linh bất diệt mang trên mình cặp cánh chim màu vàng kim che kín cả bầu trời, ánh vàng hừng hực đè ép cả thiên địa mênh mông, hắn cứ như là một ma tôn cái thế. Ngũ hành sơn không ngừng trần áp thế nhưng khó lòng mà phong ấn hắn lần nữa. Đúng lúc này, một luồng khí tức hào hùng xuất hiện, khủng bố ngập trời, chấn động cả Bất Lão Sơn, truyền khắp huyền vực. Đây tuyệt đối là một tồn tại không thể nào tưởng tượng nổi chuẩn bị xuất hiện. Bất Lão Thiên Tôn, ngươi cưỡng ép hạ giới ư, tức giận rồi à? Tiểu tháp mở miệng, trong lời nói vô cùng tức giận. Chương 502 chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cứ như ngân hà sinh diệt, như sương mai lăn tròn, sáng tối ẩn hiện trong thiên địa, hàng loạt ánh sáng chiếu rọi, rất nhiều trật tự phức tạp và huyền ảo hiện ra rồi diệt vong. Khí tức của những gợn sóng đáng sợ không gì sánh được quấn quanh, hư không cứ như là bức tranh bị xé rách không ngừng lấp lánh trong màn sương đầy dị thường kia, những tiếng ào ào vang vọng. Tình cảnh này vô cùng đặc biệt, pháp tắc cực kỳ khó hiểu và rườm rà, ánh sáng hỗn độn lưu chuyển, kinh khủng vô biên. Thiên địa đại biến, cường giả vô thượng giáng lâm. Tiểu tháp cao khoảng gang tay nhẹ lay mình một cái, hào quang trắng ngoãn buông xuống bao phủ đám người Thạch Hạo ở bên trong. Keng! Cách đó không xa, tòa điện cổ bằng đồng xanh phát ra những tiếng rung. Đó là ngọn núi bên trên Ngũ Hành Sơn, tòa điện cổ này chẳng hề hư hao, lúc này nằm im trong vùng núi đó. Ở bên trên, loang lổ những gì xanh không ngừng bong chóc, toàn bộ điện cổ bắt đầu phát sáng cứ như là ngọc xanh chẳng hề giống đồng xanh mà cứ như là bảo ngọc vậy. Tòa điện bằng đồng đó cứ sáng lấp lánh, coi như là vật hiếm thấy trên thế gian. Ngôi điện đồng này bất diệt. Tiểu tháp lên tiếng, nó đã thủ thể chờ đón quân địch, nếu như tên kia thật sự hạ xuống thì phiền phức vô cùng lớn, lúc đó cả nó cũng sẽ bị cuốn vào trận chiến kinh thiên kia. Xa xa, sinh linh kia phát điên, bản thân thì gầy gò thế nhưng cặp cánh chim màu vàng kia cứ như là đám mây đen che trời, sương mù cùng hào quang cuồn cuộn ánh sáng, tiếng sấm bùm bùm vang trời. Hai cánh chấn động, thiên địa nổ tung. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, hắn như phát điên, mặc kệ hậu quả ra sao, bầu trời cứ như sành sứ bị đật nát, nhanh chóng rạn nứt đồng thời lan nhanh về phía vực ngoại. Mà ở dưới chân hắn, mặt đất nổ tung, không hề có dấu hiệu dừng lại, lập tức hóa thành vực sâu khổng lồ. Xích thần ngũ hành bị hắn run mạnh, sợi xích vang lên những tiếng leng keng điếc tai. Chấn! Ngũ hành sơn hét lớn, nếu như không xuất thủ thì cả vùng đất này sẽ bị lún xuống, dù một ngọn cây cọng cỏ cũng sẽ không còn, lúc đó Bất Lão Sơn cũng chẳng hề tồn tại nữa. Cũng may là, căn cơ ngũ hành của nó có thể sáng tạo vạn vật, đại biểu cho năm đại bản nguyên trong thiên địa, đủ để bảo vệ nơi đây, những gợn sóng khuếch tán ra bên ngoài bảo vệ sông núi nơi đây. Tiếng nổ ầm vang, bên dưới cặp cánh chim vàng vàng óng đó đan dệt từng lưới lôi điện, khí hỗn độn cuộn trào kịch liệt, nguồn sức mạnh ấy mạnh tới mức tận cùng, phá nát tất cả giam cầm. Tế đàn kia nổ tung. Vốn xích thần ngũ hành khóa chặt sinh linh bất diệt kia, trói chặt hắn trên tòa tế đàn đó khiến cho hắn vĩnh viễn không trốn thoát, thế nhưng giờ đã bị hủy. Sinh linh này sắp sửa được giải thoát rồi. Cánh chim màu vàng chấn động, những ngôi sao ở vực ngoại hóa thành tinh khí không ngừng tiến vào trong cặp cánh chim, tiến vào mũi miệng, nhanh chóng bổ sung nguyên khí cho nó. Bá chủ thượng giới muốn hạ xuống, khiến cho hắn không thể không liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào dùng bí pháp để làm nổ tung tế đàn kia. Đầu tóc khô vàng dài từ đầu tới chân rối bời che khuất thân thể nhăn nheo của hắn, hai chùm sáng màu vàng bắn ra từ cặp mắt nhìn thẳng trời cao, tràn ngập chiến ý. Ngũ hành sơn phát sáng, chấn động mãnh liệt, ký hiệu xuất hiện dày đặc, nhanh chóng hóa thành một đoàn ánh sáng mông lung, đó là sự thể hiện của sức mạnh bản nguyên hòng trói buộc lấy sinh linh này. Đến giờ phút này, ngũ hành sơn muốn dựa vào chính mình để phong ấn lại tên sinh linh kia thì vô cùng xa vời, chỉ có thể chờ bá chủ của thượng giới hạ xuống rồi hợp lực cùng ra tay, khi đó mới có cơ hội thành công. Phù quang ngút trời, chiếu khắp thiên địa, tiếng tụng kinh vang lên, trong hư không hiển hóa ra một thân ảnh khổng lồ ngồi xếp bằng nơi ấy, toàn thân lượn lờ vầng sáng màu vàng óng ánh. Mỗi một chữ được ngâm tụng đều hóa thành một ngọn núi khổng lồ bằng ký hiệu, nhanh chóng ép thẳng về phía sinh linh kia, cảnh tượng này vô cùng kỳ lạ và kinh khủng. Bất Lão Thiên Tôn, tiểu tháp hô lớn, quả nhiên người đó đã xuất hiện và đang ngồi xếp bằng trong hư không, lão không ngừng tụng kinh, dùng niệm lực vô thượng bao phủ, toàn bộ huyền vực cũng phải cộng hưởng theo, rung lên một cách nhẹ nhẹ. Sinh linh này có pháp lực vô cùng mạnh mẽ, bóng người mơ hồ đang ngồi trên 9 tầng trời cao, hào quang trắng bạc hóa thành chiếc đĩa thần, cứ như là mặt trời bạc được bọc ở bên trong. Hết ký hiệu này lại tới ký hiệu khác từ trong miệng của hắn lao ra. Hắn tụng chính là Bất Lão Tiên Kinh, có thể độ hóa tất cả chúng sinh, hiện tại đang dốc toàn bộ sức mạnh để độ hóa sinh linh bất diệt kia. Mà Ngũ Hành Sơn cũng phối hợp rất ăn ý, lúc này nó hóa thành hình thái của một pháp khí chân chính, năm chùm sáng hợp nhất trở thành một khối bảo ấn, bên trên có những dấu ấn của thời đại khai thiên. Nó lơ lửng ở trên đầu Bất Lão Thiên Tôn và cùng cộng hưởng với lão, không ngừng gia trì cho những kinh văn lao ra ngoài, từng ký hiệu hòa thành thần sơn chấn áp về phía sinh linh cái thế kia. Hình như có gì đó không ổn, sinh linh này vừa mới thoát khốn, bị đè ép vô tận 5 tháng nên nguyên khí đại thương, rất có thể sẽ bị phong ấn lần nữa. Tiểu Tháp mở miệng. Cả gia đình Thạch Hạo đang trở nên sốt sắng, đặc biệt là ba mẹ nó, với cuộc đoàn tụ hiếm thấy này thì cảm thấy vô cùng vui mừng, buồn phiền mà rơi lệ, chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn, lúc này lo được lo mất. Chỉ có mình Tần Hạo là trầm mặc, pháp y màu trắng bạc phát sáng, khuôn mặt nhỏ nhắm vô cùng tập trung, dùng sức nắm chặt lấy chiến mâu, con mắt càng thâm thúy hơn, nhìn chằm chằm chẳng hề chớp mắt. Sinh linh bất diệt ngửa đầu, lần đầu tiên phát ra thanh âm của mình, đây là một tiếng hét dài, toàn bộ mái tóc phát sáng, toàn thân cứ như là đúc từ vàng ròng, diễn dịch ra pháp tắc vô thượng. Còn trên đầu hắn, hàng loạt thần sơn phù văn bị phá nát, chiến khí vô địch bị hắn cắt phá, hai cánh của hắn chấn động, cả thiên địa dường như không muốn dung thứ thân thể của hắn. Đôi cánh chim màu vàng cứ như là hai luồng thần kiếm chém thẳng về trời cao. Giữa trời, bóng người ngồi xếp bằng kia vẫn như trước đang tụng kinh, thế nhưng bàn tay lớn màu trắng bóng lại vỗ tới trước. Đòn đánh này đủ để chấn động toàn bộ cường giả đương đại, khí tức bất hủ lưu chuyển, quyết đấu của đại đạo, cũng chính là tranh đấu của niềm tin, càng là đối kháng của ý chí cá nhân. Nơi đó nổ tung, vạn vật gần như muốn tiêu diệt. Bảo ấn mà Ngũ Hành Sơn hóa thành nhanh chóng buông xuống một màn ánh sáng khóa chặt dư âm vừa nãy, bảo vệ Bất Lão Sơn, đồng thời hướng một bộ phận lớn thần lực ra ngoài vực ngoại. Trong đòn đánh này, thân thể của sinh linh bất diệt kia lảo đảo, toàn thân vàng óng, thân thể của hắn cuối cùng cũng trở nên khô cạn, không thể khôi phục lại đỉnh cao được, hắn ăn phải thiệt thòi rất lớn. Thế nhưng, chiến ý của hắn lại dâng trào, chẳng hề biết e ngại là gì, sức mạnh trong cơ thể tăng vọt, thân thể của hắn nhanh chóng phóng lớn, đỉnh thiên lập địa, dần dần cao bằng trời. Có thể thấy được sự vận chuyển điên cuồng của thần lực, tia chớp ầm ầm, toàn bộ cơ thể hắn có cảm giác vô cùng ngột ngạt, chúng sinh đều muốn ngước nhìn. Sau đó, ký hiệu xuất hiện, đôi cánh chim của hắn bắt đầu vẫy mạnh, màu mù màu vàng óng vừa dày vừa nặng vọt lên đầy trời, bên ngoài cơ thể của hắn có một luồng ánh sáng cứ như ngân hà quấn quanh, hắn tựa như trường tồn tuyên cổ, tồn tại trước cả khai thiên tích địa. Lần quyết đấu này vô cùng kinh thiên, hai tay hắn bắt ấn, đánh thẳng lên trên. Bóng người ngồi xếp bằng nơi ấy khẽ lay động, mặt trời màu bạc bao phủ bị đánh tan và bức hắn phải đứng dậy, sau đó hắn nắm lấy pháp ấn nện mạnh xuống dưới, quyết đấu cùng sinh linh đang lao nhanh lên trên. Trẻ như thế sao? Trong nháy mắt ánh bạc kia bị đánh tan, hai mắt Thạch Hạo lóe sáng, nhanh chóng nhìn thấy vị thiên tôn kia, người này trẻ tới kinh người, bề ngoài chỉ 18-19 tuổi mà thôi, vô cùng đẹp trai, sinh cơ ngập tràn. Hoàn toàn khác với suy nghĩ trang nghiêm, cổ hủ, già nua, lẩm cẩm, phá tan mọi ý nghĩ trước đây của nó. Giữa bầu trời, đại chiến kinh thế, là cuộc chạm trán của đại đạo. Ba, mẹ, em trai, chúng ta nhanh rời đi. Thạch Hạo rất ghét Bất Lão Sơn. Nhưng giờ lại là tình thế nguy cấp nên không thể nán lại được, nó muốn dẫn người thân rời xa khỏi nơi đây. Ta không đi. Tần Hạo lắc đầu rồi nhìn bầu trời, ánh mắt vô cùng kiên định. Tiểu Tháp như hiểu được, khí hỗn độn buông xuống, đụng vào tế đàn nơi sâu kia, nơi đó tỏa ra khí tức chí tôn khó tả. Nó vừa máy động thì nơi đó liền xuất hiện vô tận ký hiệu, trong lúc ấy tựa như có tiếng rồng gầm, loáng thoáng có thể thấy được thần hoàng niết bàn. Nơi đó cực kỳ kỳ lạ, lưu chuyển đạo vận không tên. Đây là thứ gì, đây là chỗ căn cơ mà ngươi muốn tại nên chí tôn. Tiểu Tháp nói, sau đó liếc mắt nhìn thiếu niên Tần Hạo kia. Tòa tế đàn này hơi động, lập tức kinh động tới Bất Lão Thiên Tôn đang trong hư không kia. Miệng hắn tụng kinh liên truyền xuống một luồng thần niệm vô cùng thần thánh, cũng có phần uy nghiêm. Là huyết mạch Bất Lão Sơn ta, có thể để người ngoài can thiệp. Thiên Tôn, con không đi. Tần Hạo lớn tiếng nói. Thạch Hạo nhíu mày nhưng chẳng hề nói gì. Vợ chồng Thạch Tử Lăng kéo lấy cánh tay của con thứ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng cũng có phần đau buồn, cuối cùng nhìn về phía tòa tế đàn đầy quái lạ kia. Rất phức tạp. Tiểu Tháp mở miệng, nó nhìn chằm chằm tế đàn kia. Vào lúc này, tế đàn cổ xưa kia lưu chuyển hào quang, từng luồng xích thần trật tự buông xuống nối liền với nơi Tần Hạo đang đứng, hai người cộng hưởng với nhau. Tiểu Tháo, mang bọn họ rời đi. Thạch Hạo nói, nó chẳng hề có chút thiện cảm gì với Bất Lão Sơn. Năm đó không hề cứu hắn người có máu mủ tình thân, coi nó là cỏ ven đường thì thôi, thế nhưng lại còn cầm tù ba mẹ mình, làm trọng thương ông nội mình, càng muốn đoạt thạch quốc của nó. Nó đứng đối lập với Bất Lão Sơn, song phương khó mà cho qua được, nó không hy vọng người thân của mình ở nơi đây, muốn đưa họ tới một nơi yên tĩnh và an toàn. Con đường của ta, không cần ngươi sắp xếp. Ánh mắt của Tần Hạo sáng rực, từ chối thẳng thừng. Thạch Hạo ngẩn ra, quả thật nó không có tư cách và quyền lợi để can thiệp vào con đường đi của đệ đệ mình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nó rất bất an, Bất Lão Sơn chẳng phải là địa phương tốt lành gì. Vợ chồng Thạch Tử Lăng há miệng ôm chặt lấy Thạch Hạo, rồi kéo lấy Tần Hạo, sau đó là liếc nhìn tế đàn kia, lời nói khó có thể thốt ra khỏi miệng, bọn họ biết tình huống phức tạp như thế nào, sự trưởng thành của con thứ có quan hệ vô cùng mật thiết với nơi đây. Ầm. Trong hư không truyền tới tiếng vang đầy kịch liệt, quyết đấu vẫn không ngừng diễn ra, chùm sáng màu bạc nổ tung, bóng người của Bất Lão Thiên Tôn lần nữa hiện ra, mà sinh linh bất diệt kia cũng phải lùi lại. Tiểu Tháp run lên, cười to nói, hóa ra cũng chỉ là hình chiếu của thượng giới mà thôi, chúng chẳng phải là chân thân giáng lâm gì cả, phát uy cũng chỉ trong thời gian ngắn. Ta đã nói rồi, muốn hạ xuống đây thì cần phải đánh đổi với cái giá đẫm máu, có thể nào dễ dàng như vậy? Tiểu Tháp, giúp ta đi. Thạch Hạo bí mật truyền âm, trong giọng nói mang theo vẻ cầu khẩn, nó hy vọng người nhà có thể thoát khỏi nơi đây, không muốn xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, nó vô cùng muốn cái gọi là tình thân. Bất kể nó là cái quái quỷ gì, trước tiên cứ đoạt cái đã. Tiểu Tháp nói, toàn thân nó phát sáng, khí hỗn độn tuôn ra bao phủ lấy nơi đây, xoẹt một tiếng, bất kể là tế đan hay là vợ chồng Thạch Tử Lăng hay là Tần Hạo đều bị nó thu vào bên trong tháp. Đó chính là người của Bất Lão Sơn ta, ngươi không cách nào mang đi được. Trong hư không, Bất Lão Thiên Tôn mở miệng thế nhưng cũng không có can thiệp vào mà tiếp tục đại chiến với sinh linh bất diệt kia. Tiểu Tháp cười gằn, nó lẳng lặng đợi chờ, bởi vì đây chính là hình chiếu của Bất Lão Thiên Tôn. Thời gian phát uy có hạn. Quả nhiên, sau không lâu, sinh linh bất diệt kia cũng không có rút lui nữa mà ổn định lại tình thế. Xung phong tiến công, tuy rằng thi thoảng cũng bị Ngũ Hành Sơn áp chế, gặp phải đòn nghiêm trọng thế nhưng chiến ý càng ngày càng kinh người. Hắn rất khó bị tiêu diệt, nếu không cũng sẽ không bị phong ấn tới hiện tại. Ha ha, đi bảo khố thôi. Tiểu Tháp nói, sau đó quấn lấy Thạch Hạo rời khỏi nơi đây. Thần niệm của nó từng quét qua, nơi đây thứ nào cũng ngon cả. Quen tay thì làm nhanh, kinh nghiệm trộm cướp bấy nhiêu năm đã tới cảnh lão luyện thượng thừa, lập tức nó tìm ngay tới một tòa động phủ bị phong ấn. Kiếm khí hỗn độn quét qua, cấm chế bị phá hủy ngay tập tức, cửa đá kia hóa thành bột mịn, bên trong lưu chuyển đầy bảo quang khiến mắt người khác cay xè. Thạch Hạo vốn còn đang phân tâm, lo lắng muốn ba mẹ và người em trai rời khỏi nơi kia. Sau khi tiến vào thì con mắt trở nên trợn tròn, thần vật vô số, gốc gác Bất Lão Sơn thật đáng sợ. Đập vào mắt nó chính là một đống thần liệu, lấp lánh sáng chói, khí lành lượn lờ, quang vụ dâng trào, sóng thần lực kinh người. Tiểu Tháp cười ha hả, nó cũng không ngờ thu hoạch lại lớn như thế, một lần mà đoạt được cả đống thiên tài địa bảo, hào quang thần tính chiếu khắp nơi. Hạo ca chính là vị thần trong lòng đệ, Tháp gia chính là ngọn hải đang soi sáng trên con đường nhân sinh của ta. Đả thần Thạch thức tỉnh, không ngừng lay động trên sợi tóc của Thạch Hạo, vừa kính cẩn vừa nịnh nọt, nơi đây cũng có bảo liệu mà nó cần. Dù là Thạch Hạo từng thấy qua bảo khố hoàng cung của Thạch Quốc, thế nhưng lúc lại cũng hoa hết cả mắt, nơi đây là một mảnh an lành, quá rực rỡ, vô tận bảo vật chồng chất lên nhau. Hà! Ở một góc, nó nhìn thấy một khối tàn cốt nhỏ, trắng bóng và trơn nhẵn, nếu so với những thần liệu kia thì chẳng đáng là gì. Thế nhưng, trong lòng nó trở nên kinh hãi, bước vội tới đó rồi nhặt vào trong tay. Chương 503 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khối cốt này nằm ở trong tay tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, không có rực rỡ loè loẹt, cũng không ảm đạm tối tăm, cầm trên tay rất là dễ chịu. Thạch Hạo kích động, cẩn thận cảm ứng, nó tin chắc vật này chính là chí bảo. Người của Bất Lão Sơn không nhận ra nên nén nó vào trong một góc, nếu như biết được thì đời nào còn ở đây. Trước đây, Thạch Hạo từng có một khối hoàn chỉnh ở Thạch Thôn, khối đó có tác dụng cực lớn, mở ra con đường tu hành cho nó, giúp nó nắm vững căn cơ, đó chính là nguyên thủy chân giải đang được đặt ở Thạch Thôn. Còn nửa khối nó đoạt được ở thủ phủ Thạch Quốc trong lần đấu giá kia, hiện đang trên người nó, lập tức nó lấy ra ghép hai khối cốt trắng bóng lại với nhau. Đáng tiếc, vẫn không hoàn chỉnh, vẫn thiếu mất một khối. Nó nghi hoặc, nếu như tập hợp và ghép hoàn chính khối cốt này, chẳng phải sẽ là một khối nguyên thủy chân giải khác hay sao? Theo như lời nói của Liễu Thần, nguyên thủy chân giải tổng cộng gồm 3 thiên thượng trung hạ, phần đầu tiên là thần dẫn, một số bá chủ ở thượng giới từng quan sát qua. Thiên thứ hai là siêu thoát, ngay tại hạ giới thì có rất nhiều người tìm kiếm thiên thứ hai này thế nhưng chẳng ai có thu hoạch cả. Chẳng lẽ, đây lại là thiên thứ hai siêu thoát ư? Nó cảm thấy không phải cho lắm. Nếu là bản chung siêu thoát, hiện tại hơn nửa ta xem vẫn chưa hiểu, đó là vật mà nhân vật cấp bá chủ mới có thể quan sát. Nó tự nhủ. Đả thần Thạch tiến tới đánh giá, nó nói đây ít nhất cũng là một khối thiên cốt, chỉ là không đầy đủ, mặt trên cũng không có ấn ký gì cả. Tiểu Tháp chảy nước miếng, vài lần dụ hoặc Thạch Hạo để nó nuốt lấy, hòa vào trong tháp thân của mình. Chắc chắc Thạch Hạo từ chối ngay, vật này quá quý giá, thế gian khó tìm, nếu như phá hủy thì sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Theo như Liễu Thần nói, Nguyên Thủy Chân Giải được sinh ra trước cả khai thiên, sinh trưởng cùng với hỗn độn, nó khắc trên mình những đạo ngân mộc mạc, thế nhưng lại có bí lực của thứ hóa mục nát thành hiếm thấy. Nó sinh ra cùng trời đất, tạo hóa vạn vật. Mặt trên in những hình thù chim bay cá nhảy, thể hiện toàn bộ những việc sau khi khai thiên tích địa trong vô tận 5 tháng qua. Bất kể là thứ gì, chất liệu như thế này, nhẹ nhàng lấp lánh, có quan hệ với Nguyên Thủy Chân Giải, tuy tâm thần Thạch Hạo không yên, luôn nghĩ tới chuyện của ba mẹ thế nhưng hiện tại vô cùng phấn chấn, vui mừng khôn xiết. Đây tuyệt đối là thu hoạch lớn. Hai khối tàn cốt ghép lại với nhau, chỉ thiếu một khối nữa là hoàn chỉnh, tới lúc đó nhất định sẽ vui hơn cả lúc này. Đả thần Thạch kêu gào, bắt chước theo dáng vẻ của Thạch Hạo khi ở Bách Đoạn Sơn, la hét, của ta, đều là của ta. Các loại vật liệu trong bảo khố này chồng chất như núi, bảo huy chiếu rọi cứ như là quang vụ mịt mờ vậy, sáng rực khiến người khác phải nheo mắt, cuốn hút người khác vào bên trong, không cách nào kiềm chế được. Bảo vật ở đây cứ như là cỏ rác, xếp chồng bừa bãi lên nhau, mà thần liệu ít nhất cũng có tới 20 loại khiến Tiểu Tháp thèm nhỏ dãi. Nhưng mà, với tình cảnh này, nó phải để Thạch Hạo chọn thu hoạch trước, sau đó mới tới phiên nó. Không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến nó cẩn thận như thế, ép nó phải tuân theo một loại pháp tắc cân bằng, ở phương diện này gần như là ngang bướng, không hề thay đổi với quyết định của mình. Thạch Hạo lưu luyến, những thứ này giá trị quá lớn, ví như Thái Dương Thạch lấp lánh ánh vàng, đây chắc là thiên nhật bị phá hủy, cô đọng lại thành tinh hạch to bằng nắm tay, năng lượng ẩn chứa bên trong khó mà tưởng tượng nổi. Dù là ở thượng giới, những thần ma kia nhìn thấy cũng phải đỏ mắt, giá trị vô cùng lớn. Ha ha, đúng là vận may, lại có đất hỗn độn à. Tiểu Tháp kinh ngạc kèm theo vẻ vui mừng khó tả. Đất hỗn độn không phải là vật phàm, vượt qua cái gọi là thần liệu, cả thế gian khó mà tìm thấy, có thể gặp chứ không thể cầu, bởi vì bên trong có ẩn chứa dấu ấn của thời đại hỗn độn, có thể chế tạo ra bảo cụ vô thượng. Năm đó khi ở tổ Côn Bằng, Thạch Hạo cũng đạt được một ít, tuy không lớn thế nhưng cũng khiến Tiểu Tháp vui mừng, nhưng giờ lại thấy một đống to như đầu đứa trẻ con. Thứ tốt nhen. Tiểu Tháp cười ha hả, muốn nuốt hết vào trong. Thạch Hạo ngăn lại, một đống này tương lai rất có thể sẽ cần dùng để chế tạo bảo cụ, kết quả lại bị Tiểu Tháp gạt bỏ, nói cho nó biết, sau này với sự hỗ trợ của mình thì đời nào không luyện được bảo cụ mạnh mẽ. Tao muốn sửa chữa bất diệt chiến y. Thạch Hạo hét lên, thế nhưng đã chậm, Tiểu Tháp cao cỡ gang tay như cá voi hút nước, hút sạch thần liệu ở trước mặt. Thạch Hạo chỉ biết trơ mắt nhìn, sau đó Tiểu Tháp lườm nó, nói, cho ta khối tàn cốt trắng bóng kia, ta có thể cân nhắc tìm cho ngươi một vài thần liệu. Bên kia, đả thần Thạch cũng chẳng hề ngượng ngùng, nó cứ như là con người há cái miệng thật lớn, hàng loạt mảnh vụn bay tán loạn, hào quang lưu chuyển. Đương nhiên, còn rất nhiều vật liệu không đáng lọt vào mắt của Tiểu Tháp, đả thần Thạch thì không được nuốt, tất cả đều bị Thạch Hạo cua sạch vào trong túi càn khôn. Những thứ này đều là vật liệu báu vật, chỉ có điều yêu cầu của Tiểu Tháp quá cao, nó chỉ cần những vật liệu có thần tính, hoặc là những thứ có phù văn độc đáo thì mới nuốt mà thôi. Những vật liệu còn lại này sẽ làm phong phú hơn bảo khố Thạch Quốc, dù gì cũng là vật của Bất Lão Sơn, song phương đối lập nhau, nếu cướp bóc như thế thì nó cũng chẳng hề bứt rứt trong lòng gì cả. Sau khi rời khỏi bảo khố thì đà thần Thạch ở một tiếng no nê, trong miệng không ngừng phun ra hào quang, giống như uống rượu say xỉn vậy. Còn Tiểu Tháp thì vô cùng hài lòng, toàn thân trắng bóng, những vết tích lưu lại lúc chiến đấu vừa rồi đều biến mất tăm. Bất Lão Sơn, tích lũy từ thượng cổ cho tới giờ đều bị bọn nó cướp sạch, sự tổn thất này khó có thể đánh giá được. Ngoại giới, đại chiến vẫn rất kịch liệt, Bất Lão Thiên Tôn đang quyết đấu với tên sinh linh kia, vận dụng ngũ hành sơn để phóng thích khí tức bất hủ. Ồ, hắn vẫn còn chiến đấu được à? Đáng lẽ thời gian của hình chiếu này không duy trì tới giờ mới đúng chứ? Tiểu Tháp thất kinh. Không đúng, hắn mang tới một pháp khí kỳ lạ. Bỗng nhiên nó có phát giác, trên đầu của Bất Lão Thiên Tôn có một bức tranh lờ mờ, đang không ngừng bổ sinh tinh khí mà hắn đã tiêu tán kia, giúp cho cuộc chinh chiến này diễn ra lâu hơn. Người của Bất Lão Sơn phát hiện bảo khố bị trộm thì vô cùng tức giận, thế nhưng không hề có bất cứ biện pháp nào, chỉ biết đứng nhìn là ó mà thôi. Sau khi đi ra khỏi bảo khố thì Tiểu Tháp lảo đảo, bắt đầu phá giải đại trận nơi đây, những vật liệu dùng để bố trí trận cũng không bỏ sót, việc này khiến cho Thạch Hạo không biết nói gì cả. Rời khỏi bảo khố thì Thạch Hạo lập tức tới vườn thuốc của Bất Lão Sơn, khi tới thì thấy toàn bộ cây cỏ đều héo úa, tinh khí khô cạn. Thật đáng tiếc mà. Trong lòng nó đau như cắt. Không nghi ngờ chút nào, sau khi sinh linh bất diệt kia thoát vây, há miệng hút một hơi nguyên khí trời đất, nhật nguyệt tinh hà. Vườn thuốc này không có may mắn thoát khỏi. Nơi đây có rất nhiều linh dược, bảo dược liên miên, kết quả toàn bộ héo úa, tinh hoa mất hết, dù là thân rễ cũng bị hao tổn, khó mà sống được. Tổn thất này vô cùng khổng lồ, Thạch Hạo thở dài, vô cùng tiếc nuối, lẽ lão vào Bảo Sơn mà đi tay không về. Việc này khiến người khác phát điên mà. Thánh dược ở nơi nào? Thạch Hạo vứt bỏ mọi việc, hóa thành một hùng hài tử tìm kiếm khắp nơi, còn lấy ra cả trùng đồng để tìm kiếm. Tìm thấy rồi. Nó kêu lên một tiếng vui mừng. Nơi phương xa có một trận pháp vô cùng bí ẩn, ngăn trở linh khí tiết ra bên ngoài, nó nhanh chóng phóng về trước. Trên đường tiến tới, nó nhìn thấy mấy cái hồ niết bàn thế nhưng tất cả đều đã khô cạn, nó còn chưa thử nghiệm mà tên sinh linh kia vừa thoát khốn đã hút cạn khô rồi. Đúng là đáng tiếc, trong ao đều là bảo dịch, vô duyên vô cớ bị lãng phí. Tiểu tháp, mau mau phá trận. Thạch Hạo sốt sắng, lần đầu tiên đứng gần thánh dược như vậy. Bất Lão Sơn tự nhiên là có cao thủ, đặc biệt là khu vực này, thế nhưng ai có thể chặn đứng tiểu tháp? Nó chấn động nhẹ, trận pháp thần linh tan rã, một đống vật liệu bị nó hấp thu. Không cần nói nhiều, lần này nó là người có thu hoạch phong phú nhất, đoạt được cả đống thần liệu. Ồ, đất ngũ sắc, thứ tốt. Tiểu tháp kinh ngạc. Ở đây, có một cái hồ linh dịch thế nhưng đã khô cạn từ lâu, tinh khí đều tiêu hao hết, dù được đại trận bảo vệ thế nhưng cũng bị tên sinh linh bất diệt kia nuốt sạch. Mà trong ao có bốn cái chậu bằng đá lưu chuyển thần quang năm màu, đây chính là báu vật hiếm có trên thế gian. Nhìn thấy thứ này tiểu tháp chảy cả nước miếng, nhanh chóng vọt tới. Đây chính đất ngũ hành ở trên ngũ hành sơn, có thể trồng thần vật, vừa khéo ta lại muốn nếm thử mùi vị ra sao, rốt cuộc cũng toại nguyện. Nó cười đến nỗi không ngậm lại được miệng. Không được. Thạch Hạo ngăn cản, bởi vì trong đất ngũ hành này có trồng một cây rất quái dị, có 5 lá, mà mỗi lá cứ như là bàn tay của trẻ nhỏ, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Chẳng lẽ là thánh dược của Bất Lão Sơn cây ngũ nguyên? Nhìn thì giống như cây cỏ, phiến lá khô héo, gần như chết đi, hào quang năm màu nhàn nhạt lưu chuyển, hương thơm lan tỏa. À, ở hạ giới thì cũng chỉ là cỏ, mang tới thượng giới mới có thể lột xác trở thành cây, tinh hoa thần tính vô lượng. Nhưng mà, cây cỏ này cũng là thánh dược, suýt chút nữa thì bị tên sinh linh kia hút sạch. Nói chung lại, dù gì cũng là thánh dược, sức sống rất mạnh mẽ, vẫn còn sống. Tiểu tháp cũng thấy đáng tiếc. Thế nhưng mang đi thì hay hơn, vạn nhất sau này có thể phát triển thì sao? Thạch Hạo quyết định. Lần này, tiểu tháp lại áp chế ham muốn, không có nuốt lấy đất ngũ hành. Người của tần tộc tức giận, có người nhìn thấy nó mang đi chậu quý trồng cây ngũ nguyên thì biến sắc, thế nhưng không cách nào ngăn cản. Thứ tốt, rốt cuộc cũng đạt được một cây thánh dược chân chính, hy vọng nó có thể sống sót. Thạch Hạo vô cùng vui mừng. Năm đó, ba mẹ nó tới đây cũng vì cầu mấy cái lá cây này, kết quả bị từ chối và còn bị giam cầm, hiện giờ cả cây nó cũng mang đi luôn. Nếu như ngươi mang tới thượng giới, nhất định nó sẽ hóa thành cây ngũ nguyên. Giá trị không sao đo lường được. Tiểu tháp bình luận. Đột nhiên, nó chấn động rồi lộ vẻ kinh sợ, đưa mắt nhìn về phương xa, sau đó khẽ hô một tiếng, ám chỉ không ổn. Ở phương Tây, có kim quang vô lượng tỏa ra, khí lành dâng lên đè ép cả thiên địa, sau đó một thân ảnh khổng lồ hiện ra, trang trọng mà uy nghiêm, từ bi mà thần thánh. Đó là một tượng thần cực lớn, toàn thân ánh vàng đang ngồi xếp bằng trong hư không, còn lớn hơn cả một ngọn núi. Hình chiếu của cái tên Tây Phương giáo làm sao cũng hạ xuống chứ. Vẻ mặt của tiểu tháp trở nên nghiêm túc. Đó chính là một pháp tướng vô cùng to lớn, nó nhanh chóng cô đọng lại thành một trượng lục kim thân, toàn thân óng ánh và sáng rực, cực tốc tiến tới, trong tay cầm một đoạn tre xù xì. Sinh linh bất diệt xoay người rời đi, không có ham chiến nữa. Khiến tiểu tháp thất kinh chính là, sinh linh bất diệt này đang bay về phía nó, đây là dẫn họa điển hình, muốn chia sẻ gánh nặng. Tiểu tháp hô lớn một tiếng, ta đã thả ngươi ra, ngươi lại dùng cách này để trả ơn đấy ư? Giúp ta chặn 3 ngày, khi nguyên khí hơi khôi phục, tất có báo đáp lớn. Sinh linh bất diệt lên tiếng, cánh chim màu vàng che ngập trời xanh, âm thanh đinh tai nhức óc. Nói nó một đấu ba, đời nào nó chịu mạo hiểm, xưa nay nó là người chưa bao giờ chịu thiệt. Biết làm sao được, tốc độ của tên sinh linh bất diệt này quá nhanh, hai cánh dương ra, mây mù vàng óng đảo lộn, núi sông trên mặt đất hóa thành tro bụi. Hắn chạy tới rồi cuốn lấy tiểu tháp, khiến cho nó nguyền rủa liên tục. Dầm. Khúc tre óng ánh cứ như ngọc bích điểm về trước, đánh thẳng lên thân tháp khiến nó ngã nháo nhào. Phía sau, trượng lục kim thân phát sáng, trong tay cầm khúc tre đánh thẳng về phái nó. Tiểu tháp tức giận, đánh ra một luồng kiếm khí hỗn độn, toàn bộ đánh thẳng lên trên người trượng lục kim thân, vô cùng kinh khủng. Dám ra tay với cả ông, coi chừng ông đập nát cả miếu thờ của ngươi đấy. Một bên khác, Bất Lão Thiên Tôn còn có cả Ngũ Hành Sơn cũng truy tới, lần nữa quyết đấu với sinh linh bất diệt kia, muốn thừa cơ hắn suy yếu để trấn áp. Vù. Tử khí đông lai, nơi sau một con trâu giả xuất hiện, từ từ đi tới, đang cõng một bóng mờ dáng lâm xuống, sinh linh kia lưng vác kiếm tiến vào trong chiến trường. Tiểu tháp nguyền rủa, sao lại tới cùng lúc nhiều như thế? Nó tránh né không tham chiến, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, cũng không có nán lại lâu. mà tên sinh linh bất diệt kia cũng rất cảnh giác, cũng không có chống đỡ trực hiện, hắn đuổi theo sau Tiểu Tháp không hề rời bỏ. Tiểu Tháp tức giận thế nhưng cũng không thể làm gì cả. Nó chỉ có thể uy hiếp những người khác, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nếu còn dám đuổi nữa, ông đánh tan hình chiếu, rồi diệt sạch đạo thống của các ngươi trừ. Những người này lần lượt hiện thân tạo nên một biến hóa khó tả, huyền vực rung động, khí tức sinh mệnh phồn thịnh. Ồ, một bảo giới thái cổ nào đó mở ra, cơ duyên thật lớn mà. Trượng lục kim thân kia khẽ nói. Lần này, cái tên sinh linh bị trấn áp vô tận 5 tháng kia bỏ mặc Tiểu Tháp, trực tiếp xông về phía trước, muốn tìm khí thế thần bí kia. Tiểu Tháp mắng to, sau đó đuổi theo, bởi vì nó cũng cảm nhận được, khả năng có cơ duyên lớn xuất hiện. Quả nhiên, một bảo giới thái cổ xuất thế. Bá chủ thượng giới đều giật mình. Thạch Hạo được Tiểu Tháp mang theo, trước tiên nhằm về địa phương bí ẩn kia, nó vô cùng kinh ngạc, bởi vì nó nhìn thấy một vài người quen, là đám người Lam Vũ, Thủy Nguyệt, Hồng Hoàng. Mới quen trước đây không lâu, bọn họ đều là các quý nữ và thiên tài của thượng giới. Tiểu Tháp nhanh chóng tiến vào bảo giới thái cổ, mấy bá chủ cũng vọt theo sau. Liễu Thần. Thạch Hạo kinh ngạc, nó cảm ứng được một luồng chấn động ngập trời vô cùng quen thuộc. Đó thuộc về Liễu Thần. Nó đã biến mất nhiều ngày, là đi tìm một cơ duyên mới. Thạch Hạo không nghĩ rằng nó lại xuất hiện ở trong bảo giới thái cổ này, bất ngờ phát hiện được khí thế của nó. Hiển nhiên nơi này xuất hiện cũng có một phần liên quan tới Liễu Thần. Chương 504 chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếng vang lan truyền trong không trung, một luồng ánh sáng lấp lánh màu xanh lục đánh thẳng lên trên thân Tiểu Tháp khiến nó lộn tròn một vòng, rung lên hồi trong không trung. Khinh người quá đáng. Tiểu Tháp nổi giận, thân tháp cao mấy tầng bắt đầu phát sáng, một con thao thiết đầy mạnh mẽ và hung mãnh phóng thẳng về trước. Trượng lục kim thân chấn động, đoạn trúc trong tay điểm tới, đạo tắc lưu chuyển đối kháng với con thao thiết kia, tiếng rầm vang lên, đoạn trúc đánh trúng ngay mi tâm của thao thiết khiến cho nó văng ngược lại rồi biến mất. Tây Phương giáo chủ vô cùng mạnh mẽ, khi ra tay thì cũng không có thanh thế và uy mãnh gì, thế nhưng mỗi lần đều đánh trúng ngay điểm yếu, khiến người khác mất đi sức chiến đấu, bên trong ẩn chứa sức mạnh trật tự vô thượng. Bọn họ đã xông thẳng vào nơi sâu trong bảo giới thái cổ, trượng lục kim thân nhìn chằm chằm Tiểu Tháp rồi không ngừng công kích nó, mà những người khác thi thoảng cũng tấn công về phía Tiểu Tháp, pháp tắc như sấm nổ. Đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất mà mấy người này hạ giới chính là phong ấn lại tên sinh linh bất diệt kia. Cánh chim màu vàng đập mạnh, sương mù màu vàng dày đặc cùng với gợn sóng thần năng đầy mạnh mẽ chấn cho mặt đất bao la bên dưới sụp lở, khu bảo giới thái cổ này gặp phải xung kích khó mà tưởng tượng được. Sinh linh bất diệt kia dùng hết khả năng để chống đỡ, bầu trời xé rách, âm thanh ầm ầm, hắn vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh mà thân thể thể hiện ra tới mức cực hạn. Ở bên ngoài cơ thể tinh vân lượn lờ, tựa như vĩnh viễn bất diệt, vô ngần ngân hà óng ánh buông xuống, tráng lệ vô cùng. Keng, vai trái của hắn chịu phải một đòn nặng nề của ngũ hành sơn khiến thân thể run liên hồi, thế nhưng dựa vào lực vừa rồi, lòng bàn tay phải phụt lên thần quang 5 màu rồi đánh thẳng về phía cường giả đang cưỡi châu kia. Âm thanh của kim loại vang lên, đối phương rút ra một thanh tiên kiếm, thời khắc này, ánh kiếm chói lọi kia hóa thành vĩnh hằng, cắt đứt toàn bộ vật chất hữu hình. Thần quang 5 màu bị chém bay, khí thế sắc bén đó không thể ngăn cản, vẫn như trước bổ thẳng tới sinh linh bất diệt kia, ánh kiếm kinh thiên. Hai cánh của sinh linh bất diệt chấn động, vô số lôi đình xuất hiện mang theo những lông chim màu vàng ầm ầm nổ vang, khiến cho ánh kiếm đó chích đi bổ thẳng về Bất Lão Thiên Tôn. Keng! Bất Lão Thiên Tôn tay nắm kình thiên ấn, vận dụng pháp lực kinh thế chặn lại luồng kiếm hồng, hoàn toàn phá giải đòn đánh này, sau đó lần nữa truy kích về phía sinh linh bất diệt kia. Phụt! Sinh linh bất diệt gặp phải sự vây công, tình thế vô cùng nguy cấp, nguyên khí chưa hồi phục nên rốt cuộc đã bị thương, một dòng máu vàng phóng ra xuyên thủng cả hư không. Một vài huyết dịch rơi xuống khiến cho cả một vùng núi hóa thành tro tàn, khó có thể ngăn cản được sức mạnh chân huyết của nó. Hắn ngửa mặt lên trời gào lớn, điên cuồng hấp thu tinh khí trời đất hòng khiến bản thân khôi phục, bổ sung sinh mệnh bản nguyên, hắn cần rất nhiều tinh nguyên thiên địa thì mới có thể làm cho bản thân trở lại thời toàn thịnh. Liễu Thần ở nơi nào? Thạch Hạo kinh ngạc, sau khi vào nơi này nó cũng không còn cảm nhận được khí tức của Liễu Thần. Không riêng là nhỏ, những người khác cũng tìm kiếm, một bên đại chiến một bên tiến vào nơi sâu nhất trong bảo giới thái cổ, muốn đi tìm cơ duyên lớn kia cho bản thân. Tất cả mọi người đều biết, nơi đây nhất định sẽ có vận may lớn, có thứ không tầm thường muốn xuất thế, vừa rồi ai đó đã đụng chạm tới cấm chế nên bùng phát ra một gợn sóng kinh người, vì thế mới bị bại lộ. Hiển nhiên, Liễu Thần đã thành công tiến vào bên trong cấm chế đó, việc này khiến đám người này cảm thấy nặng nề, một bên đại chiến một bên ra sức tìm kiếm, thần thức cứ như hải dương mênh mông, tìm tòi mỗi một tấc trong không gian. Bảo giới thái cổ cực kỳ rộng lớn, đã thành một giới. Cứ như thế, vừa chiến vừa tìm kiếm. Lúc này Tiểu Tháp phát uy, như bị Tây Phương giáo chủ làm tức giận, cả người trắng loãng bóng loáng phóng ra pháp tắc đại đạo bất hủ, cố định lại đoạn trúc kia. Sau đó, thân tháp cao mấy tầng bắt đầu mở ra, hóa thành vài luồng sáng hỗn độn, phân biệt nhằm thẳng về phía Trượng Lục Kim Thân, thần năng vô lượng hiện ra, chân không tan nát. Nãy giờ bị dây dưa, gặp tao kích mấy lần nó sớm đã tức giận, không lùi lại nữa mà toàn lực ra tay trả đũa. Thân tháp ẩn chứa thần uy vô cùng lớn lao, toàn bộ tỏa ra ánh sáng hỗn độn vô cùng kinh khủng và mạnh mẽ, bên trong có ẩn chứa một luồng khí tức của khai thiên, hóa sinh hỗn độn. Trượng Lục Kim Thân chấn động, tuy hắn mạnh mẽ thế nhưng cũng không phải cái gì cũng có thể làm được, bị tiểu tháp nổi giận đùng đùng đánh tới, hắn dùng bàn tay lớn của mình đỡ lấy, tiếng vang kinh thiên. Thạch Hạo hít vào hơi khí lạnh, nó được bảo vệ trong một tầng tháp nên nhìn rất rõ, bàn tay màu vàng kia vung tới hư không liền phá nát, pháp tắc tràn ngập, vô cùng mạnh mẽ, tựa như có vô số ngôi sao vừa sinh lại vừa diệt. Chẳng trách có thể trực diện đỡ lấy công kích của tiểu tháp, thủ đoạn như thế xưa nay rất hiếm thấy, kim thân này quá mạnh mẽ, không gì sánh được. Nhưng mà sau khi tiểu tháp phát uy thì tình thế đột ngột biến đổi, càng ngày càng kịch liệt hơn, thân tháp cao mấy tầng ấy cứ như trời xanh ép mạnh xuống, nhằm thẳng về phía Trượng Lục Kim Thân. Keng! Sau đầu của Tây Phương giáo chủ xuất hiện một cái đĩa màu vàng rất lớn giống như là mặt trời ngăn cả lại thân tháp, hai thứ va chạm vào nhau, quy tắc hiện ra, ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Thu! Tiểu tháp hét lớn, thân tháp tách ra rồi ôm lấy Trượng Lục Kim Thân, biến nơi đó thành một cái lồng giam rồi bắt đầu tổ hợp lại, muốn xây dựng lại một bảo tháp hoàn thiện. Khí tức chí thần chí thánh bùng phát, vô cùng hùng vĩ giống như vũ trụ được mở ra, vô lượng ngân hà tái diễn, tiểu tháp gây dựng lại chân thân, phong ấn Trượng Lục Kim Thân kia vào trong. Cùng lúc đó, đám người Thạch Hạo được truyền ra ngoài. Thạch Hạo nhìn thất rõ ràng, vẻ kinh ngạc tràn ngập trong lòng, tiểu tháp quả nhiên ngang tàng, dám nuốt luôn Tây Phương giáo chủ, phải luyện hóa cho bằng được hắn. Tuy đây chỉ là hình chiếu thế nhưng vẫn rất kinh thế rồi. Tiếng tụng kinh truyền ra vang vọng cả đất trời. Toàn thân của tiểu tháp vàng lấp lánh, cường giả vô thượng không ngừng trùng kích trong cơ thể nó như muốn thoát vây xông ra ngoài. Sức mạnh kinh thật, Thạch Hạo thán phục. Pháp tướng kim thân kia xuyên thấu qua hư không, tràn về mỗi tấc trong hư không, ảnh hưởng tới tâm thần của người khác, còn như muốn độ hóa tất cả sinh linh thế gian, đạo âm điếc tai. Hiển nhiên, tiểu tháp cũng không muốn sinh tử liều mạng với hắn, thân tháp nhẹ run lên một cái phóng kim thân kia ra ngoài. Đây mặc dù là hình chiếu thế nhưng trong thời gian ngắn lực phát uy cũng không khác gì chân thân. Trượng Lục Kim Thân kia phát sáng, ngồi xếp bằng trong hư không, vạn kiếp bất hủ, ngâm tụng chú ngôn. Xoẹt! Một luồng kim quang cứ như xiềng xích lao về phía tiểu tháp, như muốn khóa chặt nó lại. Tiểu tháp cười gằn, hét lên một tiếng, bạo! Trong trận quyết đấu vừa nãy, nó nuốt Trượng Lục Kim Thân kia vào trong nên đã bố trí quy tắc hỗn độn tầng tiếp theo, giờ khắc này bộc phát, nơi đây ầm ầm vang vọng, hoàn toàn nổ tung. Hư không xung quanh Trượng Lục Kim Thân sụp đổ, thần lực mãnh liệt khiến hắn rơi vào trong bóng tối, ngay cả pháp quang kim thân gần như biến mất. Cuộc chiến của cấp số này đáng sợ vô biên, ai muốn giết ai cũng đều rất khó, ai cũng đều trường tồn bất diệt, cần dùng thủ đoạn đặc thù thì mới thành công, thế nhưng bản thân sẽ phải trả giá vô cùng đáng sợ. Hắc ám tản đi, trong hư không lại hiện ánh vàng, nơi kia đã phá nát giờ bắt đầu gây dựng lại, Trượng Lục Kim Thân ngồi xếp bằng, vạn kiếp bất hoại, vẫn trường tồn ở nơi đó, ánh sáng óng ánh thần thánh càng tăng mạnh. Hắn vẫn tụng kinh, đồng thời hai tay trở nên sáng rực, từng cánh tay vàng óng hiện ra, trong nháy mắt có tới hơn ngàn cái, tất cả đồng loạt đánh về phía tiểu tháp. Pháp tướng kim thân ngàn tay. Đây là một môn thần thông cái thế không gì sánh được, trong nháy mắt tăng uy năng tới cực hạn, vì thế cường giả vô thượng ở cấp số này khi tranh đấu liều mạng thì sẽ sử dụng thủ đoạn này. Tiểu tháp kêu lên một tiếng quái dị, nó bị một cánh tay màu vàng đánh trúng nên bị hất bay ra xa, nó không nghĩ rằng quyết tâm của đối phương lại lớn như thế, muốn bắt cho bằng được nó. Muốn thu ta làm binh khí chí bảo à? Dã tâm của ngươi cũng không nhỏ. Tiểu tháp nói. Đương nhiên trong này cũng có ẩn tình. Năm đó nó đại chiến với thượng giới, để chữa trị bản thân nên đã cướp lấy một viên xá lợi vô cùng trọng yếu của Tây Phương giáo nên đã bị giáo này truy sát. Tiểu tháp bị đánh bay, lần nữa bị dính đòn. Một tiếng nổ vang lên, toàn thân nó phát sáng, bắt đầu phóng lớn không biết bao nhiêu lần, đồng thời kéo Thạch Hạo lại gần rồi cho nó ngồi xếp bằng ở trên thân tháp. Mượn thần thông dùng một lát. Tiểu tháp nói. Bản thân nó chỉ còn lại 4 tầng tháp, sức lực quả thực không đủ, dù sao một đời vừa rồi nó bị hao tổn thật sự rất nghiêm trọng, nếu như tiếp tục đấu như thế hơn nửa sẽ nhận lấy thiệt thòi. Vù, Thạch Hạo cảm nhận được một luồng thần năng cực lớn nhập thể, dẫn dắt phù văn nơi bộ ngực của nó hóa thành một sợi xích thần trật tự, sau đó xung kích về phía Trượng Lục Kim Thân kia. Chân thân của Thạch Hạo được bảo vệ, ẩn trong hỗn độn, ngồi xếp bằng trên thân tháp, lúc này chỉ là gián tiếp tham chiến mà thôi. Tiểu tháp dùng thần năng bổ sung, vận dụng chí tôn cốt của nó, tạo thành một gợn sóng vô cùng đáng sợ, thần quang vô thượng bay lượn nhấn chìm cả phía trước, kèm theo đó là đại đạo gieo ca, chống lại tiếng tụng kinh kia. Nơi đây nổ tung, song phương đều văng hết ra ngoài. Nhanh, bảo vệ ba mẹ tao. Thạch Hạo lo lắng, sợ đại chiến lan tới phần cuối kia. Tuy thế giới này vô cùng rộng lớn, vô biên vô hạn, thế nhưng đại chiến của cấp số này khó mà tính theo lẽ thường được, một khi chạm phải thì vạn vật đều diệt, giới này cũng khó mà mở ra. Tiểu tháp phát sáng, bên trong thân tháp tuôn ra mấy kỳ trận rồi tiến xuống mặt đất, bao phủ một khu vực sau đó biến mất khỏi giới này. Xa xa, hư không vỡ vụn bắt đầu khép lại, trượng lục kinh thân kia lại xuất hiện, giờ cũng không có ngồi xếp bằng nữa, trong ta cầm một đoạn trúc tỏa ra áng xanh to bằng ngón cái đánh về trước. Đòn đánh này, tuy rằng đơn giản thế nhưng lại ẩn chứa sức mạnh quy tắc đầy đáng sợ. Thạch Hạo thấy thế thì giật nảy mình, nó mơ hồ cảm thấy được, có đạo lý đơn giản của nguyên thủy chân dài. Ở phía trước đoạn trúc này, hư không vặn vẹo, vũ trụ tựa như đang sụp đổ, giống như có rất nhiều ngôi sao xuất hiện rồi lại sụp đổ, quá mức kinh khủng. Đáng sợ hơn chính là, sinh linh bất diệt đang bị thương kia lại nhanh chóng lao về bên này, kết quả khiến cho đám bất lão thiên tôn cũng giết về nơi đây. Mấy người này tạo thành một vòng vây, khóa chặt tiểu tháp và sinh linh bất diệt kia vào giữa, rồi họ đồng loạt ra tay, hàng loạt pháp quang óng ánh tiêu diệt về trước. Mượn thần thông dùng một lát, tiểu tháp lại mở miệng. Một luồng nguyên khí dồi dào như biển xuất hiện trong cơ thể Thạch Hạo, sau đó bắt đầu phát sáng trở thành một vầng mặt trời nhỏ, một người tí hon đang ngồi xếp bằng, ngâm tụng chân kinh. Bảo cốt này dù chưa trưởng thành thế nhưng thanh âm cũng vang vọng trời đất. Thạch Hạo ngồi xếp bằng trên tiểu tháp, được ánh sáng hỗn độn vây quanh tỏa ra một loại uy năng chí tôn. Việc này khiến người khác nhìn thấy phải kinh ngạc, ánh mắt có chút nóng rực đánh thẳng về trước, ầm một tiếng, cứ như là khai thiên tích địa, hào quang bay múa đầy trời, quả thật cứ như là ngày tận thế. Tình thế nguy cấp, chẳng hề ổn chút nào, mấy cường giả vây kín bọn nó, tất cả đều dùng hết khả năng xuất thủ, nơi đây trở nên sôi trào. Phụt! Sinh linh bất diệt kia lần nữa miệng phun dòng máu vàng, thân thể lảo đảo tránh phía sau tiểu tháp. Còn tiểu tháp thì kêu lên quái dị, liên tục nguyền rủa. Ào ào ào! Đột nhiên vào thời khắc nguy cấp này, mấy sợi xích thần trật tự từ trong hư không lao ra, phân biệt nhằm thẳng hướng trượng lục kim thân, bất lão thiên tôn, ngũ hành sơn, còn có cả cường giả đang cưỡi châu kia. Liễu thần! Trong lòng Thạch Hạo gào lớn, nó biết ai đang xuất thủ. Cành liễu óng ánh kia hóa thành dây xích trật tự rực rỡ nhát, không có gì không phá, vô cùng mạnh mẽ, vụt một tiếng, bất lão thiên tôn là người bị tập kích đầu tiên, bức tranh trên đầu hắn nổ tung. Mà một cành liễu khác lại quấn về phía trượng lục kim thân, muốn trói chặt lấy vị giáo chủ cực kỳ mạnh mẽ này. Còn có một sợi xích thần khác vọt tới, vù vù khiến hư không run rẩy, sợi xích này nhằm thẳng mi tâm của cường giả đang vác tiên kiếm kia, đánh tan tử khí trùng trùng lớp lớp vô cùng dày đặc kia. Chương 505 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trận đồ trên đầu bất lão thiên tôn là một bí bảo có thể gia trì bản thân người bên dưới, bảo vệ không cho tinh khí thần của cơ thể tiêu tan, kéo dài thời gian của hình chiếu ở hạ giới. Hiện giờ lại bị xuyên thủng, những mảnh vỡ bay tứ tung. Việc này khiến cho hình chiếu của hắn trở nên không ổn định, thời gian hạ xuống của hắn rất lâu nên sắp sửa tiêu tan rồi. Trượng lục kim thân rất mạnh mẽ, một bàn tay màu vàng vung tới, bụp, va chạm với cành liễu kia, hai bên đều chấn động. Nhưng mà, cành liễu kia lại cực kỳ mềm mại, sau khi chạm phải thì tiếp tục phóng tới quấn quanh lấy trượng lục kim thân, cứ như là xiềng xích buộc chặt hắn lại. Tây phương giáo chủ không chút hoảng sợ, vẫn ngồi xếp bằng trong hư không, miệng bắt đầu tụng kinh, hắn cổ xưa và thần thánh, sau đó ánh vàng hừng hực vọt lên từ trong thân thể của hắn, cứ như là ngọn lửa vàng óng nhảy múa vậy. Hai bên giằng co, cành liễu thô ráp, từ to bằng ngón tay hóa thành bằng cánh tay, nó cứ như là một con rồng màu xanh ngọc lưu chuyển hy quang xanh mơn mởn, đồng thời khí tức mạnh mẽ tỏa ra tới khiếp người. Bên trên cành liễu hiện ra vô số ký hiệu, nó cứ như là vật dẫn của đại đạo, hoàn toàn hiện ra nơi đó, luyện hóa trượng lục kim thân kia. Một bên khác, cành liễu nhằm cường giả cưỡi châu kia đang tỏa ra ánh vàng mờ mịt, khi đánh thẳng tới mi tâm của hắn thì bị một ngón tay chặn lại, không thể không nói rằng người này rất mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, tử khí đông lai, hóa thành một vùng tràng vực quy tắc phong ấn tất cả ở bên trong. Mà ngón tay này thần lực vô cùng mạnh mẽ, nơi đó ngân hà sinh diệt, khí hỗn độn bốc lên. Hắn dùng tử khí gia trì bản thân bảo vệ bản thể, mà ngón tay điểm ra kia thể hiện uy lực cường tuyệt, kèm theo là hàng loạt ký hiệu cứ như vũ trụ đang mở ra vậy. Keng! Sau một khắc, tiên kiếm đằng sau lưng của hắn tự động rút ra khỏi vỏ, nó cứ như là mặt trời nổ tung, phát ra thần quang chói lọi, sát khí ngập trời. Thanh kiếm này vô cùng đáng sợ, lộ hết sự sắc bén của mình, cứ như là có thể chém đứt tất cả, không gì không xuyên thủng được, trong chớp mắt ra khỏi vỏ thì chém mạnh vào cành liễu kia. Dầm một tiếng, cành liễu nhẹ nhàng nhưng lại dẻo dai, màu xanh biếc như ngọc, uốn cong một cái rồi lập tức bật mạnh mới, đánh thẳng lên thân kiếm, thời khắc này ánh lửa tăng mạnh, cả hai rung lên dữ dội. Chỉ trong nháy mắt mà hai bên đã bùng phát ra thần năng mạnh nhất. Cường giả cưỡi châu muốn chém đứt cành liễu này của liễu thần,

các ngươi cũng nên về rồi. Liễu Thần mở miệng, nhìn về Trượng Lục Kim Thân, còn có người cầm tiên kiếm trong tay cùng với Ngũ Hành Sơn. Lời nói của Liễu Thần rất nhẹ nhàng, siêu thoát tất cả, thế nhưng lại có một loại uy nghiêm vô cùng, bễ nghễ thiên hạ. Chương 506 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thân là giáo chủ, tuy không phải là người mạnh nhất từ khi khai thiên tích địa tới giờ, thế nhưng hoành tẩu đất trời, quét ngang các nơi, đánh đâu thắng đó, sao có khả năng sợ mà bỏ chạy được chứ? Trận chiến này không thể tránh khỏi được, mặc dù hình chiếu của Bất Lão Thiên Tôn đã bị đánh tán, nhưng những người khác cũng không thể cứ thế rút lui được. Giáo chủ của Tây Phương giáo toàn thân vàng óng, lưu chuyển bí lực, đây chính là biểu hiện của việc tu luyện môn kim cương bất hoại thân tới mức tận cùng. Hắn bước lên phía trước, khí thế ép xuống khiến cả bầu trời phá nát. Thiên địa này không dung nạp chân thân của hắn, ngoài thân thể hiện lên tinh quang, hắn cũng không có thay đổi gì lớn thế nhưng tựa như vũ trụ thu nhỏ lại, như ngân hà đang lượn quanh thân thể. Hắn xuất trưởng võ tới, pháp thể đầy mạnh mẽ đè ép khiến hư không nổ vang ầm ầm, đạo thân màu vàng bất hủ nắm giữ thần uy chí cường, khí hỗn độn cuộn trào trên bàn tay ấy. Liễu Thần nắm pháp ấn, một đòn rất bình thường, ngón tay thon dài lấp loài ánh sáng lộng lẫy phất tới, ẩn chứa đại đạo chân nghĩa đơn giản nhất, va chạm với Trượng Lục Kim Thân kia. Hư không chẳng hề phát ra chút tiếng động nào, Trượng Lục Kim Thân rút lui, cành liễu đong đưa, ánh sao diệt vong, mây mù hỗn độn mù mịt bao phủ cả hai bên. Xoẹt, ánh kiếm sáng rực, chém đứt hỗn độn, cứ như ánh sáng bất diệt của vực ngoại vụt nhanh tới, sắc bén vô cùng, muốn chặt đứt thần thụ xanh biếc phía sau của Liễu Thần. Keng, bên cạnh, tiểu tháp phát sáng, hóa thành một tòa tháp khổng lồ thông thiên nhanh chóng đè ép xuống rồi va chạm với thiên kiếm kia, thanh âm điếc tai vang vọng khắp bốn phía. Tử khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành một pháp thân, hai tay chống trời nâng lên tòa tháp thân trắng noãn nhằm hóa giải uy lực này, mà bản thể của hắn lại cầm tiên kiếm bước tới, tiếp tục đánh giết về phía Liễu Thần. Trong lúc nhất thời, kiếm khí như cầu vòng, đạo tắc lưu chuyển, tất cả đều nhằm điểm yếu của Liễu Thần, mỗi một luồng kiếm khí đều như ngân hà, lộng lẫy và hùng vĩ. Sinh linh bất diệt kia cũng xuất thủ, chí cương chí cường, cặp cánh vàng lấp lánh, lôi điện vờn quanh. Nhưng mà, hắn bị Ngũ Hành Sơn chặn đứng, ngọn núi phóng lớn, tỏa ra thần quang ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, hóa sinh bản nguyên của vạn vật, chí cương chí đại, đánh về phía trước. Hình chiếu của Bất Lão Thiên Tôn bị đánh tan khiến cho Ngũ Hành Sơn không thể nào bình tĩnh được, nó mạnh mẽ ra tay không ngừng phát uy. Đột nhiên, Tây Phương giáo chủ và Liễu Thần xung kích về phía sinh linh bất diệt, bàn tay vàng óng bất hủ va chạm với nắm đấm của hắn, khiến hư không nổ tung. Một pháp tướng màu vàng vô địch, một thân thể luyện tới mức tận cùng, hai người này sau khi va chạm với nhau cứ như mũi dao nhọn đấu với đao sắc, vô cùng quyết liệt. Cùng lúc đó, một luồng ánh kiếm chém tới, trong màn tử khí mờ mịt, cường giả vô thượng đối kháng với Liễu Thần, chớp mắt nghiêng người chém tới, kiếm hồng xung kích về phía sinh linh bất diệt kia. Đây là một cuộc hỗn chiến, địch thủ không cố định, bất cứ lúc nào cũng có biến hóa, chỉ cần có thể tiêu diệt được chủ lực của đối phương thì có thể nắm chắc phần thắng trong trận chiến này. Vù một tiếng, Ngũ Hành Sơn lộn ngược, hóa thành bảo ấn chấn áp thẳng về đầu lâu của Liễu Thần, từng luồng hào quang tỏa xuống cứ như là những thác nước bao phủ bóng người bên dưới. Đi kèm ánh sáng xanh lục là sóng sinh mệnh tràn lên, những tán cây liễu mở rộng hấp thu tinh khí ngũ hành này, tẩm bổ cho cơ thể, vầng sáng mông lung tỏa ra. Ngũ Hành Sơn kêu lên một tiếng kỳ dị, khí ngũ hành bản nguyên trong thiên địa này cứ như là chất dinh dưỡng cho thần thụ tế linh này, tất cả đều có thể bị luyện hóa, việc này khiến nó chấn động. Ngũ Hành Sơn thu lại hào quang, hóa thành một ngọn núi thuần túy, dùng thân thể bất hủ chấn áp xuống, muốn đập nát bóng người và cây đại thụ đang tức giận bùng bừng kia. Dầm. Cành cây màu xanh biếc nhằm thẳng lên trên, sức mạnh chí nhu lưu chuyển hóa giải thứ cứng rắn kia, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, cành cây này quấn quanh lấy Ngũ Hành Sơn. Cùng lúc đó, bóng người cao giáo đó bay tút lên trời cao, một chưởng vỗ ra, nơi lòng bàn tay trắng bóng ấy xuất hiện một ký hiệu vô cùng phức tạp huyền ảo, đáng sợ cực kỳ, hướng thẳng về Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn thất kinh, đây chính là ký hiệu phản ngũ hành, là dấu ấn thần văn thời đại hỗn độn, đối phương lại tiện tay triển khai chính là muốn phá nát chân thân của nó. Vù. Ngũ Hành Sơn rung lên bần bật, trên núi xuất hiện năm ký hiệu rồi bắt đầu xoay tròn, hóa thành một chùm sáng ngũ hành hồng nuốt lấy và luyện hóa ký hiệu kia. Nơi này chấn động, lập tức nổ tung. Ngũ Hành Sơn chấn động, chùm sáng kia bị phá tan, tinh khí ngũ hành mãnh liệt bị ngón tay trắng bóng kia hấp thu một bộ phận khiến nó run bần bật không thôi, nhanh chóng lùi lại. Vù. Liễu Thần vung cánh tay ra, xuất hiện ở gần Ngũ Hành Sơn, sau đó nắm chặt lấy nó đánh mạnh về trước. Keng. Ngọn núi hóa thành bảo ấn, tạm thời bị Liễu Thần nắm chặt trong tay rồi dùng sức đập mạnh xuống, vừa khéo đánh trúng ngay bên trên thanh tiên kiếm kia, ánh sáng hừng hực tỏa ra, âm thanh đinh tai nhức óc. Tiên quang sáng rực, cường giả vô thượng cầm tiên kiếm trong tay há miệng phun ra một chùm ánh sáng rồi hóa thành phù văn, giam cầm lại hư không, rồi dùng kiếm quang chém thẳng về cánh tay của Liễu Thần. Ầm. Tiểu tháp tránh thoát tử khí, đánh tan cái hóa thân kia rồi nhanh chóng lao xuống, thân tháp phóng to, bên dưới đáy tháp hóa thành một vòng xoáy điên cuồng hút lấy những phù văn trong hư không kia. Hỗn chiến diễn ra kịch liệt, tất cả đều xuất hết mọi thủ đoạn. Sau đó, công kích chủ yếu nhất vẫn là tập trung về phía Liễu Thần, bởi vì bá chủ thượng giới biết được, nó là mấu chốt, nếu không đánh bại thì trận chiến này không có ý nghĩa. Giáo chủ của Tây Phương giáo cổ xưa và thần thanh, pháp thân màu vàng kiên cố bất hủ, một cánh tay vung tới rồi nhanh chóng hóa lớn, lập tức bao phủ cả vùng thế giới này đồng thời bao phủ cả Liễu Thần. Thế giới trong lòng bàn tay, loại thần thông này có danh tiếng cực lớn, người có thành tựu lớn nhất chính là vị giáo chủ này, được xưng là có thể ngắt trăng hái sao, một ống tay áo có thể che cả càn khôn, một tay nắm giữ thiên địa. Bàn tay phát ra ánh sáng, to lớn vô cùng, mỗi một bàn tay cứ như là cột chống trời, chặn lại cả bầu trời, một vài ngôi sao hiện lên vườn quanh những ngón tay khổng lồ kia. Mà Liễu Thần lại đứng ở ngay trung tâm lòng bàn tay ấy, giống như bị giam cầm ở bên trong. Xoẹt! Tiếng vang phá không truyền tới, Liễu Thần không ngừng bắt ấn đánh ra hòng phá vỡ thế giới trong lòng bàn tay này. Pháp tắc lưu chuyển, sức mạnh trật tự dày đặc, thế giới trong lòng bàn tay này trở thành một mảnh hỗn độn không vững chắc, như muốn phá nát. Tiếng nổ vang truyền ra, bàn tay này thay đổi hóa thành một cái lò cực lớn muốn luyện hóa Liễu Thần, chiếc lò thần vàng óng xuất hiện ký hiệu dày đặc, bao phủ cả bầu trời. Liễu Thần giơ tay mạnh mẽ đánh tới, lúc này trong tay còn cầm bảo ấn mà ngũ hành sơn hóa thành nện mạnh về phía chiếc lò mà bàn tay màu vàng óng kia biến thành. Chính là lúc này, Trượng Lục Kim Thân chiến đầu từ đầu đến cuối không nói lời nào đột nhiên mở miệng, sau đó xoay chuyển bàn tay ép xuống phía dưới. Chiếc lò thần màu vàng trùng hóa thiên địa, vô số ngân hà lao xuống bên dưới, thậm chí còn có cả những ngôi sao lớn. Giáo chủ của Tây Phương giáo xoay tay, thể hiện việc hắn muốn phong ấn Liễu Thần lại. Cũng trong lúc đó, ngũ hành sơn phát sáng, tránh thoát khỏi bàn tay của Liễu Thần, sau đó phối hợp với khí tức cực lớn kia bắt đầu chấn áp, hai người cùng hợp lực. Đây là dự tính từ trước, bản thân ngũ hành sơn cũng không hề yếu như thế, trước kia là cố ý để bị tóm lấy, nó đảm nhận việc phong ấn pháp khí, lúc này nhanh chóng hóa lớn phối hợp với Tây Phương giáo chủ, phóng thích ra khí tức bất hủ. Liễu Thần bình tĩnh, vẫn chấn định tự nhiên như trước, mặc cho ngân hà ép tới còn bản thân thì từ từ hạ xuống mặt đất bên dưới, bên ngoài thân thể của nó thần bản phát sáng, đánh văng toàn bộ áp chế phù văn. Cũng trong lúc đó, lòng bàn tay của nó bay ra một dáng mây xanh diễn biến đạo sinh trưởng, vô số thực vật cắn rễ trong hư không, không ngừng rút lấy lực ngũ hành đồng thời hấp thu lấy pháp lực của Trượng Lục Kim Thân kia. Cảnh tượng này vô cùng kỳ lạ, dáng mô xanh che trời, một cây liễu thông thiên hóa lớn cứ như là cây thế giới vậy. Ầm một tiếng, thế giới trong lòng bàn tay phá diệt, Trượng Lục Kim Thân bay ngược lại, ngũ hành sơn cũng lu mờ, tất cả đều bị hút sạch tinh khí tẩm bổ cho cái cây kia. Nó tựa như cắm rễ trước cả khai thiên, thiên địa đều không dung thứ cho chân thân của nó, mỗi một cành cây đều mang theo một dải ngân hà, mỗi một chiếc lá đều nâng lên một ngôi sao lớn, hào quang lấp lánh ở nơi đó. Mà bóng người cao giáo ấy lại đứng trên một tán cây óng ánh, bao quát chúng sinh. Ầm ầm ầm. Tử khí đông lại, cường giả cầm trong tay tiên kiếm kia thoát khỏi sự đeo bám của sinh linh bất diệt, há miệng hét lớn một tiếng, tử khí đầy trời mang theo một loại khí tức đại đạo cuộn tới. Ầm. Tiểu tháp cũng bay lại, chống lại uy thế của hắn, thiên địa rung lên liên hồi. Ánh kiếm lóe lên, cường giả này biến mất, bản thân hóa thành một luồng khí trong suốt, mặc cho tiểu tháp vọt tới nhưng chẳng có kết quả gì. Sát theo đó, cả thiên địa ầm ầm vang vọng, bốn phương tám hương đâu đâu cũng có bóng dáng của hắn, tất cả đều nắm tiên kiếm trong tay, thân thể chảy xuôi khí huyền hoàng rồi tất cả đồng thời chém về trước. Một bóng người là một ký hiệu, đây chính là đạo của hắn, hóa thành dấu ấn của thiên địa, không xa không gần. Xoẹt. Liễu Thần cũng ra tay, cây liễu dưới chân nó phát sáng, toàn bộ trăm ngàn cành cây óng ánh đều hóa thành xích thần trật tự lao về trước, quyết đấu với người kia. Làm người khác khiếp sợ chính là, phía trước mỗi cành cây đều xuất hiện màu vàng chói mắt, hóa sinh thành một con côn bằng vô cùng tàn nhẫn đánh nát cả thiên địa này. Cảnh tượng này rất kinh người, chí cường giả ở nơi đây không ai không thay đổi sắc mặt. Mỗi một cành liễu óng ánh cứ như là một con côn bằng màu vàng lấm tấm màu đen pha trộn lẫn nhau, xung kích về trước, phá tan vạn pháp vạn vật. Đạo của côn bằng cũng có thể hạ bút thành văn, hòa hợp với bảo thuật của chính mình, đạt tới sự mạnh nhất. Có người than nhẹ. Thiên địa này nổ tung, khí trong suốt tản ra, một thanh tiên kiếm bị chấn cho bể nát hóa thành lưu quang tiêu tan trong hư không, tử khí cuồn cuộn, người kia rút lui. Chư vị đều đã lĩnh giáo qua cả, là muốn ta mời các ngươi quay lại hay là tự mình trở về thượng giới? Liễu Thần mở miệng dùng thần niệm truyền âm, không thể phân biệt là nam hay nữ. Bóng người cao giáo đứng thẳng, một cây thần thụ bầu bạn, siêu nhiên và kinh diễm. Mau mà trốn đi, chẳng lẽ các ngươi muốn hình chiếu bị đánh tan sao?

Mặc kệ một cá thể có mạnh hay không, nhưng nhiều cá thể hợp lại cùng nhau như thế đủ nghiền ép tất cả. Mười mấy vạn con hỏa nha tàn phá bừa bãi quả thật khiến người nghe phải kinh hãi. Hơi quái lại, xảy ra chuyện gì thế này? Hình như bọn nó đang lùng bắt ai đó, chẳng lẽ là đám quý nữ và kỳ tài của thượng giới đã chọc tức bọn nó? Thạch Hạo né qua, dùng tốc độ cực nhanh xuyên hành trong núi rừng, thoát ly khỏi khu vực đó, nó dù mạnh mẽ hơn nữa cũng không dại đi trêu chọc một lượng lớn sinh linh như thế. Nhìn tình hình tựa như đó không phải là tất cả. Đây là một bộ tộc, tạo nên một thành trì, dựa vào bản thân chúng ta thì khó mà tiến vào tổ địa của bọn chúng, hỏa nha quá nhiều. Nhưng mà tổ địa kia hơn nửa là có chí bảo. Ngươi không thấy sao, con kim ô cấp tôn giả vừa bay qua, nếu như có thể lẻn vào trong thì có thể sẽ đạt được bảo thuật phức tạp của tộc kim ô. Thạch Hạo rời khỏi khu vực kia, vừa tiến vào trong sơn cốc thì nghe thấy tiếng thì thầm của mấy người. Những người này miệng thở hồng hộc hiển nhiên cũng chỉ vừa mới trốn tới đây. Nó âm thầm quan sát, quả nhiên là người quen, chính là đám kỳ tài của thượng giới, trông có vẻ hơi chật vật, chắc đã bị đuổi giết không biết bao nhiêu dặm mà ống tay áo bị đốt tới cháy khét. Nhưng mà, cũng không nhìn thấy mấy quý nữ đâu cả. Chắc là trong lúc chạy trốn đã tách nhau ra. Hai, ba con kim ô cấp tôn giả cũng chẳng sao cả, bản thân chúng ta đủ mạnh còn mang theo cả bí bảo để hạ giới đủ để trấn áp bọn chúng, bảo địa của tộc kim ô không thể bỏ qua. Một người mở miệng, quả nhiên là do đám người này gây họa, muốn thăm dò tổ địa của tộc kim ô và hỏa nha. Thạch Hạo không muốn dính líu tới nên lóe lên rồi biến mất. Sau khi vượt qua hơn ngàn dặm, nó lần nữa nghe thấy tiếng đập cánh, nơi phương xa cuồn cuộn ánh lửa. Đám hỏa cầm lần này không dưới 15 vạn, cả bầu trời bị thiêu đốt tới vạn vẹo. Thạch Hạo lần nữa rời đi, không muốn bị cuốn vào hồi phong ba kia. Nhưng mà, phương hướng lần này lại vừa khéo tới ngay nơi dừng chân của tộc hỏa nha. Sau khi tiến tới mấy trăm dặm thì thấy một tòa thành trì, có rất nhiều sinh linh đầu chim thân người di chuyển. Ở gần đó, có rất nhiều ngọn núi lửa, dung nham ào ào, vô cùng nóng rực. Tuy nơi này nóng rực khó tan thế nhưng lại có một luồng linh khí nồng tỏa ra, khiến người khác cảm thấy khô hanh nhưng cũng cảm thấy lỗ chân lông được thư giãn, khó chịu nhưng cũng thoải mái. Địa hỏa dịch. Thạch Hạo giật mình, ở bên cạnh tòa thành này có chất lỏng đang chảy cuồn cuộn, cũng không phải là dung nham hoàn toàn, có một vài cái hình thành nên nguồn suối, tỏa ra tinh khí đầy dồi dào, đó là địa hỏa dịch. Đây là một loại linh dịch có tính hỏa, bình thường hay ẩn chứa trong dung nham khó mà trào ra ngoài, không ngờ nơi đây lại có nhiều như thế, hình thành nên mấy cái linh trì. Tổng cộng có tới 8 cái, tuy không phải là thần dịch đỉnh cấp thế nhưng số lượng lại rất nhiều, mỗi một cái gần như là một hồ nhỏ màu đỏ đậm. Thạch Hạo hoảng sợ, cảm giác nơi ngực mình trở nên khó chịu, chí tôn cốt cảm nhận được thần năng mạnh mẽ nên nó muốn hấp thu từ từ tiến hóa, muốn tiến lên một bước trở nên đầy đủ và trưởng thành. Không ổn, kim ô và hỏa nha ở nơi này không dưới 100 vạn, nếu như chiếm hết những địa hỏa dịch này thì chắc sẽ bị khắp thế gian truy sát quá. Nó không muốn trở thành bia đỡ đàn cho đám kỳ tài của thượng giới kia, những người này đi trêu chọc kim ô nhưng giờ nó lại đang ở gần, nhất định sẽ trở thành kẻ thế mạng. Cứ chờ xem sao, nếu như bọn họ lại xuất hiện đi thăm dò tổ địa kia, thì lúc đó sẽ tìm cơ hội sau. Nó quan sát kỹ, phát hiện tộc hỏa nha canh giữ hỏa dịch cũng không quá nghiêm ngặt, bởi vì linh dịch nơi đây rất dồi dào. Nơi cửa thành có một vài hỏa cầm rất mạnh, phần lớn mặc giáp trụ màu đen, sốt ít mang giáp trụ màu vàng đang tiến hành kiểm tra. Khí tức mạnh mẽ ở trong thành có không ít, vương giả tới lui, thậm chí còn có cả gợn sóng của tôn giả phóng thích ra thần năng mạnh mẽ kinh người, khiến người khác kiêng kỵ không thôi. Thạch Hạo đứng nhìn một lúc rồi xoay lưng rời đi. Hai ngày sau, nó nằm trong một cái ao nhỏ, chất lỏng trắng loãng tỏa ra hương thơm ngát, cách đó không xa có rất nhiều cây dây leo, chỗ nó lưu chuyển tinh hoa thần tính. Thật sự khó có thể tưởng tượng nổi, trong bảo giới thái cổ này lại phong phú sản vật như vậy, không ngờ cũng có nơi linh khí hóa thành chất lỏng. Đây là một động phủ đã bỏ hoang từ lâu, trong đó có một cái ao tràn ngập thạch nhũ, linh khí trắng loãng kinh người, tỏa ra thơm ngát. Thạch Hạo uống một hơi sau đó chìm xuống đáy ao, nơi đây tích lũy tới cả vạn năm, ẩn chứa tinh hoa linh tính đầy mạnh mẽ. Thạch nhũ cũng không phải là thần dịch đỉnh cấp, thế nhưng có tới cả một ao diện tích 1m2 thì đúng là rất kinh người, cả người nó tỏa ra tiên quang, thân thể mềm mại và thoải mái. Đáng tiếc, không có biến thành địa nhũ, nếu không hiệu quả càng nhiều hơn nữa. Dù như thế, một ao bảo dịch vẫn là rất kinh rồi, phần tinh hoa nhất hóa thành một tia sáng trắng tiến vào trong ngực của nó, không ngừng tầm bổ cho khối cốt kia. Những ngày gần đây, khối cốt này càng ngày càng khó chịu, khi cảm nhận được sự nồng đậm của tinh khí đất trời thì sẽ tự động thức tỉnh rồi bắt đầu rút lấy, hiển nhiên nó muốn nhanh chóng trưởng thành. Sau đó không lâu, bên trong ao chỉ là dòng nước trong mát, toàn bộ tinh hoa đều bị hấp thu sạch sẽ. Thạch Hạo cảm thấy toàn thân vô cùng ấm áp, chỉ trong nháy mắt khi khối xương ngực phát sáng thì lập tức xuất hiện một luồng sức mạnh vô cùng mãnh liệt dâng trào. Đến giờ phút này, nó có thể nhìn thấy những phù văn đầy phức tạp kia, đó cứ như là một bộ thiên thư được khắc lên trên khối cốt trắng ngoãn kia. Đây là một môn thần thông chí cường, là bảo thuật chí tôn chỉ thuộc về mỗi mình nó. Thế giới này phong ấn rất nhiều vật chất thần tính, có thể không cần tới nơi của Kim Ô để tìm cơ duyên nữa. Thạch Hạo lẩm bẩm, nếu như có thể thường xuyên gặp được những linh trì như thế này thì đủ để tầm bổ cho chí tôn cốt rồi. Hoàn toàn chính xác, bảo giới thái cổ bị phong ấn vô tận 5 tháng, có rất nhiều linh vật khó mà có thể đánh giá về giá trị của nó, nếu như ngoại giới biết được nhất định sẽ chen lấn tiến vào đây. Thừa lúc người biết còn chưa nhiều, nhanh tay thu gom thôi. Trong mấy ngày tiếp theo, thu hoạch của Thạch Hạo khá là phong phú, nó không ngừng dò tìm và phát hiện ra mấy bộ tộc mạnh mẽ, bọn họ cũng đã xây dựng nên những tòa cổ thành cho mình. Đột nhiên, nơi phương xa truyền tới những gợn sóng đầy mạnh mẽ, một ngọn lửa ngút trời xuyên thẳng tầng mây, ánh lửa nhảy múa chói cả mắt. Nơi tộc Kim Ô xuất hiện điều dị thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo vốn không muốn quay lại thế nhưng lại cảm nhận được gần khu vực nó đang đứng xuất hiện những luồng khí tức đầy mạnh mẽ, đó chính là mấy vị tôn giả đang vụt ngang trời cao. Là cường giả trong bảo giới thái cổ, là sinh linh mạnh mẽ nhất thuộc về giới này, ngay cả bọn họ cũng chạy tới thì nói rõ rằng nơi đó đó không hề bình thường, khả năng có cơ duyên gì đó. Thạch Hạo triển khai pháp môn côn bằng rồi vọt tới nơi đó. Còn chưa lại gần, khoảng cách còn rất xa thì có một luồng sóng nhiệt lan tràn, trước mặt toàn là màu đỏ đậm. Một vài tôn giả xuất hiện, đứng nơi xa xa nhìn tới, ánh mắt thèm thuồng, ví như ngân sư đầy mạnh mẽ, rắn khổng lồ chín đầu, người khổng lồ hoàng kim còn sót lại từ viễn cổ đều xuất hiện ở nơi đây. Phía sau thành cổ Kim Ô, nơi đó trời long đất lở, có một trận pháp cổ xưa giải thể, thần thổ thái cổ bị phong ấn ở nơi đó xuất hiện tỏa ra ánh lửa vô tận. Thạch Hạo khiếp sợ, những ngọn núi lửa hay địa hỏa dịch mà nó thấy trước kia cơ bản chẳng là cái đinh gì cả, phía sau tòa thành cổ là mênh mông vô tận biển dung nham. Đó là dung nham ư? Sợ còn mênh mông hơn cả biển, vô bờ vô bến, không ngừng tràn về cuối chân trời, sức nóng kinh người, huyết thanh đỏ đậm cuộn trào tỏa ra năng lực nóng rát. Màu đỏ đậm và chói mắt tỏa ra, biển dung nham như thế này chưa bao giờ được nhắc tới. Quái lạ nhất chính là, nơi ấy có một chiếc thuyền trông rất cổ xưa đang lướt đi trên dung nham. Tổ địa phong ấn của tộc Kim Ô hôm nay lại mở ra, sẽ có cơ duyên lớn cho mà xem. Một vị tôn giả cười to rồi liếc mắt nhìn những người khác, ai nấy cũng lộ vẻ thèm khát vô cùng. Mà nơi sâu trong biển dung nham này tỏa ra một gợn sóng thần năng mênh mông, một luồng tinh khí kinh người vô cùng mãnh liệt truyền tới, mang theo là hương thơm ngát khiến người khác ngửi thấy đều phấn chấn nhẹ nhàng cả người. Trong đó có một vị tôn giả cực kỳ vui mừng, hóa thành một con hươu năm màu, bốn vó dẫm đạp hư không nhằm thẳng nơi sâu trong biển dung nham, kết quả vừa mới tiến tới không xa thì bụp một tiếng, chìm thẳng vào trong huyết thanh, bản thân thì vô cùng chật vật, trên người thậm chí còn có khói bốc lên gần như cháy khét. Hắn kêu to một tiếng, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng vọt lên cao rồi trở lại trên bờ. Dĩ nhiên, nơi đây là khu vực cấm không, mạnh mẽ như tôn giả cũng không được phi hành, hơn nữa nhiệt độ trên biển dung nham này quá cao, có thể thương tổn tới tôn giả khiến người khác kinh sợ. Ồ, hắn cũng tới à, không bằng mời hắn lại đây cùng chúng ta thăm dò biển Kim Ô này đi. Cách đó không xa xuất hiện vài người trẻ tuổi, một trong số đó mở miệng, đó chính là mấy vị kỳ tài của thượng giới. Một người trong đó toàn thân được ánh sáng thần thánh bao phủ, còn người sâu thẳm, là Tuyên Minh, từng có ý mời chào Thạch Hạo nhưng lại bị nó cự tuyệt. Hắn nhìn Thạch Hạo đang lướt ở đằng xa, khẽ nói, không cần thiết, chỉ là một thiên tài ở hạ giới thôi, cho dù bất phàm thì cũng không giúp đỡ được gì đâu, chỉ là ràng buộc thêm mà thôi. Bỗng nhiên, chấn động kịch liệt truyền tới càng nhiều hơn, thần lực mênh mông sâu trong biển Kim Ô hóa thành một hình ảnh vô cùng to lớn, đó là một cây cổ thụ che trời cắm rễ trong biển, toàn bộ cây cổ thụ có màu vàng óng, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, còn có một tòa cung điện vô cùng lớn như ẩn như hiện tỏa ra hào quang bất hủ. Lẽ nào là? Tuyên Minh chấn động, thân thể khẽ run, là thần thụ Thái Dương, còn cung điện kia là? Mấy vị kỳ tài cộng thêm vài vị quý nữ của thượng giới khiếp sợ, tất cả đưa mắt nhìn nhau, quả thật không thể nào tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Thần thoại khởi nguyên di tích tái hiện. Có người run run nói. Thạch Hạo cũng khiếp sợ, nó mơ hồ cảm nhận được, nơi này chẳng hề kèm vùng hỗn độn mà đám tiểu tháp và liễu thần đi tới, thậm chí cơ duyên còn lớn hơn nữa. Chương 509 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Dung nham thành biển, mênh mông vô tận, toàn bộ là màu đỏ đậm, vô cùng to lớn, kỳ quan chẳng hề có. Nơi sâu đại dương đỏ đậm có một cây bảo thụ hoàng kim, được nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, trên tán cây có một ngôi điện khổng lồ, cảnh tượng thần bí và kinh người. Nhất định phải vượt qua được biến này. Có tôn giả nói nhỏ, bọn họ liên thủ cùng nhau, nghĩ biện pháp để vượt qua, không cần nhiều lời, chỉ cần tiến lên cây thần thụ kia thì sẽ biết được cơ duyên nó như thế nào. Rất nhiều người nghĩ tới thần thoại của tộc Kim Ô, rằng tộc này được sinh ra trên thần thụ Thái Dương. Một vị tôn giả lập tức tiến vào biển dung nham, nhưng pháp khí mà hắn ta vận chuyển đều bị hao tổn, bị chất lỏng đỏ tươi kia nung chảy một phần, Đây không phải là dung nham bình thường, nhiệt độ cao đến đáng sợ. Đi theo ta. Một con ngân sư uy mãnh và dữ tợn, toàn thân bóng lưỡng, nó lấy ra một khối cốt này sau khi chạm vào biển dung nham vậy mà không hề hư hao gì cả. Nó cùng thêm hai người nữa tiến lên đứng trên khối cốt đó rồi phá biển xông lên. Là một khối thần cốt. Có người nói nhỏ, rốt cuộc cũng biết được, pháp khí bình thường đều vô dụng, phải là bảo vật thần nhân thì mới có tác dụng. Đây là tổ địa của tộc Kim Ô chúng ta, kính xin các vị đạo hữu hãy rời đi. Lúc này, hai luồng kim quang hạ xuống rồi hóa thành hai vị đạo nhân mặc áo lông vàng óng ngăn cản mọi người qua biển. Xoẹt! Hắn ấn tay một cái, sóng biển dung nham cao ngập trời, huyết thanh đỏ đậm bắn lên, độ nóng khiếp người. Đám ngân sư sớm tiến lên đều thất kinh, vội vàng chống lại. Đạo huynh, trong thần thoại thì cây hoàng kim này cũng không phải là của bộ tộc Kim Ô, chỉ có điều sau cùng bị người mạnh mẽ nhất trong tộc của đạo huynh đoạt đi một khoảng thời gian mà thôi. Rắn chín đầu mở miệng, thân thể của nó khổng lồ, vảy xanh lấp lánh, lưỡi rắn thè ra trông vô cùng dữ tợn. Phong ấn đã mở ra, thần thụ Thái Dương tái hiện, tự nhiên phải đổi chủ mới, tộc Kim Ô các ngươi chẳng lẽ còn định giữ cả vạn cổ hay sao? Một người khổng lồ hoàng kim nói, giọng nói ồm ồm, hắn ta vô cùng cao lớn cứ như là một ngọn núi nhỏ, toàn thân vàng óng ánh. Một vài tôn giả cũng lần lượt tỏ thái độ, tạo nên áp lực cực lớn cho tộc Kim Ô, nơi phương xa tuy có trăm vạn cường giả hỏa nha thế nhưng khi đối mặt với một đám tôn giả thì không dám chắc sẽ nắm phần thắng. Ta cảm thấy, tộc Kim Ô nhà ngươi không thể bá đạo như vậy đâu, hãy để cường giả các tộc tiến vào, người có duyên sẽ chiếm được. Mặt đất run lên rồi không ngừng rạn nứt, một cây cổ thụ di chuyển tới. Cành lá của nó tươi tốt, rễ cây sớm đã lồi lên trên mặt đất cứ như từng những bàn chân cất bước trên mặt đất, thân cây màu xanh biếc thế nhưng có một vài phiến lá nhiễm phải màu máu. Cổ thụ thiết huyết. Tất cả mọi người đều thất kinh, đây là một loài cổ thụ hiếu chiến, mỗi khi nó nổi giận thì phiến lá toàn cây sẽ hóa thành màu đỏ như máu, sát phạt không ngừng, thiết huyết cay nghiệt. Loại thần thụ này rất hiếm thấy, thế nhưng một khi tu hành thành công thì tất cả đều mạnh mẽ tới khủng khiếp, vượt qua những tu sĩ cùng cảnh giới, khiến nhiều người lắc đầu e ngại. Trên thực tế, phàm là cường giả hệ thực vật, mỗi một cá thể đều có thần thông và bảo thuật độc đáo, trong tình huống bình thường thì không ai dại đi trêu chọc cả, huống chi đây còn là cổ thụ thiết huyết. Chúng ta cảm thấy, sau khi phong ấn mở ra, thần vật trong thiên địa này sẽ thuộc về người có duyên. Một con kiến xuất hiện, nó dài khoảng một trượng, ánh sáng tử kim lông lẫy, mạnh mẽ và lạnh lẽo. Kiến tử kim, lại là một vị tôn giả đầy mạnh mẽ nữa. Là một biến tướng của loài kiến hoàng kim thuần huyết, có lực lớn vô cùng, không có sinh linh nào có thể so sánh về điểm này. Rắn chín đầu, người khổng lồ hoàng kim, cổ thụ thiết huyết, kiến tử kim, tất cả đều người mạnh mẽ tài ba trong cấp tôn giả. Trong thế giới này đều rất nổi danh, khiến cho sắc mặt của mấy tên ngang hàng trong bộ tộc Kim Ô lộ vẻ khó coi. Được, thế thì theo như đạo hữu nói vậy, mỗi người sẽ dựa vào cơ duyên và bản lĩnh của mình. Một vị đạo nhân Kim Ô mở miệng, vẻ mặt rất lạnh, nói xong rồi im lặng. Đợi lúc tới nơi, sẽ cho các người đẹp mặt ra. Có một vài con kim ôn nói chuyện với nhau, tất cả đều cười lạnh, tuy mất đi cổ thụ hoàng kim đã nhiều năm nhưng bọn họ vẫn biết một vài bí ẩn trong đó. Sóng dung nham lớn tới tận trời cao, toàn bộ là màu đỏ đậm, thứ này niêm phong toàn bộ bầu trời, dù là cổ thụ thiết huyết cũng phải nổi giận, ở nơi này nó bị khắc chế, vừa mới tiến vào trong biển thì một phần rễ cây đã cháy đen. Đáng chết! Lời này phát ra cực điếc tai. Nó lấy là một cây pháp trượng đỏ đậm trong suốt cứ như là kim cương bằng máu, cây này lưu chuyển thần hà, tất cả mọi người nhìn thấy thì đều đỏ cả mắt, đó chính là tổ khí của tộc thiết huyết. Pháp trượng này phóng to, cứ như là một khúc gỗ khổng lồ màu đỏ đậm mang theo nó tiến ra biển, cứ theo hướng trước mặt mà lao tới. Cứ như thế, mọi người đều dồn dập hành động và dùng các thủ đoạn hòng vượt qua đại dương đỏ thẫm này. Mấy vị kỳ tài và quý nữ của thượng giới cũng bắt đầu, đoàn người đã tập hợp đủ, bọn họ cũng muốn tranh giành mà thần vật của mỗi người cũng chẳng hề thiếu. Đám người nhanh chóng lấy ra ba pháp khí, đều không đi chung một thuyền, mỗi bên cách nhau một khoảng, cùng nhau kề vai sát cánh thì mới an toàn được, đồng thời phối hợp cũng dễ hơn nữa. Bích cổ lên tiếng, toàn bộ mái tóc là màu xanh biếc, thân hình cao lớn, cơn mắt có thần. Nè, Thạch Hạo, ngươi cũng tới đây không bằng đi cùng với chúng ta đi. Hồng Hoàng mở miệng, nàng một thân y phục đỏ rực, cứ như là một vị hoàng nữ vậy. Có người nhíu mày, ví dụ như Tuyên Minh, hắn không muốn Thạch Hạo lên thuyền. Chúng ta người đã đủ, giờ lại thêm một người vào nữa thì có chút không quen, phối hợp cũng không hiểu nhau sợ sẽ trở thành gánh nặng. Một người lên tiếng. Hắn cũng là kỳ tại, ở hạ giới mà có thể tu hành tới bước này cũng coi như là hiếm thấy, hay để hắn đi cùng, ngược lại hắn cũng chỉ có một mình nên chắc cũng không có gì đâu. Lam Vũ nói, dung mạo khuynh thành, tính cách dịu dàng, cơ thể được bao phủ bởi một màng sương mù màu lam nhạt. Hy vọng hắn không gây ra chuyện xấu gì, trở thành gánh nặng. Người trẻ tuổi tên Triệu Khải cau mày nói, hắn có chút phản cảm với Thạch Hạo, không muốn người ngoài gia nhập vào. Bởi vì lần này rất quan trọng, tôn giả ở giới này không hề biết thế nhưng bọn họ lại biết rõ, cây hoàng kim kia ẩn chứa cơ duyên lớn cỡ nào. Dù là bọn họ, tuy giúp đỡ lẫn nhau nhưng cũng đề phòng lẫn nhau, tới thời khắc mấu chốt đều sẽ tự động thủ, không cùng một chiến tuyến, huống chi lại thêm người ngoài gia nhập. Thạch Hạo vốn muốn cự tuyệt, nhưng suy đi tính lại hay là đồng ý thì hơn, kỳ tài và quý nữ của thượng giới chắc chắn hiểu không ít bí ẩn, đồng hành cùng bọn họ rất có thể sẽ có thu hoạch lớn. Tạo hóa có nhiều như thế, không bằng chúng ta cứ dựa theo bản lãnh của mình mà tranh đoạt. Tuyên Minh nói, nhìn lướt qua mọi người rồi xẹt qua Thạch Hạo, tinh quang lóe lên. Lúc này nên cùng đồng sức đồng lòng, mọi người cần nỗ lực cùng nhau, đến nơi kia thì thủ đoạn của ai người đó dùng. Bích Cổ nói, ta hy vọng người lên thuyền đều hữu dụng cả, chứ không phải chỉ là vô duyên vô cớ mượn lực, chúng ta không phải xuống đây để làm người tốt, tùy ý mà nhận mấy người này. Người trẻ tuổi tên Trác Vân nói, rồi liếc mắt nhìn Thạch Hạo. Hiển nhiên mấy người này không ai muốn Thạch Hạo lên thuyền cả, lần trước có người thử lôi kéo nó nhưng vẫn không thành công cho nên sớm đã không vừa lòng. Hiện tại còn muốn tranh đoạt vận may lớn trong truyền thuyết, người mình còn dè dặt lẫn nhau huống chi là người ngoài. Nói linh tinh gì thế, tiểu Thạch là theo chúng ta tới đây, đi thôi, ra biển. Hồng Hoàng nói, trong mắt lóe lên tinh quang. Thạch Hạo cười cười, cũng chẳng hề có biểu hiện gì rồi từ từ đi lên. Sau đó, nó, Lam Vũ, Thủy Nguyệt, Hồng Hoàng cùng với hai gã kỳ tài khác ngồi cùng một thuyền, bắt đầu tiến vào nơi sâu trong biển đỏ. Nói là thuyền, kỳ thật là pháp khí thần linh, tỏa ra dáng lành bảo vệ tất cả mọi người. Ba thuyền song song, uy thế kinh người. Trong bảo giới thái cổ không có thần linh à? Thạch Hạo âm thầm đánh giá, tựa hồ không có, nếu không chuyện lớn cỡ này tại sao không xuất hiện? Hay là, giờ vẫn chưa lộ diễn, vẫn đang đợi thời cơ? Nè, Thạch Hạo, không phải ngươi tới Bất Lão Sơn làm khách sao, sao lại rời nhanh vậy? Hồng Hoàng cả người là ánh đỏ cứ như là hỏa diễm lớn tiếng hỏi. Những người khác cũng chú ý, dõi mắt nhìn về nó. Nơi đó chán phèo, chơi chạp cũng chán nên không muốn ở lâu. Thạch Hạo đáp. Triệu Khai ngồi một bên, nghe thấy thế thì cười nhạo, nói, dù gì Bất Lão Sơn cũng là một đại giáo bất hủ dưới hạ giới, ngươi chắc chắn có thể ra vào tự do à? Muốn tới thì tới mà đi thì đi sao? Những người khác nghe thế thì đều lắc đầu, không ít người cảm thấy nó nói khoác. Họa là từ miệng mà ra, lần này ngươi khá may mắn đó, tên quỷ của Bất Lão Sơn ở thượng giới không có đồng hành với chúng ta, mà hạ giới cùng với những người khác nếu không, bị hắn nghe được thì chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi. Trác Văn từ từ nhìn nó. Thạch Hạo tỏ vẻ chẳng hề quan tâm, nó cũng không thể nói cho những người này biết, nó đã xới tung cả Bất Lão Sơn lên. Phỏng chừng chẳng ai tin, chỉ xem nó đang dùng chiêu trảm phong mà thôi. Dù sao, những việc này mới xảy ra, không thể nào truyền khắp thiên hạ được. Đương nhiên Thạch Hạo cũng chẳng hề tự mãn, dù sao những chuyện đó là do tiểu tháp làm, nó biết bản thân mình là ai, cũng biết sự mạnh mẽ của những kỳ tài và quý nữ của thượng giới này. Xoẹt! Một luồng đỏ rực tách ra biển đỏ, sóng lớn nóng rực kèm theo tách ra hai bên, suýt chút nữa đã lật tung ba chiếc bảo thuyền này. Đáng chết, là một chiếc thuyền dùng xương kim ô luyện thành, trời sinh đã chiếm ưu thế ở nơi đây rồi, không ngờ lại xông thẳng tới chúng ta. Một cường giả trẻ tuổi giận dữ. Bọn họ thấy chúng ta còn trẻ nên cảnh cáo đó. Tuyên Minh cười lạnh. Đợi tới kia sẽ cho bọn họ biết ai mạnh ai yếu. Bích Cổ mở miệng, những người này ai cũng có bí bảo cả. Bản thân lại vô cùng mạnh, cho nên mới tự tin như thế. Tại sao có một vài cổ thuyền lại bồng bềnh trên biến dung nham này thế, lẽ nào cũng là do thần vật biến thành. Một người hiếu kỳ, sau đó dùng pháp lực muốn giam giữ mấy thứ đó lại. Chỉ vừa mới dùng lực thì những chiếc cổ thuyền đó liền lái tới bên này. Không xong, nhanh né. Thủy Nguyệt kêu lên, nàng mặc một thân màu trắng bạc, nhã khiết xuất trần, linh giác rất nhạy cảm nên đã cảm thấy được một luồng khí thức âm trầm. Đây là thuyền ma. Có người kêu to, thông qua pháp khí đặc biệt, nhìn xuyên hư vô nên có thể thấy tất cả những gì trong chiếc cổ thuyền này. Cả thuyền đều là tử thi, tất cả đều từ thái cổ. Không biết vì sao, những xác chết này chưa bị tiêu hủy, việc này khó mà tin được. Gờ rú. Giáo lạnh rít gào, rõ ràng là biển dung nham thế nhưng lúc này lại cảm thấy lạnh lẽo, quỷ khóc thần gào. Trên những chiếc thuyền ma này tràn đầy khói đen, rất nhiều bóng người xuất hiện, trong tay cầm binh đao đánh giết về bên này, từng luồng ánh đen bay ra lạnh tới thấu xương. Chết tiệt, có người nguyền rủa mấy chiếc thuyền này, thi thể không tiêu tan, hóa thành quỷ thần binh. Không chỉ dừng lại ở đây, ngoài trừ những chiếc thuyền ma này ra, bên trong dung nham còn xuất hiện từng bộ bạch cốt, tất cả đều giơ tay chộp về phía bọn họ. Biển dung nham sôi trào, khô lâu trắng như tuyết vô số, nhảy nhảy tiến tới, vồ giết về phía họ. Phá! Bọn họ dồn dập xuất thủ, người dùng pháp khí khống chế thần quang đánh thẳng ra ngoài, bạch cốt nổ tung, thuyền ma lật tung, chấn động khiến cho dung nham ngập trời. Nhưng mà, phụ cần vừa hủy diệt xong thì phương xa lại xuất hiện mấy chục tới cả trăm thuyền ma, tiếng gào thét kèm theo, khói đen che trời. Đồng thời, bạch cốt trong dung nham càng nhiều hơn, vô cùng vô tận phủ kín nơi đây, chém không bao giờ hết. Việc này khiến mọi người đều tê dại ra đầu, dù là quý nữ và kỳ tài đến từ thượng giới với kiến thức bất phàm cũng đều biến sắc, quả thật cứ như rơi vào trong địa ngục vậy. Đây chính là những tế linh và vô số thiên binh thiên tướng chết trận trong trận chiến từ thái cổ, tất cả đều được mai tán ở nơi đây. Triệu Khải nói, vẻ mặt vô cùng khó coi. Trêu phải những thứ này đúng là phiền phức, Tuyên Minh, ngươi vận dụng bí bảo trong tay rồi mau mau thoát khỏi nơi đây, nếu không giết không bao giờ hết đâu. Lam Vũ nói, Tuyên Minh thoáng do dự, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, gật gật đầu nói, được rồi. Trong bàn tay của hắn xuất hiện một cây cầu nhỏ bằng đá, rồi hóa thành một luồng cầu vòng, chỉ trong nháy mắt đã nối liền tới nơi sâu nhất của biển lửa, ba chiếc thuyền dọc theo cây cầu biến mất từ đây. Bí bảo thật lợi hại. Thạch Hạo âm thầm giật mình. Đây là khu vực cấm không, cây cầu vòng bằng đá này lại có thể xuyên qua một vùng hư không. Sau đó, bọn họ né qua toàn bộ cổ thuyền, đi chuyển cực tốc tới 5 ngày rốt cuộc cũng tới chỗ cần tới. Việc này khiến đám người líu lưỡi, biển dung nham quả nhiên đã thành đại dương, rộng lớn vô cùng. Mà quan cảnh phía trước cũng hết sức kinh người. Bảo quang vô số, khí lành vô tận, một cây thần thụ tựa như sinh ra trước lúc khai thiên tích địa, lưu chuyển ánh sáng thần thánh, tinh khí cuồn cuộn không ngừng khuếch tán trong biển đỏ. Nó sao lại thu nhỏ lại vậy? Khi mọi người tới gần thì thấy một cây hoàng kim thủ đang cắm rễ trong biển đỏ, đứng cách đó không xa thì nó cũng chỉ cao một thước mà thôi, so với trước kia thì bé nhỏ hơn nhiều. Cao có một thước, mọi người không thể nào tin được. Nhưng mà, dù cao một thước nhưng khí tượng lại kinh người, nó được ngân hà vờn quanh, đồng thời bên trên mỗi chiếc lá đều đang nâng đỡ một ngôi sao, mà trên tán cây có một cổ điện chỉ cao bằng lòng bàn tay, không ngừng phun nuốt khí hỗn độn. Ta đi trước, một vị tôn giả lớn tiếng nói. Hắn chụp vào hoàng kim thủ cao khoảng một thước kia, chuyện xảy ra khiến mọi người khiếp sợ, theo sát sự lại gần là bản thân của hắn từ từ thu nhỏ lại chỉ bằng hạt bụi rồi tiến tới trước hoàng kim thụ. Hà, quái lạ thiệt, giới tử nạp tu di. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Giới tử ý chỉ là hạt cải, còn tu di là một ngọn núi có tên tu di. Có thể hiểu là, hạt cải có thể chứa đựng cả ngọn núi tu di, nhỏ có thể chứa lớn. Hoàng kim thụ cao chỉ có một thước, nhìn thì rất nhỏ thế nhưng mạnh mẽ như tôn giả chỉ cần lại gần thì bản thân sẽ hóa thành hạt bụi biến mất ở nơi đó, gần như không thể nhận ra được. Là nó, không sai. Mấy vị tôn gải vui mừng, nhanh chóng phóng tới. Chương 510 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Cây hoàng kim, nơi Thái Dương dừng chân, các thần ngủ say, đi kèm là thần thoại khởi nguyên, là nơi có cơ duyên vô cùng lớn có thể đoạt tạo hóa thiên địa. Mọi người bắt đầu xuất thủ xông về trước, Tuyên Minh, Bích Cổ, Lam Vũ, Hồng Hoàng đều dồn dập lấy ra bí bảo, tích tắc ấy ánh sáng lung linh rực rỡ tỏa ra. Vù! Đột nhiên, một luồng khí tức bất ngờ bùng phát, nó vô cùng đột ngột và mãnh liệt, hư không vặn vẹo, một rễ cây màu máu cứ như là chân long lao nhanh tới. Bụp một tiếng, một vị thiên tài đến từ thượng giới không ngờ rằng huyệt Thái Dương của mình lại bị xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe, đến chết hắn cũng không dám tin. Việc này quá đột ngột, rễ cây màu máu này còn sắc bén hơn cả thần mâu, nó lấp lánh ánh sáng đỏ đậm vụt ngang trời, giết chết một vị cường giả trẻ tuổi đến từ thượng giới. Đó chính là cổ thụ thiết huyết, nó từ bên trong biển dung nham nhảy mạnh lên rồi xuất thủ trong tích tắc, dùng pháp trượng hổ thế nên nó chẳng hề sợ nóng rát. Thi thể kia khô héo, toàn bộ tinh hoa đều bị cổ thụ hấp thu, sau đó hóa thành tro tàn, hình thần đều diệt. Ngươi, thật can đảm. Đám người đến từ thượng giới đều tức giận, bọn họ chưa từng gây sự, chưa từng chủ động công kích người khác, trong nháy mắt tất cả xoay người lại báo thù cho người kia. Ầm một tiếng, sóng lớn dung nham bao phủ, khu vực này biển đỏ sôi trào, một nhóm tôn giả xuất hiện rồi đồng loạt ra tay nhằm hướng đám thiên tài này. Ngoại trừ mấy người sớm đã tiến vào trước thì những tôn giả khác đều ngầm hiểu với nhau, sắc mạnh lạnh lùng không nói lời nào mà giết về đám Lam Vũ, Thủy Nguyệt, Thạch Hạo, thế tiến công vô cùng uy mãnh. Ngươi dám? Triệu Khải hét lớn, chỉ trong nháy mắt hắn bị mấy chùm sáng quét trúng, nếu không phải thời khắc quan trọng bí bảo phát huy tác dụng thì khẳng định đã bỏ mình. Phá vòng vây. Lam Vũ quát khẽ. Tình thế không ổn chút nào, phía trước và phía sau đều bị cắt đứt, gặp phải sự vây công của đám tôn giả rắn chín đấu, người khổng lồ hoàng kim, ngân sư. Tình thế vô cùng nguy cấp. Pháp tắc liên miên, mưa ánh sáng như thác nước, nơi đây sôi trào, sóng dung nham ngập trời, sát khí ngút trời. Không ai nghĩ tới, đại chiến lại đến nhanh như thế, vẫn chưa hề đặt chân lên cổ thụ Thái Dương mà bọn họ đã bị người ta vây nhốt, săn giết. Một con hươu chín màu ra tay, thần mang vút tới, đó là một bảo cụ từ sừng hươu lưu chuyển năm màu, đánh thẳng tới gần Thạch Hạo, uy lực mạnh kinh khủng. Keng! Tiếng rung phát ra, hai tay Thạch Hạo phát sáng, kiếm khí thông thiên tỏa ra chém thẳng lên trên sừng hươu khiến cho quỹ tích của nó chếch đi, tiến thẳng vào trong biến dung nham. Dù sao, nó cũng không có tỏa ra khí tức tôn giả nên công kích cũng không phải quá mạnh, rất nhiều người cũng không đặt mục tiêu là phải diệt trừ nó. Gào! Một con thần thú giống lớn, cả người đều là ánh xanh lam, thế quét ngang ngàn quân đánh về phía mọi người. Đây là thứ gì, một con lam long? Dù là thiên tài đến từ thượng giới cũng thất kinh, động vật như thế này rất mạnh mẽ. Toàn thân nó là màu xanh lam, thần năng tản ra đầy mạnh mẽ cứ như là một con bò sát, thế nhưng lại có đầu rồng. Sau lưng mọc ra một đôi cánh lao thẳng tới, ánh xanh lam chiếu rọi. Là công kích bầy đàn, trên đầu nó lơ lửng một bảo cụ giống như cái chuông đồng, không ngừng ngân vang ra chỉ bảo thuật của nó, việc khiến người khác khiếp sợ chính là uy năng ấy lại được tăng lên mấy lần. Nơi đây náo động, cả đám đều gặp phải công kích, đồn dập chống đỡ. Phù quang đan dệt, pháp tắc dày đặc, tôn giả đồng loạt ra tay vây công đám cường giả trẻ tuổi tới từ thượng giới. Thân thể của Trác Vân chấn động rồi nhanh chóng né tránh, mấy ký hiệu đã phá tan hộ thể thánh quang của hắn, nếu không phải bí bảo tách ra một đóa hoa sen màu xanh thì hắn đã gặp nguy rồi. Lam Long quấn lấy, cái chuông đồng hạ xuống hợp nhất cùng với bảo thuật khiến cho uy lực tăng vọt, bụp một tiếng, một người bên cạnh Trác Vân bị đập cho nát tương, máu tươi bắn lên cao. Trác Vân hét lớn, máu tươi bắn lên bí bảo hộ thể của hắn trông vô cùng tươi đẹp, khiến cho sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, chỉ thiếu chút nữa nạn nhân đã là hắn rồi. Cái chuông đồng kia là thần khí vô cùng mạnh mẽ, mọi người cẩn thận. Thủy Nguyệt truyền âm, hào quang màu trắng bạc lấp lánh quanh thân, trông duyên dáng và thướt tha. Không cần nàng nhắc nhở, tất cả mọi người đều nhìn ra được, cái chuông đồng đó chẳng hề tầm thường, có thể tăng uy lực của bảo thuật lên mấy lần, dù là ở thượng giới cũng coi như là bí bảo hiếm có. Giết chết tất cả bọn chúng, người tên sinh linh ngoại giới này một người cũng không được lưu. Một con ngân sư nói. Hiển nhiên, bọn họ đã nhất trí với nhau, đã nhìn ra được những người trẻ tuổi này đến từ ngoại giới nên liên thủ giết chết, trước tiên muốn giết hết đám ngoại lai này. Ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, hai đạo nhân mà hai con kim ô hóa thành xuất hiện, thao túng dung nham trấn áp những kỳ tài thượng giới này. Tộc kim ô không vừa lòng, không muốn đám người này tới đây nên sớm đã có thành kiến. Thạch Hạo xuất thủ, một con chu tước từ trong lòng bàn tay thành hình, sau đó bay vụt trên dung nham tạo nên sóng lớn vô cùng, toàn bộ quét thẳng về đám tôn giả của bảo giới thái cổ này. Đại chiến quyết liệt bắt đầu. Gào. Rắn chín đầu giống lớn, chín đầu rắn trở lên chói mắt, thần mang dâng lên che ngập bầu trời, nhấn chìm về phía trước. Đáng sợ nhất chính là, nó khống chế một thần hoàn chín màu có uy năng ngập trời, đánh đâu thắng đó, đó là một bí bảo từng được thần linh tế luyện, chấn cho nhiều người rút lui. Nó tuyệt đối là một trong những tôn giả mạnh nhất của giới này, thực lực kinh khủng. Một bên khác, một con kiến tử kim có sức lực lớn vô cùng liền phá tan phòng tuyến của mọi người. Không gì có thể ngăn cản, nó có thần lực trời sinh nên đẩy lui mấy vị kỳ tài. Bích Cổ cười gằn, nói, chứ bị còn giữ hậu chiêu làm gì nữa, nếu tiếp tục như vậy chúng ta phải chết chỗ này đấy. Hắn biết rõ, có người dưới sự vây công này thì như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng còn một số người khác tuyệt đối còn chưa dùng hết thực lực chân chính của bản thân, vẫn còn lưu lại phần nào lá bài tẩy của mình. Tuyên Minh, xin ngươi ra tay, mang chúng ta tiến vào cổ thụ Thái Dương. Hồng Hoàng nói, hào quang trong lòng bàn tay Tuyên Minh lóe lên. Một cây cầu vòm bằng đá vô cùng tinh xảo xuất hiện, chỉ trong chớp mắt phóng to cực nhanh, nối liền với hư không tiến vào nơi thần thụ thái cổ đó. Đi! Đám người chạy nhanh lên cầu, chỉ trong nháy mắt đã phá vòng vây chạy trốn. Truy! Tôn giả của bảo giới thái cổ quát lên, truy sát ở phía sau. Lúc tới gần cây cổ thụ màu vàng thì tất cả mọi người đều hóa thành hạt bụi nhỏ tiến tới ngay trước rễ cây, đây là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Cái cây nhỏ màu vàng này chỉ cao có một thước, nhưng khi tới gần thì bản thân lại nhỏ hơn vô số lần so với nó. Khi tiến lên cây cầu đá kia thì Thạch Hạo là người chạy sau cùng, ai cũng ngầm hiểu với nhau, dù gì họ cũng tới từ thượng giới nên tin tưởng nhau hơn nó. Phía sau chuyển tới những tiếng hú tiếng gào, đám rắn chín đầu, lam long, người khổng lồ hoàng kim gầm thét phía sau, tốc độ của bọn họ cực nhanh. Ngăn lại, Triệu Khải hét lớn. Liếc mắt nhìn Thạch Hạo ở phía sau cùng, trong ánh mắt có chút lạnh lẽo, hắn chẳng hề muốn dẫn theo thiếu niên hạ giới này. Ngươi cũng nên góp chút sức lực đi. Trác Vân nói nhỏ, khoảng cách giữa hắn với Thạch Hạo là gần nhất nên âm thầm ra tay, phong ấn lại con đường tiến lên của nó, khiến nó đi sau cùng. Nhiều tôn giả đuổi theo như thế, nếu như tụt lại sau cùng thì tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm. Có gì đáng sợ chứ? Thạch Hạo từ từ theo sát Trác Vân. Trác Vân lộ vẻ kinh ngạc, cũng không thể ngăn cản đối phương, con mắt của hắn càng thêm lạnh hơn, không nhiều lời nhanh chóng tăng tốc chạy về trước. Sau khi cầu đá đột phá tiến tới nơi thì bị Tuyên Minh thu lại, trước mắt bọn họ xuất hiện một cây đại thụ thông thiên, toàn thân vàng óng, chọc thẳng trời cao. Quá to lớn. Dù trong tình thế nguy cấp thì mọi người cũng không thể không thán phục. Khí tượng của cây cổ thụ này chấn thế, hào quang lưu chuyển. Nó được từng giải ngân hà vờn quanh đồng thời trên mỗi chiếc lá đều nâng một ngôi sao, quả thật cứ như là cây thế giới vậy. Đó cũng không phải là ngôi sao, vẫn còn trong quá trình thai nghén, thế nhưng quá kinh người. Lam Vũ thán phục. Nhưng mà, hiện tại không có thời gian bùi ngùi, mọi người nhanh chóng tiến vào, truy binh ở phía sau cũng đã đuổi tới. Chặn đứng bọn họ lại. Phía sau có người hét lớn. Bởi vì, phía trước có mấy bóng người, đó chính là mấy tên tôn giả đã tiến vào trước, lúc này nghe thấy thế thì quay đầu lại, sau khi nhận được truyền âm thì đánh thẳng về phía sau. Cái đám thổ dân các ngươi. Tuyên Minh vừa giận vừa sợ, nếu chỉ có vài người thì cũng không sao, nhưng giờ lại là cảm đám cường giả có thể giết chết bọn họ. Mấy con cá nhỏ ngoại giới, đã tới thì không cần đi nữa đâu. Cổ thụ thiết huyết mở miệng, âm thanh như sấm nổ. Trèo lên cổ thụ Thái Dương, tiến vào cổ điện hỗn độn trên tán cây kia, cướp lấy cơ duyên nghịch thiên, so tốc độ với bọn hắn nào. Lam Vũ nói, đoàn người tách ra nhằm hướng cây cổ thụ màu vàng, nó thật sự rất cao lớn, mà nơi đây lại không thể phi hành, chỉ có thể nhảy lên và chạy mà thôi. Ngoài ra, cây cầu đá trong tay Tuyên Minh cũng là một cánh tay đắc lực, có thể không ngừng đột phá tiếp cận thần thụ kia. Nhưng mà, sau khi chạm phải đại thụ màu vàng kia thì mọi người đều gặp phải phiền phức, ai nấy cũng bị văng ngược ra sau, không thể lại gần. Không xong, có cấm chế. Bích Cổ sầm mặt lại, linh cảm có điều không ổn. Phía sau, những tôn giả kia cũng giật mình, khó mà tiến lên cái cây này, nơi ấy được một tầng ánh sáng hoàng kim chặn lại. Cái cây này ghê thật, các ngươi xem, nó thai nghén ngân hà. Mỗi một lá cây đều nâng một ngôi sao, rõ ràng đã sinh ra sức mạnh đại thế giới, cần phải dùng tiểu thế giới làm chất xúc tác thì mới có thể mở ra được. Một vị tôn giả nói, cũng trong lúc đó, đám Lam Vũ, Tuyên Minh cũng đã suy đoán ra được kết quả, sắc mặt mỗi người đều biến chuyển. Tiểu thế giới rất quý giá, nhưng cũng không phải là không có, thế nhưng ai sẽ mang trên người. Ta có một cái đã bị hư hao. Thiếu nữ oánh oánh mở miệng, nàng lấy ra một hòn đá lấp lánh thế nhưng đã vỡ nát đôi chút. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, trong lòng ngực của nó cũng có một cái, đó là thế giới hộp quý, là một tiểu thế giới phong ấn trong đồng thau. Chư vị, ta giúp chút sức lực. Thạch Hạo lấy ra. Mọi người thấy thế thì không ai không ngạc nhiên, sau đó là vui mừng. Trước kia có nhiều người không muốn dẫn nó vượt biển, thế nhưng giờ tất cả đều phải dựa vào nó. Động tác của bọn họ rất dứt khoát, nhanh chóng kích phát sức mạnh của tiểu thế giới, hư không nơi đây sụp đổ, mọi người nhanh chóng tiến vào trong màn ánh sáng hoàng kim kia. Phía sau, đám tôn giả cũng theo vào, vô cùng nhanh, cũng muốn mượn lối đi này leo lên cổ thụ Thái Dương. Không xong, bọn họ đuổi theo sau kìa. Hồng Hoàng hét lớn. Thu lại hộp quý. Tuyên Minh hét lớn. Đúng lúc này, Thạch Hạo thất kinh, trong đám thiên tài thượng giới này lại có người âm thầm đoạt lấy hộp quý của nó, còn có người thầm ra đòn tập kích hòng loại bỏ nó không cho leo lên. Thạch Hạo cười gằn, quét nhìn vài lần đám người kia rồi cũng không nói gì, cố ý tụt lại phía sau. Sau đó đều để cho đám tôn giả tiến vào trong màn ánh sáng hoàng kim này. Sau đó, nó giả bộ như bị ai đó đánh trúng rồi rơi xuống, tiến vào trong biển dung nham đỏ đậm kia. Ai đã ra tay? Có người trong quý nữ ngạc nhiên rồi nhìn về nhóm người của mình, cảm thấy như mượn lực giết lừa. Đi thôi, không kịp rồi. Có người quát lên, vội vàng leo lên cây hoàng kim, cổ thụ này quá to lớn, không biết phải leo bao nhiêu ngày nữa. Thạch Hạo chủ động rơi xuống, đó là bởi vì nó phát hiện toàn bộ nơi rễ của cổ thụ hoàng kim đều là địa hỏa dịch, mênh mông không bờ, nó đã hóa thành một hải dương. Chủng chủng, nó rơi vào trong huyết thanh màu đỏ đậm ấy, tiếng rên rỉ phát ra, cảm giác ấy rất thoải mái, lỗ chân lông toàn thân thư giãn, chí tôn cốt nơi ngực lập tức thức tỉnh, điên cuồng nuốt lấy tinh hoa. Hà, nơi rễ hoàng kim tựa như còn có linh dịch, thần năng nhiều kinh khủng. Sau khi cảm ứng thật cẩn thận thì trong lòng Thạch Hạo vô cùng kích động, lập tức lặn xuống bên dưới. Chương 511 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thật thoải mái. Trong lúc lặn xuống dưới, chăm mạch của Thạch Hạo được thư giãn, các khớp xương vang lên, phun nuốt tinh khí, huyết nhục cả người óng ánh, tinh khí thần đạt tới trạng thái đỉnh cao. Nhưng mà, lặn liên tục mấy chục dặm nhưng cũng không có tới được điểm cuối của rễ hoàng kim thụ, chỉ thấy mỗi rễ chính to lớn và vàng óng, còn những rễ còn nhỏ bé vẫn nằm bên dưới. Không xong, quá sâu. Cây cổ thụ này quá lớn, mỗi lá cây đều nâng một ngôi sao, tuy vẫn trong quá trình thai nghén thế nhưng đủ chứng minh sự dài và to của nó, rễ cây lan quá rộng, dù là lặn xuống mấy ngày nữa cũng khó mà tới phần cuối được. Thạch Hạo dừng lại rồi nhanh chóng trở lại trên mặt biển, bởi vì nó còn có chuyện quan trọng muốn làm hơn. Địa hỏa dịch thành biển, vô cùng vô tận, đây chính là linh dịch hiếm có trên thế gian, vừa hay dùng để khôi phục lại chí tôn cốt, hiện tại bộ ngực nó phát sáng, cảm thấy vô cùng ấm áp và khoan khoái. Ngoài ra, nó cũng sẽ không từ bỏ vận may lớn từ thần thụ Thái Dương, mượn sức mạnh của thế giới hộp quý bất cứ lúc nào cũng có thể cảm ứng được những gợn sóng từ phía trên. Việc quan trọng nhất vẫn là khôi phục lại chí tôn cốt, nếu như ở đây có thể khôi phục toàn bộ, như vậy những cơ duyên khác dù bỏ qua cũng chẳng sao. Rất khó mà tưởng tượng được, thế gian này này lại có nhiều địa hỏa dịch tới như vậy, tất cả tập trung lại ngay dưới gốc hoàng kim thụ, hóa thành một vùng biển mênh mông, không thấy phần cuối là đâu. Cây cổ thụ này rất lớn, đâm thẳng lên tầng mây xanh, bao la vô tận. Mà gốc của nó là chất lỏng màu đỏ tươi đi kèm màu vàng của thân cây, hình thành nên sự khác biệt rõ ràng. Bất kể là hoàng kim thụ hay là địa hỏa dịch đều có linh tính mạnh mẽ, tinh khí cuồn cuộn. Thoải mái quá đi mà. Thạch Hạo lần nữa rên rỉ đầy sung sướng, thân thể bắt đầu thả lỏng, ngâm mình bên trong linh dịch đỏ đậm này. Nếu như người bình thường thì sớm đã bị nướng chín, thế nhưng tu vi của nó rất cao cộng với thân thể kiên cường, tự nhiên có thể chịu được loại nhiệt độ nóng rực này. Nơi ngực, một vòng xoáy xuất hiện điên cuồng hấp thu tinh hoa đỏ đậm ở bốn phía, hình thành nên một cơn bão táp linh lực, khiến địa hỏa dịch nơi đây cuộn trào. Có thể nhìn thấy được, biển đỏ đang sôi trào bao vây lấy Thạch Hạo, rồi từ vòng xoáy to lớn nơi ngực tiến vào trong cơ thể nó, tấm bổ chí tôn cốt nơi ấy. Cuối cùng, không phải là hấp thu nữa mà là cướp đoạt, sóng lớn ngập trời, hào quang màu đỏ tươi vô tận toàn bộ tập trung về nơi đây. Thạch Hạo đắm chìm ở bên trong, không hề phòng bị gì nữa, nó có thể cảm ứng được chí tôn cốt nóng rực, hóa thành một mặt trời bé nhỏ không ngừng ngưng tụ và bắt đầu sinh trưởng ở nơi đó. Một đoạn dài ra trước kia, trắng bóng trong suốt, khắc đầy phù văn, thế nhưng đoạn đó chưa hoàn thiện, hiện nay khối cốt không ngừng dài ra, từng cái phù văn xuất hiện in dấu bên trên. Một người tí hon cao bằng nắm đấm ngồi xếp bằng bên trên, dáng vẻ vô cùng trang nghiêm, miệng tụng chân ngôn, theo biến hóa này là linh khí như thủy triều không ngừng cộng hưởng, khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Biến hóa này vô cùng kinh người, không ngừng phát triển tới mức hoàn mỹ nhất. Lúc này, toàn bộ dự định và mục đích của Thạch Hạo đều biến mất cả. Nó chỉ muốn đắm chìm vào bên trong, không ngừng lột xác đạt tới trạng thái mạnh mẽ nhất của bản thân. Nó cứ như phượng hoàng tắm trong biển lửa, chờ đợi tân sinh lần nữa. Đả thần thạch cũng bị làm cho thức tỉnh, vừa mới mở mắt ra thì nhảy dựng lên trên sợi tóc của Thạch Hạo. Nó chấn động nhìn xung quanh, quả thật khó mà tin vào mắt mình. Chuyện hạnh phúc nhất của đời người cũng chỉ là như thế này mà thôi. Ta còn tưởng rằng đang ở thánh thổ chớ, không ngờ lại đang ở trên thiên đường, còn xinh đẹp quyến rũ hơn vạn lần trong tưởng tượng của ta. Đả thần thạch như thằng điên, đối diện với địa hỏa dịch, vật chất tinh hoa được sinh ra trong dung nham, nó bắt đầu nuốt lấy nuốt để. Giờ khắc này, nó gào thét vang trời, bụp bụp, nó nhảy vọt vào trong đại dương đỏ thẫm này, miệng lớn không ngừng há rộng nuốt lấy tinh hoa thần tính, toàn thân phát sáng, từ màu vàng nhạt chuyển sang màu đỏ đậm. Ngoài ra, bên trong sợi tóc của Thạch Hạo có một hạt châu màu vàng đang run khẽ, hoàng điệp tung cánh bay về phía thần thụ thái dương, sau đó bám vào bên trên màn sáng hoàng kim rồi bắt đầu hấp thu thần nguyên. Thạch Hạo chẳng hề hay biết những chuyện này, nó quá tập trung nên rơi vào một cảnh giới kỳ diệu, toàn bộ tâm trí đều là tiếng tụng kinh vang dội khiến nó cảm ngộ vô tận. Sau đó, bộ ngực của Thạch Hạo mở ra một thông đạo màu vàng, hàng loạt ký hiệu tổ hợp liên kết với bên ngoài, điên cuồng rút lấy tinh khí. Mà lúc này, nó cũng bị đánh thức, cảm thấy vô cùng khiếp sợ với bản thân, chưa bao giờ nghĩ tới sự tái sinh của khối cốt này lại cần năng lượng thần tính nhiều kinh khủng như thế. Chủ yếu là do trì hoãn quá lâu, mà bản thân nó cũng chẳng phải yếu kém gì, tu vi đã đạt tới liệt trận cảnh, tương ứng với sự lột xác của bào cốt cũng cần rất nhiều tinh hoa thần tính. Cẩn thận lĩnh hội, yên lặng cảm ngộ, một luồng sức mạnh tràn trề gợn lên trong cơ thể, sau đó toàn bộ tập trung về phía khối cốt ấy. Nó có thể nghe được âm thanh di chuyển của huyết dịch, đặc biệt là nơi ngực, có một đoàn tinh huyết khác với tất cả mọi thứ còn lại đang không ngừng thai nghén khối cốt này, không ngừng tầm bổ để nó trưởng thành. Ở đây, khối cốt này có thể trở nên đầy đủ rồi. Thạch Hạo yên lặng suy tính rồi đưa ra kết luận như thế, sự vui sướng tràn ngập trong lòng. Cổ thụ Thái Dương cắm rễ ở nơi đây, địa hỏa dịch quá nhiều, chất lỏng màu đỏ thẫm nhiều như thế đủ cung cấp cho khối cốt của nó niết bàn thành công, phát triển toàn bộ. Cứ như thế, dòng dã 3 ngày 3 đêm, Thạch Hạo cảm ứng khối cốt này sắp trưởng thành, gần như đầy không thiếu hụt gì nữa. Hơi lạ, vẫn thiếu chút nữa, chỉ là dù địa hỏa dịch rất nhiều thế nhưng không phải là thần dịch, cấp bậc không đủ cao nên khó mà hướng về đỉnh cao, trở nên viên mãn được. Thạch Hạo lẩm bẩm, đột nhiên phóng thẳng xuống bên dưới chất lỏng, lần này nó triển khai pháp môn côn bằng, không ngừng lặn xuống bên dưới, nó quyết định muốn chiếm cho bằng được linh dịch nồng đậm kia. Rễ chính quá lớn, rễ con quá dài, nó vẫn chưa chạm tới đầu rễ thế nhưng phát hiện ra một vài rễ hoàng kim. Thần dịch. Thạch Hạo giật mình, bên cạnh rễ hoàng kim đó có một ít chất lỏng màu đỏ đậm, phóng ra hào quang bất hủ, khí tức kinh người. Nó nhanh chóng vọt tới rồi rút lấy vật chất ấy. Cẩn thận cảm ứng, đây không phải là thần dịch nhưng gần như thế, đều là do rễ hoàng kim luyện địa hỏa dịch mà thành. Thạch Hạo không biết đây là chất liệu gì, thế nhưng sau khi hấp thu thì cảm thấy hiệu quả hơn rất nhiều, nó tiếp tục tìm về nơi tiếp theo, không ngừng tìm kiếm, tuy ít nhưng thần hiệu kinh người. Cuối cùng, Thạch Hạo lao lên trên mặt biển đỏ, hít vào một hơi thật sâu, sau đó hét dài một tiếng, toàn thân phát sáng, khớp xương vang lên răng rắc. Phù văn nơi chí tôn cốt sáng rực hiện ra ngoài cơ thể, hình thành nên một vòng thần bao phủ lấy nó rồi cố định trong hư không, phóng thích ra khí thế bất hủ. Cuối cùng nó cũng bước qua được nơi then chốt nhất, khối cốt trắng loáng trong suốt, khắc đầy ký hiệu, một bộ thiên thư tự hình thành, niết bàn gần như đã đầy đủ. Thạch Hạo âm thầm suy tính, lấy ra thế giới hộp quý rồi xuyên thủng màn sáng hoàng kim, xông thẳng lên thần thụ Thái Dương, sau đó rơi lên trên một cành cây lớn, ngồi xếp bằng ở chỗ này. Thân cây vô cùng cứng, toàn thân vàng óng như là lão long ngủ đông. Ở xung quanh, trên mỗi một lá cây màu hoàng kim đều có một ngôi sao lờ mờ, không chân thực thế nhưng lại thai nghén ra lực thế giới, sớm muộn cũng có ngày hình thành nên ngôi sao chân chính. Thạch Hạo thổ nạp, hấp thu thần nguyên tám hướng, lần này nó bắt đầu nhằm vào thần thụ Thái Dương, rút lấy tinh hoa của thân cây màu vàng, phiến lá, còn có cả ngôi sao đang được thai nghén kia nữa. Sương mù màu vàng lờ mờ tuôn vào trong cơ thể nó. Nơi đó vô cùng lấp lánh, thần quang ngày càng mạnh mẽ bao phủ nó bên trong, cứ như là một thần chỉ ngồi từ tuyên cổ tới giờ, bất hủ bất diệt, trường tồn cùng thế gian. Trong giây phút đó, nội tâm của Thạch Hạo hoàn toàn yên tĩnh. Nó cảm thấy như mình đang lao ra ngoài, dùng thân phận là một người dưng đứng xem khối cốt của chính mình bắt đầu lột xác. Chấn động ầm ầm, toàn bộ phù văn trên khối cốt này vọt ra rồi in vào trong hư không, sau đó hóa thành thần bàn gia trì trên người Thạch Hạo, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Tiếng tụng kinh chấn động cả thiên địa, thần thụ Thái Dương tựa như cộng hưởng theo. Hà, lẽ nào trong cung điện cổ hỗn độn có tiên kinh xuất thế? Ở phía trên cổ thụ hoàng kim có tôn giả nói nhỏ, cảm ứng được một gợn sóng đại đạo. Đó là thứ gì, có tiếng tụng kinh, tựa như ngay ở bên tai thế nhưng lại không nghe rõ được. Đám kỳ tài đến từ thượng giới giật mình, rồi ngẩng đầu nhìn trời cao, gia tốc chạy nhanh tới nhằm thăm dò chuyện gì đang xảy ra. Không ai nghĩ ra được, là từ bên dưới truyền tới, chí tôn cốt của một thiếu niên đang tái sinh, hoàn thành bước lột xác cuối cùng. Cũng không biết qua bao lâu, các ký hiệu bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo biến mất rồi tiến vào trong bộ ngực của nó, sau nháy mắt trở nên rực rỡ thì khối cốt ấy từ từ yên lặng lại. Nó bắt đầu quan sát trong cơ thể mình, chí tôn cốt trắng bóng, đã tái sinh toàn bộ, không còn khuyết thiếu gì nữa. Kinh văn này, nó vô cùng khiếp sợ, sau khi trải qua việc lột xác cuối cùng thì phù văn trên khối cốt gây dựng lại và càng thêm phức tạp và khác lạ. Nó không biết nói gì nữa, bởi vì là tái sinh nên những phù văn kia cũng được niết bàn, sau khi hoàn toàn đầy đủ, trong phút chốc khó mà phân tích thấu triệt được. Vừa hay có thể từ từ nghiên cứu, ta đang ở liệt trận cảnh, cần khắc họa trận pháp vào trong máu thịt, không bằng chọn nó vậy. Trước kia, Thạch Hạo do dự giữa việc chọn pháp môn côn bằng, thần thông của một cây cỏ, hay là bảo thuật toan nghê. Giờ nó cảm thấy không bằng lợi dụng cơ hội này nghiên cứu chí tôn cốt, khắc những trận pháp kia vào trong máu thịt mình. Những thứ này bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi, ngày sau nếu cảm thấy không thích hợp thì có thể sửa lại được. Ta bị ảnh hưởng từ Liễu Thần, sau khi nghe mấy người đàm luận, sinh linh hình người là thích hợp nhất trong thiên địa, là vật dẫn để thành đạo, cho nên mới nghĩ tới việc dùng phù văn của chí tôn cốt khắc vào trong mỗi tấc trong máu thịt mình. Thạch Hạo lẩm bẩm, sai khi tỉnh lại thì đưa ra kết luận như thế. Nó nhảy lên rồi thay đổi chỗ ngồi, ngồi xếp bằng trên một chiếc lá hoàng kim rất lớn, bên cạnh là một ngôi sao đang trong thời gian thai nghén. Nó bắt đầu rút lấy bản nguyên của ngôi sao này và bắt đầu vượt cửa ải. Đây là một loại tu hành cũng là một lần bế quan. Nó quan sát phù văn trên chí tôn cốt, cẩn thận phỏng đoán, không dừng diễn biến, sau đó bắt đầu khắc vào trong máu thịt của mình. Chốc lát sau, toàn thân nó lấp lánh, thanh âm vang lên không dứt, trong mỗi tấc da thịt đều lấp lánh thần hà, cuối cùng trở nên chói mắt như đang hướng về bất hủ. Khắc họa phù văn của chính mình, in dấu vào trong mỗi tấc máu thịt, ngay cả phủ tạng cũng sáng sực, ánh sáng thần thánh rạng ngời, nó được bao phủ trong hào quang bất hủ. Thời gian không dài, chỉ qua một ngày một đêm, Thạch Hạo đã có tiến triển kinh người, nó đã đột phá tới liệt trận cảnh hậu kỳ. Cảnh giới này là phải khắc họa các phù văn và trận pháp nhằm tăng lên lực chiến của bản thân, mà nó chỉ qua một ngày một đêm thì đã đột phá. Thạch Hạo mở mắt ra, nó không muốn tăng tu vi quá nhanh, tuy nơi đây có rất nhiều vật chất thần tính thế nhưng nếu cứ tiếp tục tăng mạnh thì nó sẽ bỏ qua tích lũy và cảm ngộ nên có. Con đường này không thể vội vã được, cần phải chú ý phong cảnh dọc đường. Ngoài ra, nó cảm thấy tranh đấu ở bên trên sắp tới hồi kết nên nó phải xuất phát, nếu chậm nữa thì sẽ hoàn toàn bỏ qua cơ duyên trong cung điện cổ hỗn độn này. Trong nháy mắt đứng dậy, Thạch Hạo trở nên siêu nhiên và linh cộng, cứ như là trích tiên, vô cùng kỳ ảo thế nhưng trong lúc vung tay nhấc chân lại tràn đầy sức mạnh. Chương 512 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ồ, hai tên kia đâu rồi? Sau khi kết thúc niết bàn, Thạch Hạo tỉnh dậy thì phát hiện Đà Thần Thạch và Hoàng Điệp đã chạy đâu mất tăm. Nó từ trên lá cây nhảy xuống, phá tan màn sáng màu vàng bảo vệ Thái Dương Thụ, lần nữa chìm vào trong biển dung nham. Thần niệm tỏa ra bắt đầu tìm kiếm bọn nó. Gào. Đi kèm sóng dung nhàm màu đỏ thẫm cuộn trào là một tảng đá óng ánh lượn lờ xích hà pha chút vẻ vàng nhạt, kêu gào đầy quái dị. Đả thần thạch vô cùng vui mừng, mấy ngày nay nó không ngừng nuốt một lượng lớn vật chất tinh hoa, linh tính đầy đủ, nếu như người khác nhìn thấy thì sẽ thèm chảy nước dãi, đây là một khối phôi thô chí bảo đỉnh cấp. Nó càng ngày càng siêu phàm, lưu chuyển ánh sáng óng ánh. Nếu cho thêm thời gian dài nữa thì cơ bản không cần tế luyện, nó chính là một chí bảo trời sinh, không cần khắc bất cứ trận pháp gì, bản thân cũng có thể tiến hóa thành một binh khí mạnh mẽ nhất. Thạch Hạo vẫy tay, nó lập tức rơi vào lòng bàn tay của Thạch Hạo, ôn nhu và lấp lánh, lan tỏa từng tia sáng nhẹ, càng nhìn càng phức tạp, sau này có thể trở thành chí bảo nhen. Nó khẽ nói rồi run tay ném đà thần thạch vào lại trong đại dương màu đỏ thẫm, lập tức bên dưới tan vỡ, sóng dung nham cuộn lên trời cao. Đả thần thạch kêu lên một tiếng quái dị, sau đó bay trở lại mang theo ánh đỏ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, bắt đầu nịnh nọt không thôi. Đại ca, ca chính là ngọn đèn hải đăng trên con đường nhân sinh của đệ, chỉ dẫn cho đệ tới bến bờ bì ngạn trong biển sương mù, hướng tới nơi siêu thoát. Nó chỉ cần theo bên cạnh Thạch Hạo là liền nhận được cơ duyên, cho nên giờ có đánh chết nó thì nó cũng chẳng rời đi, không ngừng nịnh nọt tâng bốc, hóa thành một hòn đá nhỏ màu vàng óng, lần nữa treo bên trên sợi tóc của Thạch Hạo. Một bên khác, Hoàng Điệp cũng xuất hiện tỏa ra gợn sóng kỳ diệu, nó bám vào trên màn sáng của Thái Dương Thụ, không ngừng rút lấy ánh hoàng kim, cũng nhận được không ít chỗ tốt. Nói tuy đang ở hình thái kim trùng thế nhưng hai bên thân thể có một màng trong suốt rất mỏng ẩn hiện, cứ như là cặp cánh trong suốt có thể giúp nó bay lượn nơi này. Nhiều hỏa dịch như thế, không lấy đôi chút thì quá lãng phí. Tính cách hùng hài tử lộ ra, nước miếng không ngừng chảy ra, tuy rằng giờ nó không cần thế nhưng tộc nhân lại cần. Thạch quốc lại cần, nó có nguyên tắc của ta, tất cả đều là của ta. Nó mở hộp báu đồng thau, đưa Nguyệt Thiền nghiêng nước nghiêng thành ra ngoài, sau đó dùng thế giới hộp báu hấp thu lấy hỏa dịch. Đây là Nguyệt Thiền tiên tử mang trên mình y phục trắng như tuyết, thanh lệ xuất trần, vẻ xinh đẹp này khó mà có thể thấy được ở thế gian, khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không tài nào tin nổi. Thiền Thiền, ta đang tích góp của hồi môn, con chúng ta sau này nhất định sẽ là những đứa trẻ có huyết mạch mạnh mẽ nhất. Thạch Hạo làm mặt hề, sau đó vuốt ve chiếc cằm trắng bóng của nàng. Một tiếng ầm vang lên, sóng biển màu đỏ thẫm dâng tận trời cao, tất cả địa hỏa dịch không ngừng tiến vào trong thế giới hộp báu, linh khí tản ra không thôi. Đáng tiếc, thế giới hộp báu cũng không phải là không có giới hạn, dùng trượng làm thước đo nhưng việc này cũng đủ hù chết người rồi, dù gì đây cũng là linh dịch. Sau đó, Thạch Hạo đẩy Nguyệt Thiền vào trong túi càn khôn. Linh dịch này vô cùng nóng rực, cũng chỉ có mỗi thế giới hộp báu là thích hợp để chứa đựng khiến cho Thạch Hạo tiếc nuối không thôi, nếu không nó đã dùng túi càn khôn có kích thước rộng hơn thu lấy rồi. Chúng ta đi thôi, trên hoàng kim thụ thể nào cũng có vận may lớn. Thạch Hạo mang theo hai vật kia rồi xông lên cổ mộc cao lớn này. Thân cây vàng óng tản ra gợn sóng thần năng vô cùng mạnh mẽ, bất kể là lá cây hay là cành cây, hoặc là vỏ cây, tất cả đều là báu vật vô giá. Chỉ cần lấy một miếng nhỏ cũng chứa đựng sức mạnh thần tính vô cùng lớn, nhưng tiếc là nó vô cùng cứng rắn, lực bên ngoài khó mà làm lay động được cho dù là một miếng nhỏ đi chăng nữa. Càng leo lên trên thì Thạch Hạo càng thêm chấn động, cây cổ thụ này quả nhiên siêu phàm, cao lớn vô cùng, đặc biệt là trên mỗi chiếc lá đều đang nâng một ngôi sao đang được thai nghén. Đây mới đúng là thần thoại nè. Đả thần thạch kinh ngạc thốt lên. Hay có thể nói là, thần thoại đang diễn ra. Ta biết rồi, cây cổ thụ này đã niết bàn thì không thể nào gọi là Thái Dương thụ nữa. Nó đã vượt qua bản thân, hiện tại đang có khuynh hướng tiến hóa thành thế giới thụ. Đả thần thạch mở miệng. Thạch Hạo ngẩn ra, là muốn tái tạo một giới sao. Nó cũng cho rằng sức mạnh của cái cây này sớm đã vượt qua khỏi phạm trù cổ thụ Thái Dương. Đại thụ khổng lồ màu vàng này bất hủ, cứ như đang khai thiên tích địa vậy. Trước kia, Côn Mộc từng là thế giới thụ, nối liền các giới, là cây nối liên hệ giữa người và thần, thế nhưng đáng tiếc đã bị chặt đổ trong trận chiến ấy. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, cổ thụ hoàng kim sẽ tiến hóa thành thế giới thụ ư. Không gặm nổi mà, dù cho cắn được thì ta tiêu hóa cũng chẳng xong. Đả thần thạch xoắn suýt, không ngừng cắn xé cả buổi thế nhưng vỏ cây màu vàng này chẳng hề hấn gì cả. Nó chỉ có thể ăn những vật chất như đất đá hoặc dung nham mà thôi, cảm thấy sự cứng rắn của hoàng kim thụ gần bằng với kim thạch, không tài này xé rách cho được. Hoàng Điệp phát sáng, nó còn khao khát cái cây đang lột xác tiến hóa thành thế giới thụ hơn cả đả thần thạch, thế nhưng cây này có linh, tỏa ra thánh huy tự bảo vệ bản thân, không cách nào cắn xé được những phiến lá kia. Đây là thần dược, nếu như cắn đứt một miếng thì chính là tạo hóa rồi. Thạch Hạo bò lên phía trên, không ngừng thử nghiệm thế nhưng cây này bất hủ, khó có thể làm được gì. Hoàng Điệp tuy nghịch thiên, nhưng dù sao nó vẫn còn đang ở dạng ấu trùng, chỉ là một con điệp non, dù dùng hết khả năng cũng chỉ có thể rút lấy một ít ánh vàng bản nguyên nhằm tầm bổ bản thân mà thôi. Nhưng mà việc này cũng khiến cho Thạch Hạo giật mình, cảm thấy sức mạnh của Hoàng Điệp đã mạnh hơn đôi chút, cặp màng mỏng trong suốt bên ngoài cơ thể của con trùng màu vàng này đã hơi lấp lánh hơn trước. Tiếc quá, Hoàng Điệp nếu có thể ăn được Thái Dương thụ, nhất định sẽ lột xác. Nó khẽ nói, mau tiến lên trên nào, Đây chính là thế giới thụ, không nói tới cổ điện hỗn độn, bản thân cái cây này cũng là một trong những tọa hóa to lớn nhất của thế gian rồi, nói không chừng sẽ kết ra quả thế giới, nếu như có thể đoạt được một quả thì nghịch thiên rồi. Đả thần thạch nói. Thạch Hạo động lòng, nhanh chóng xông lên trên. Cây cổ thụ này chọc thẳng trời cao đâm xuyên mây trắng, từng chiếc lá có thể nâng lên cả một ngọn núi lớn, cứ như đang tiến vào một thế giới của trẻ em, khiến người khác cảm thấy không tài nào tin vào con mắt của mình được. Thạch Hạo ra tốc trèo lên, nhìn thấy Hoàng Điệp có thể rút lấy một ít ánh sáng thần thánh của những lá chuối non thì nó mặc cho Hoàng Điệp ở nơi đó từ từ rút lấy, có thể đột phá cũng không chừng. Mấy ngày sau, Thạch Hạo và Đả Thần Thạch cũng không biết khoảng cách mà hai người đã trèo lên là bao nhiêu, cảm giác nếu đứng nơi đây dõi mắt ra xa thì có thể thấy được vực ngoại. Xoẹt! Bảo quang năm màu lóe lên, một pháp khí đột nhiên xuất hiện đánh về phía sau đầu Thạch Hạo, tàn nhẫn và chính xác, đây là một sừng hươu mang theo uy lực của tôn giả giết tới. Thạch Hạo nhẹ nhàng bước chân rơi nhẹ sang một bên thì nhìn thấy một con hươu năm màu, lúc này nó đã hóa thành hình người, trên mặt tràn đầy sát cơ, chính nó là người ra tay đánh lén. Lại là ngươi! Thạch Hạo đã gặp trước đây. Gan của ngươi cũng lớn đó chớ, tôn giả cũng chưa đạt tới mà cũng dám tới nơi này, tự mình cống nạp lên hết pháp bảo thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hươu năm màu nói thẳng, chẳng hề vòng vo gì cả. Dựa vào cái gì? Thạch Hạo hỏi, nó quan sát bốn phía thì phát hiện nơi đây là một chiến trường cổ đại. Hiển nhiên, ở thời thái cổ cũng có không ít sinh linh tới nơi này. Trên thân cây, cành cây có một ít hài cốt, cũng có không ít hài cốt nằm trên một ít lá cây, trông rất kỳ lạ. Rõ ràng là một cây thần thụ, thế nhưng lại mang theo cảnh tượng tử vong như thế này. Người tu hành đánh giết, mạnh hiếp yếu, chỉ dựa vào ta là tôn giả, ngươi cũng chỉ là một tên tu sĩ liệt trận cảnh nho nhỏ mà thôi. Hươu năm màu nói. Cùng lúc đó, nó triệu hoán sừng hươu trở lại, rồi nhanh chóng phóng to buông xuống một thác nước năm màu nhấm chìm nơi Thạch Hạo đang đứng. Nhưng mà, chuyện làm nó kinh ngạc chính là, bộ ngực của Thạch Hạo phát sáng, sau đó một mảnh ký hiệu thần bí hiện lên hóa thành một vàng ánh sáng bao phủ nó bên trong. Sức mạnh của hươu năm màu khó mà phá vỡ được, đồng thời cái sừng hươu kia bắt đầu rạn nứt, sức mạnh gì vậy? Hươu năm màu giật nảy cả người, không dám tin vào chuyện đang diễn ra. Thạch Hạo vô cùng quyết đoán, hóa thành cầu vòng vọt tới, bên ngoài thân thể có một vòng thần bàn do các ký hiệu tổ hợp mà thành bao phủ lấy nó, vạn pháp không thể nào chạm vào được cơ thể. Hươu năm màu khống chế bảo thuật thế nhưng đều bị hóa giải, cứ như đá chìm vào đáy biển, không cách nào công phá được vòng sáng kia. Đồng thời, Thạch Hạo vụt tới, các ký hiệu bên ngoài cơ thể dày đặc như là kinh văn, hiện ra hết thảy áo nghĩa vô thượng, ẩn chứa thần uy vô thượng đánh thẳng tới. Hươu năm màu khiếp sợ, chỉ là một cường giả liệt trận cảnh mà thần lực của một tôn giả như nó cũng không thể so sánh được, môn bảo thuật này sao lại khiến nó cảm thấy khiếp sợ thế này. Nó xoay người rời đi, một tôn giả mà lại phải tránh né tu sĩ liệt trận cảnh thì đúng là vô cùng nhục nhã, thế nhưng nó cũng chẳng để ý tới chuyện này làm gì. Thần giác của tôn giả rất nhạy cảm, tìm lành tránh giữ, có một bản năng khó mà tưởng tượng được, nó cảm thấy không thể tránh được, một đòn này có thể sẽ cướp đi tính mạng của mình. Nhưng mà, nó phát hiện thì đã quá muộn, hai bên quá gần nhau, trước đây do nó quá tự tin cho nên mới rơi vào tình cảnh như thế này. Đồng thời, tốc độ của Thạch Hạo cực nhanh, mà bảo thuật này lại có thể quấy nhiễu năm giác quan của hươu năm màu, sau khi tới gần thì có thể cướp lấy thần giác của nó. Không! Nó kêu to. Phù quang hộ thể của nó tắt đi, một vài món bảo cụ đồng loạt từ trong cơ thể lao ra ngoài, thế nhưng tất cả đều vỡ nát, trước mặt vòng thần hoàn kia thì cứ như gỗ mục, cứ thế tan biến. Sao lại có chuyện này cứ? Nó tràn ngập vẻ sợ hãi, cách biệt một cảnh giới lớn, xưa nay chưa từng nghe thấy một liệt trận cạnh có thể giết chết tôn giả, trừ phi là dùng bí bảo mà tổ tiên ban tặng, thế nhưng, thiếu niên này lại làm được, chỉ dựa vào mỗi bảo thuật. Phá vỡ hết mọi lẽ thường, là chí tôn sơ cấp. Nó như hiểu ra chuyện gì, lập tức hét lên một tiếng hòng tránh thoát. Nhưng mà mảnh ký hiệu kia phủ xuống bao phủ nó ở bên trong, thân thể của nó không ngừng khô héo rồi bắt đầu thiêu đốt, cuối cùng hóa thành một vệt sáng biến mất khỏi nơi đây. Biến thái quá mà. Đả thần thạch lẩm bẩm. Thạch Hạo thể ngộ một lúc lâu, sự hiểu biết của nó về phù văn do bản thân thai nghén ra tăng lên một chút, còn mạnh mẽ hơn cả trong dự liệu của nó. Hươu năm mày đang tìm kiếm dị vật ở chiến trường cổ đại này, thực lực của nó không đủ mạnh nên cẩn thận theo ở phía sau, nhưng không ngờ lại gặp phải Thạch Hạo. Muốn hiếp yếu cướp bóc, kết quả lại tử vong. Vượt qua chiến trường cổ đại này, bên trên tràn ngập sương mù hoàng kim, càng ngày càng thần bí, trên một vài chiếc lá có những lầu các sừng sững, là do người xưa lưu lại. Ngoài ra, còn có một vò tượng đá, đó là lễ kính đối với Kim Ô Thái Dương, có liên quan tới thần thoại của bộ tộc Kim Ô. Những thứ này đều được xây trên hoàng kim thụ, trên những chiếc lá cây màu vàng cực kỳ to lớn kia, hết sức kinh người. Tới rồi. Thạch Hạo nhìn thấy cổ điện hỗn độn, nó đã tiếp cận đỉnh cao nhất cảo hoàng kim thụ. Đồng thời, nó nhìn thấy một nhóm người đang tranh đấu kịch liệt với nhau trên một ngọn thần sơn khác. Còn có cả núi. Thạch Hạo giật mình. Hỗn độn mãnh liệt, ngọn núi này như ẩn như hiện, có sinh cơ vô cùng mạnh mẽ. Đây là núi thế giới, là do thế giới thụ thai nghén nên mới xuất hiện, tạo hóa thật tuyệt thế, nhanh tới thôi. Đả thần Thạch nói. Chương 513 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Núi thế giới có màu nâu đen, sững sờ ở bên trên, trông vô vùng kiên cố cứ như đang đứng giữa vũ trụ sao trời. Ngọn núi lơ lửng bên trên hoàng kim thụ, bên cạnh là những lá cây ngôi sao tô điểm, đứng ở chỗ đó, nhìn xuyên tinh không, mênh mông và xa xăm, tựa như đứng ở phần cuối của thế giới. Trời ạ, làm ta phát điên đi mà. Đả thần Thạch chớp mắt đã nhào tới, nó như hóa điên khi nhìn thấy núi thế giới này, cứ như nhìn thấy căn nguyên của sinh mệnh vậy, keng. Tia lửa văng khắp nơi, đả thần Thạch kêu la thảm thiết, cơ bản không cắn được, mặc kệ nó cứng rắn bất hủ cũng khó có thể làm gì được ngọn núi thế giới này, ngọn núi này quá cứng rắn. Đối với nó, nếu như có thể nuốt một miếng nhỏ thì đủ tiêu hóa và đạt tới một độ cao khó mà tưởng tượng nổi được, bao hàm quy tắc của bản nguyên thiên địa nhất. Đây là một vật liệu vô giá, có thể nói là chí bảo. Núi thế giới, cả thế gian khó tìm, chỉ lúc khai thiên thì mới có thể nhìn thấy mà thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, giá trị của ngọn núi này là vô giá, có thể đánh thủng một giới, hủy diệt vạn vật, không cần tế luyện, chính là một phôi thô chí bảo hỗn độn. Nếu như dùng tâm huyết để luyện hóa rồi khắc lên đạo của chính mình, kết hợp với pháp tắc bản nguyên của núi thế giới, ngọn núi này vừa hiện thì không gì không phá nổi, toàn bộ đều bị đánh nát. Tục truyền, dù một miếng nhỏ bằng móng tay của núi thế giới thì cũng có thể đánh nát một ngọn núi lớn, trọng lượng của nó khó mà tưởng tượng nổi. Ngọn núi này rất kỳ diệu, có lúc những ai lại gần nó thì sẽ bị ép thành bánh thịt, có khi lại rất yên tĩnh, tẩm bổ vạn vật. Hiện tại nó rất yên tĩnh, từng nhóm người qua lại, thỉnh thoảng truyền tới tiếng nổ vang, thần quang vọt lên, bảo cụ bay lượn. Có người đang đại chiến, cũng có người dùng binh khí hòng cắt lấy một phần của núi thế giới, dù chỉ một miếng nhỏ khi luyện vào trong pháp khí cũng khó tưởng tượng nổi là cấp bậc như thế nào. Đáng tiếc, mặc cho bảo cụ bay lượn, tiếng vang không dứt, thế nhưng núi thế giới vẫn bất hủ, không chút hư hao dù chỉ là một điểm nhỏ. Dù là thần khí cũng vô dụng, nếu như công kích quá mạnh thì sẽ khiến cho thần khí nó gãy đôi, đây chính là núi thế giới, là một phôi thô chí bảo hỗn độn chân chính, vạn vật khó làm tổn hại. Đây chính là núi thế giới được sinh ra cùng với côn thụ, hiện tại tiếp cận với cổ thụ thái cổ, bầu bạn cùng nó. Đả thần Thạch phán đoán. Việc này khiến người khác đỏ cả mắt, bất kể là cổ thụ hoàng kim hay là núi thế giới, tất cả đều khiến người khác điên cuồng. Thạch Hạo líu lưỡi nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, đến cả tôn giả mà cũng không làm lay động được huống chi là nó. Liễu thần, tiểu tháp sao chưa trở lại chứ? Nó khẽ nói, kèm theo vẻ tiếc nuối, nếu không hai thứ này hơn nửa chạy không thoát khỏi tay nó. Cái khác không nói, chỉ cần núi thế giới này cũng đủ khiến tiểu tháp điên cuồng rồi, đây chính là một phôi thô chí bảo hỗn độn, đủ để cho tiểu tháp tái tạo lại chân thân. Sương mù trên ngọn núi ấy rất dày, bóng người rất đông, thỉnh thoảng lại có đại chiến kịch liệt bùng phát, còn có người âm thầm săn giết đối thủ. Ngọn núi này tuy tốt, thế nhưng không cách nào thu được, ở đây tranh cướp cũng chẳng có ý nghĩa gì, Thạch Hạo lẩm bẩm, nó đoán dù là tiểu tháp cũng nuốt không nổi ngọn núi này. Trên ngọn núi này chắc có thứ gì đó, nếu không bọn họ lại gần và tranh cướp để làm gì chứ? Đả thần Thạch nói. Thạch Hạo gật đầu rồi bắt đầu âm thầm tiến lại gần, nhanh chóng tiến vào phần đỉnh núi. Không thể không nói, ngọn núi này rất rộng lớn, dùng tốc độ của nó mà thời gian cũng không tính là ngắn. Ô, ngươi còn sống. Một âm thanh kinh ngạc truyền tới, sương mù trên núi càng ngày càng dày, đi kèm là khó hỗn độn khiến người khác nghẹt thở. Mấy bóng người chợt lóe lên, đây chính là mấy vị kỳ tài và quý nữ của thượng giới, bọn họ bị đánh tan tát, trông rất thảm hại, nãy giờ giao phong cùng với tôn giả. Thạch Hạo nhìn thấy đám người Trác Vân, Tuyên Minh, Thủy Nguyệt, Lam Vũ. Có người nhíu mày, có người lại cười cười, phản ứng chẳng hề giống nhau. Đi mau, đám rắn chín đầu và cổ thụ thiết huyết đuổi tới rồi, bọn chúng vô cùng hung hãn. Hồng Hoàng nhắc nhở, những người này vọt qua tránh về một bên khác, bọn họ vẫn đang đứng ở thế yếu, chỉ tiến hành du đấu, sớm đã có người bị thương. Đương nhiên, bên kia cũng có tôn giả chết đi, Thạch Hạo né sang chỗ khác, không có đi theo bọn họ, rồi tiếp tục tiến lên đỉnh ngọn núi, nó đã ngửi thấy được mùi hương thơm ngát nhàn nhạt, cơn thèm khát bùng cháy trong lòng. Ha ha, hắn là người có chủ kiến, một người mà cũng dám tới, thật sự là muốn chết mà. Trác Vân vừa trốn vừa cười khẩy. Cẩn thận, bên trên rất nguy hiểm. Lam Vũ nhắc nhở. Vừa mới tiến tới gần đỉnh núi, Thạch Hạo lại phát hiện ra đám Bích Cổ, Triệu Khải, trong tay cầm bí bảo đang chiến đấu cùng người khác, nhưng mà số lượng tôn giả lại nhiều hơn bọn họ, mấy người vừa chiến vừa rút lui, sau cùng là bỏ chạy. Bọn họ không ngừng du đấu, thỉnh thoảng quấy phá không cho đám tôn giả thực hiện được ý đồ. Thạch Hạo rốt cuộc cũng phát hiện ra là thứ gì đã khiến mọi người tranh cướp như thế, ngay cả kỳ tài của thượng giới cũng phải đỏ mắt chứ đừng nói tới đám rắn chín đầu. Trên núi thế giới có một đóa hoa vàng óng, mùi thơm ngát lan tỏa, người hít phải cả người thư thái thoải mái. Thần hoa mà cổ thụ hoàng kim kết ra. Thạch Hạo lập tức hiểu rõ. Nếu như phát triển, cũng có thể kết ra quả thế giới. Đả thần thạch lên tiếng, không ngờ lại nhìn thấy thứ này. Một nhánh cây của Thái Dương thụ vươn tới nơi này, trên cành cây kết ra một đóa hoa, cách đỉnh núi thế giới mấy trượng, lưu chuyển ánh sáng vàng óng chói mắt. Nhắc tới cũng kỳ lạ, ở nơi khác, lá cây của Thái Dương thụ đều có thể nâng cả một ngọn núi, thế nhưng đóa hoa nơi đó lại rất nhỏ, cũng chỉ to bằng cái thớt mà thôi. Hẳn là do pháp tắc của núi thế giới ảnh hưởng tới nó. Đả thần thạch nói, một vài tôn giả đứng bên dưới bảo vệ, ai nấy cũng đều ngẩng cổ nhìn đóa hoa này. Tại sao không có người tới đoạt lấy? Tuy rằng không phải là quả thế giới, thế nhưng lại là một đóa thần hoa Thái Dương cũng ẩn chứa tinh túy vô lượng rồi, nếu nuốt xuống thì lập tức thoát thai hoán cốt, diễn ra quá trình lột xác khó mà tưởng tượng nổi. Thạch Hạo cẩn thận quan sát thì phát hiện bên trên mặt đất có nhiều vết máu, còn có cả thi thể, cứ như thể có vũ khí sắc bén nào đó chém đứt lìa. Hoa này có chút quái lạ. Nó phán đoán, nếu không thì làm sao không một ai dám tới ngắt lấy, chỉ là đứng một bên bảo vệ. Thạch Hạo ra tay, lấy chiếc sừng hươu vừa mới đoạt được khi nãy rồi bản thân nhanh chóng chuyển biến phương hướng, vòng tránh ra phía ngoài. Sừng hươu năm màu bay thẳng về thần hoa Thái Dương nhằm chém đứt đóa hoa đó, thế nhưng vào đúng lúc này, đóa hoa hoàng kim khẽ lay động, quét ra một luồng xích thần trật tự vô cùng đáng sợ cắt đứt sừng hươu kia. Thạch Hạo thấy thế thì giật cả mình, cái sừng hươu này dù gì cũng là bảo bối thế nhưng lại không đỡ nổi một đòn, vừa mới tiến gần tới hoa hoàng kim thì lập tức bị hủy, chẳng trách không một ai dám tới ngắt lấy. Nhóc con, người cũng dám tới tham gia trò vui à? Một vị tôn giả quay đầu lại rồi áp sát về phía nó. Gần chín rồi, có chất lỏng màu vàng chảy xuống kia. Có người kinh ngạc thốt lên. Thần hoa Thái Dương to bằng cái thớt có cánh hoa rớt xuống, nơi đó chảy xuống chất lỏng màu vàng, tổng cộng có 3 giọt, mỗi giọt to cứ như quả nhãn, óng ánh kim quang, hương thơm nức mũi. Tuyệt đối là thần dịch, có thể khiến người khác phải tranh giành tới sống chết, không cách nào hái được hoa thì cũng chỉ có thể chờ chất lỏng này nhỏ xuống mà thôi. Pháp khí nổ vang, hàng loạt bảo quang hiện lên, Bích Cổ, Triệu Khải, Lam Vũ, Oánh Oánh. Tổng cộng hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi xuất hiện rồi đồng loạt ra tay, đánh giết và quấy nhiễu về phía trước. Ngoài ra, đám tôn giả cũng chuyển động, từng người lấy ra bảo cụ rồi chiếm lấy một phương nhất định hòng tranh đoạt giọt thần dịch kia. Tiểu bối, hai giọt trước đều bị các ngươi đoạt lấy, vậy mà chưa biết thế nào là đủ hả? Kiến Tử Kim cười khẩy, nó có lực lớn vô cùng, nhẹ nhàng chấn động khiến cho hư không vặn vẹo. Bảo dịch hoàng kim, người có đức sẽ chiếm được. Trác Vân trầm biếm nói. Từ trong lời nói của bọn họ thì Thạch Hạo biết được, hai giọt thần dịch mà đóa hoa đó chảy ra trước kia đều bị đám trẻ tuổi thượng giới đoạt lấy, mà đám tôn giả này vì đi tới cổ điện hỗn độn nên đã bỏ qua cơ hội. Cung điện hỗn độn kia vô cùng nguy hiểm, tôn giả tử thương tới mấy người nên mới rút lui về nơi đây. Muốn chết, những tôn giả này ra tay, công kích về đám người Trác Vân. Thạch Hạo, cùng liên thủ với chúng ta nào. Hồng Hoàng vẫy tay. Thạch Hạo từ từ đi tới. Nó không hề tin đám người này, trước kia từng có người âm thầm ra tay với nó hòng chiếm đoạt thế giới hộp báu, là một trong số đám người này đánh rơi nó xuống dưới hoàng kim thụ. Hỗn chiến bùng phát, vô cùng kịch liệt. Dịch nhỏ màu vàng kia muốn nhỏ xuống, con mắt của tất cả mọi người đều nóng rát, dồn dập xông về trước, còn có một vài người tung người nhảy lên cao, khống chế ngọc đỉnh đón lấy bảo dịch. Xoẹt. Bên trong đóa thần hoa bay ra một sợi xích thần trật tự phá hủy một vài pháp khí đang lao tới, còn xuyên thủng một vị tôn giả. Mạng của ngươi thật là lớn, chúng ta giúp ngươi qua biển, một chút trả ơn cũng chẳng có, còn không mau ra tay. Có người thấp giọng nói. Thạch Hạo quay đầu lại, tên này chính là một trong những người đã âm thầm ra tay với nó. Ngoài ra, đám Triệu Khải, Trác Vân sắc mặt đều âm trầm, chẳng hề hiền lành chút nào, còn có một vài người muốn đẩy nó tới hòng để nó đi ngăn cản những tôn giả kia. Đối địch với kẻ mạnh, đừng có làm loạn. Lam Vũ khẽ quát. Rễ cây của cổ thụ thiết huyết cứ như là thần mâu đâm mạnh tới, những cái đầu khổng lồ của rắn chín đầu phóng ra thần mang cũng điên cuồng giết tới. Hà, ngươi dám ra tay với ta à? Thạch Hạo cơ bản không muốn gia nhập với bọn họ, hiện tại lại có người lần nữa âm thầm ra tay với nó, muốn đẩy nó về phía rắn chín đầu, coi như là làm bia đỡ đạn. Thời khắc này, toàn thân nó phát sáng, vẫn là tu vi ở liệt trận cảnh, chưa hề dùng tới chiến y bất diệt, thế nhưng lại có một luồng khí tức khiến người khác sợ hãi bùng phát. Bên người của Thạch Hạo xuất hiện một vầng sáng do phù văn tạo thành bao phủ nó ở bên trong, sau đó tấn công một người ở đằng sau, tiếng kêu hoảng sợ vang lên, nó tóm chặt lấy một chàng trai. Sau đó, nó vung tay ném thẳng tên này về phía người khổng lồ hoàng kim khiến hắn hét lớn. Đáng tiếc, hắn rơi vào trong vòng vây của đám tôn giả, đầu tiên người khổng lồ hoàng kim vung tay tát mạnh tới khiến hắn máu phun xối xả, tiếp theo là Lam Long rít gào, dùng một viên đồng linh đập vỡ bí bảo hộ thể của hắn, sau đó là cổ thụ thiết huyết dùng cành cây đâm mạnh tới. Tất cả mọi việc diễn ra rất nhanh, đám Thủy Nguyệt, Bích Cổ, Hồng Hoàng đều như hóa đá. Ngươi dám làm bậy. Trác Vân, Triệu Khải quát lên, muốn ra tay với nó. Trước kia dám ám hại ta, còn trách ta ra tay độc ác à. Cho dù là Trác Vân ngươi hay là Triệu Khải, thử ra tay một lần nữa xem. Thạch Hạo bình tĩnh nhìn mấy người này. Có can đảm. Có người quát lên rồi ra tay về phía nó. Cùng lúc đó, Trác Vân cũng bắt đầu tiến công, bởi vì ở phía sau Thạch Hạo, Kiến Tử Kim, Ngân Sư cũng đang giết về phía nó. Một tiếng kêu khẽ vang lên, hư không mơ hồ, một mảnh phù văn từ trên người Thạch Hạo bay ra, không thể nào né tránh được, nhanh tới cực hạn bao phủ lấy người đang xông về phía nó, khiến cho hắn hoảng sợ. Tất cả mọi người đều thất kinh, người này hóa thành một vết sáng rồi biến mất khỏi thế gian. Xoẹt, một cánh tay của Trác Vân cũng bị đứt lìa, máu tươi đầm đìa, cánh tay ấy hóa thành cho thành ánh sáng biến mất không thấy tăm hơi, khiến cho hắn hoảng sợ rút lui, sắc mặt tái nhợt. Ồ, thật quái lạ. Đám tôn giả ở phía sau đều dùng mình, không dám lộn xộn công kích về phía nó. Hoàng kim dịch nhỏ xuống rồi. Có người kinh ngạc thốt lên. Mọi người đồng thời vọt về trước, từng người triển khai bảo thuật hòng cướp lấy mấy giọt thần dịch này, nơi ấy trở nên rực rỡ. Thạch Hạo cất bước, toàn thân ánh lên dáng lành, phù văn dày đặc, màn sáng hộ thể được tổ hợp lại khiến cho nó vạn pháp bất xâm rồi vụt nhanh tới. Bùm một tiếng, nó đụng phải người khổng lồ hoàng kim khiến cho hắn lảo đảo, sau đó nó vọt nhanh tới, hai tay đập mạnh, thần quang bắn bốn phía. Ba giọt bảo dịch trong không trung rơi vào trong ngọc đỉnh, có người vui mừng muốn thu lấy, kết quả nụ cười ấy bị dập tắt, Thạch Hạo vụt tới rồi cướp ngay lấy. Chương 514 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngọc đỉnh trắng ngoãn chỉ to bằng nắm tay, bên trong có ba giọt hoàng kim dịch đang lăn tròn, lượn lờ ánh sáng rực rỡ, sương mù màu vàng tràn ngập bốc lên trên, mùi thơm nức mũi. Khi vừa chụp vào trong tay, Thạch Hạo đưa lên mũi, lập tức có ảo giác như là vũ hóa phi thăng, thân thể kỳ ảo nhẹ nhàng. Bụp một tiếng, nó đậy nắp lại rồi cất nhanh đi, thứ hương thơm có thể khiến cho tôn giả đánh giết lẫn nhau này không thể cho bay hương được. Ngươi dám! Có một tiếng quát to truyền tới, cùng lúc đó một luồng ánh xanh đánh lại, sương mù bị đánh tan rồi lao thẳng tới trước người của Thạch Hạo. Keng! Thạch Hạo ấn tay một cái, một mảnh ký hiệu tỏa ra hình thành nên một tấm khiên màu bạc đỡ lấy luồng ánh xanh đang lao tới kia, khiến nơi đây rực rỡ như pháo hoa. Đó là một cây quỷ đằng, có tên như vậy là vì thủ đoạn xuất quỷ nhập thần và thần năng vô cùng mạnh mẽ của nó. Nó có màu xanh biếc, thân như là cầu long, lo lớn khó nhìn, ngoại trừ cổ thụ thiết huyết ra thì nó chính là một vị tôn giả hệ thức vật khác. Vừa rồi nó phóng ra một cây dây leo cứ như là ánh kiếm chém xuống, kết quả lại bị ngăn cản, không thể nào tổn thương được Thạch Hạo. Hàng loạt ký hiệu vỡ nát. Gào. Bên cạnh, một tiếng gào lớn truyền tới, người khổng lồ hoàng kim tức giận, phù văn hiện dày đặc trong không trung, tinh lực hoàng kim cuồn cuộn, cứ như đang có một lò lửa thiêu đốt đè ép cả trời cao. Người khổng lồ hoàng kim có hình thể khổng lồ, có thể nhấc bổng cả một ngọn núi, lực lớn vô cùng. Thế nhưng vừa nãy khi va chạm với Thạch Hạo lại bị đẩy lui, mất đi vị trí tốt để đoạt lấy thần dịch Thái Dương. Hắn vung nắm đấm tới, mang theo tinh lực vô lượng, tiếng nổ vang rền điếc tai. Cứ như mang theo một hải dương vàng óng lao tới vậy. Trên người Thạch Hạo lóe lên ánh đen, dung hợp cùng với người tí hon cao bằng nắm đấm ấy, mặc vào chiến y bất diệt kim thân, tiến thẳng vào trong vòng vây. Nó rất cẩn thận thế nhưng vẫn không có rút lui, nâng quyền đón lấy. Ầm. Hai quyền va chạm vào nhau, thanh âm này chấn cho tai của những người nơi đầy đều vang lên ù ù, cứ như sóng lớn vỗ tới, như cơn tức giận kích thiên. Mặt đất run rẩy, người khổng lồ hoàng kim rút lui, nơi tay không ngừng chảy máu, bước chân lảo đảo, mỗi lần hạ xuống đều khiến cho mặt đất rung lên, như vậy có thể thấy được sức lực mạnh cỡ nào, nếu như ở một vùng đất khác thì chắc chắn đã nứt thành bốn mảnh, núi cao sụp đổ từ lâu. Mọi người hoảng sợ, thiếu niên thanh tú này lại có sức mạnh cỡ đó. Đánh văng cả người khổng lồ hoàng kim, vô cùng kinh người. Lần này Thạch Hạo cũng chưa có vận dụng chí tôn cốt, bởi vì nó đã đại khái đánh giá được sức mạnh của khối cốt kia, cứ giữ lấy một chút thần bí thì tốt hơn, coi như là lá bài tẩy miễn cho mọi người có thể nhìn thấu. Bất diệt kim thân, là báu vật thời thái cổ. Trong đám thiên tài đến từ thượng giới có người kinh ngạc thốt lên, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bọn họ có kiến thức vô cùng rộng, con mắt của mấy người khác cũng sáng rực lên. Những vật có tác dụng trong chiến tranh vô cùng hy hữu, ở thời thái cổ chính là báu vật, đồng thời theo dòng sông thời gian trôi qua thì hiếm càng thêm hiếm. Chẳng trách ở liệt trận cảnh lại có thể chiến với tôn giả. Có bất diệt kim thân trong tay thì có thể đột phá ràng buộc, để thăng sức chiến đấu lên rất nhiều. Triệu Khải khẽ nói, trong mắt lấp lánh tinh quang. Trước kia lúc mà nó triển khai bảo thuật, phù văn trên chí tôn cốt tỏa ra rồi hóa thành vòng thần hoàn bao phủ cơ thể nên không ai nhìn thấu được, cho nên mới khiến người khác hiểu nhầm, cho rằng bất diệt kim thân hiển uy.

Thạch Hạo dùng thân thể làm mồi nhử hòng đưa ra cơ hội để cho hắn ám sát. Bốn con toan nghê có hình thể khổng lồ, tất cả đều do lôi điện biến thành, đồng thời rít gào, tia chớp màu vàng cùng ánh tím pha lẫn phóng tới khóa chặt lấy kẻ này. Mau ra tay. Sắc mặt của hắn trắng bệch, hô to mấy người kia. Đồng thời, thân thể của hắn lần nữa mơ hồ, đoản mâu trong tay phá tan hư không hòng trốn đi. Đám tôn giả ngân sư, kim lang, người khổng lồ hoàng kim, cùng với đám triệu khải đều công kích về Thạch Hạo, hiện tại không phải là thời điểm quyết đấu công bằng, mục đích chỉ là giết chết đối phương. Tiếng nổ vang rền điếc tai, nơi này bạo động. Toàn thân Thạch Hạo phát sáng, ký hiệu dày đặc, tốc độ vô cùng nhanh, từ ở giữa sông thẳng ra ngoài, né tránh một đòn mạnh mẽ vừa rồi. Cùng lúc đó, người tòa động thiên hiện ta, sau đó nhanh chóng nối liền, ánh sáng rực rỡ cứ như là mặt trời nhô cao, hào quang chói mắt khiến người khác khó có thể nhìn thẳng được. Thời khắc này, hư không bị giam cầm. Tuy chỉ duy trì trong nháy mắt, thế nhưng vậy cũng đủ lắm rồi, Thạch Hạo điều khiển bốn con toan nghê màu vàng vồ tới người thiếu niên thượng giới đang bị giam cầm trong hư không kia. Giết! Thạch Hạo hét lớn một tiếng. Toan nghê màu vàng tấn công, xuyên thủng màn sáng hộ thể của hắn, tia điện vô tận khiến cho bộ lông đầy người của hắn đều dựng đứng, ánh chớp dày đặc. Một vài pháp khí trên người của hắn vỡ vụn không cách nào ngăn cản được tia điện xâm nhập vào trong cơ thể, lúc này cả thân thể cháy đen khiến hắn kêu thảm không thôi. Bụp! Bản thân của Thạch Hạo cũng vọt tới bên cạnh, pháp kiếm màu vàng chém ra, một cái đầu lâu vô cùng xinh đẹp, trên gương mặt mang theo vẻ hoảng sợ không cam lăn lông lốc ra ngoài, máu tươi từ thân thể không đầu đó phóng lên rất cao. Sau đó, hư không khôi phục lại bình thường, không còn bị giam cầm nữa. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Thạch Hạo hoàn thành việc chém giết đầy hoàn mỹ đầu tiên. Mọi người giật mình, trong sự vây công của hàng loạt người mà lại có thể giết chết kẻ kia, khiến mỗi người đều rùng mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Thạch Hạo vụt tới chộp về phía đoàn mâu kia, đây chính là một bí bảo, nếu như có thể đạt được thì đúng là xuất quỷ nhập thần, uy năng vô tận, sẽ tạo nên sự quấy nhiễu rất lớn cho đối phương. Ngăn hắn lại. Tất cả mọi người đều biến sắc, nếu như cái tên mạnh mẽ này trở thành một người ám sát thì vô cùng phiền toái. Ầm một tiếng, Thạch Hạo một cước đạp lên thi thể không đầu kia, rồi tóm chặt đoàn mâu được tế luyện từ xương hư không thú kia vào trong tay, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Đột nhiên nó biến sắc mặt, tiếng rạn nứt vang lên, đoàn mâu trong tay đang bốc cháy, bùng phát ra thần quang óng ánh. Chỉ trong nháy mắt, nó lao về phía sau, lòng bàn tay cũng thả lỏng ra. Gào! Kim làng vọt tới, vừa đúng lúc chụp lấy thần mâu này, kết quả lưỡi mâu xuất hiện vết nứt sau đó nổ tung, bùng phát ra một cơn bão năng lượng kinh thiên. Không thể không nói, con kim lang này rất mạnh mẽ, tuy máu thịt bè bét trong vụ nổ vừa rồi thế nhưng lại không có chết. Những người khác cũng lùi lại, phòng ngừa gặp phải xung kích. Thần giác của Thạch Hạo vô cùng nhạy cảm, sau khi lùi lại sau một khoảng cách nhất định thì đột nhiên bùng phát, nhằm thẳng nơi trung tâm kia. Nó vận chuyển lực côn bằng, nắm đấm phát sáng, cứ như là mặt trời vụt trời cao, chiếu sáng cả cổ điện hỗn độn này. Cú đấm này nện thẳng lên trên người kim lang, vô cùng hung tàn, lập tức chấn cho nó nổ tung, da lông, xương cốt còn có huyết nhục đều tung tóe, toàn bộ nổ nát. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, quá mạnh mẽ, tôn giả kim lang lợi hại như thế mà chỉ cần một quyền là có thể đánh nát, mưa máu màu vàng bay khắp nơi khiến người khác run rẩy. Xa xa, đám người Bích Cổ, Lam Vũ, Hồng Hoàng đều chấn động, lộ vẻ hoảng sợ, thiếu niên hạ giới này quá mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ cũng không nói thêm gì nữa, vẫn như trước nhằm về phía hai bản cốt thư kia. Người khổng lồ hoàng kim hô lớn. Giết hắn, không thể bỏ qua được. Ngân sư quát lên. Mà đám triệu khải lại biến sắc, Thạch Hạo càng mạnh mẽ thì trong lòng bọn họ càng bất an, hận không thể giết chết ngay lập tức. Dù là rắn chín đầu, Lam Long chưa tham gia trận chiến này cũng phải hoảng sợ. Trong lúc nhằm về bàn đá và giá sách thì quay đầu nhìn lại, sắc mặt cứng đờ. Chỉ trong nháy mắt, Thạch Hạo liền giết chết hai đại cao thủ, tự nhiên khiến những người nơi đây đều kiên kỵ. Thời khắc này, cổ thụ thiết huyết chuyển động, nó chính là một trong những người mạnh nhất ở nơi này. Ngoài ra còn có người khổng lồ hoàng kim, ngân sư cũng bùng phát, tinh lực như biển sông về phía trước. Triệu Khải cùng với kỳ tài của thượng giới cũng di chuyển, hiện tại không còn đường lui nữa, nếu như Thạch Hạo nghỉ được hơi nào thì chắc chắn sẽ lùng giết bọn họ, cho nên tất cả đều triển khai thần thông mạnh nhất của họ. Trong lúc nhất thời, pháp tắc vọt lên, bảo quang rực rỡ, nơi này vô cùng kinh khủng. Dù Thạch Hạo có mạnh hơn nữa cũng không dám giao chiến với bọn họ, nó triển khai pháp môn côn bằng, cứ như một luồng phù quang không ngừng ngang dọc trong không gian, né tránh từng luồng pháp tắc kia. Tên tội nhân kia, nhận lấy cái chết. Tên ngoại lai này, để lại mạng đi. Những cường giả này đều gầm thét, triển khai hết thủ đoạn mạnh nhất của mình công kích về bóng người trong hư không kia. Thạch Hạo hét lớn, cũng xuất ra toàn bộ thủ đoạn của mình, dùng thân pháp côn bằng né tránh phong mang, đồng thời 10 động thiên đều xuất hiện bảo vệ lấy bản thân, rồi dùng hết khả năng khống chế chí tôn cốt. một luồng khí tức lớn lao tràn ngập, ký hiệu dày đặc, trong hư không trở nên lấp lánh, một màng ánh sáng bao trùm về trước. Không xong! Có người kêu lớn, cũng không phải là lần đầu tiên thấy Thạch Hạo thi triển loại thần thông này. Nhưng mà, màn ánh sáng này rất nhanh, chỉ hơi đảo qua là có rất nhiều người bị trúng đòn, kêu lên đầy sợ hãi. Trong khoảnh khắc ấy, người bị phù văn quét trúng trở nên già nua, không ngừng ho khan, cơ thể già tới cực điểm, như là bước tới cuối đường trên con đường nhân sinh vậy. Triệu Khải tóc trắng xóa, hét lên rồi chạy trốn. Mà bên cạnh hắn, hai người kia trạng thái còn kém hơn, gần đất xa trời, thần lực suy yếu tới mức thấp nhất, ra sức bỏ chạy thế nhưng không được như mong muốn. Thạch Hạo dường như biến thành ma thần, tóc tai rối bời, từ trên trời giáng xuống, bàn chân đạp mạnh, bụp bụp, hai người này hóa thành tro bụi. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng đều như vậy, cổ thụ thiết huyết vô cùng mạnh mẽ, tuy cành lá vàng úa thế nhưng lại vẫn đáng sợ như trước, vẫn có thể tiến hành công kích, bùng phát ra huyết quang vô lượng, những phiến lá đầy cây không ngừng nhảy múa rồi hóa thành mũi tên bắn thẳng về phía Thạch Hạo. Cũng chính vì vậy nên ngăn chặn bước chân của Thạch Hạo, khiến cho Triệu Khải tạm thời tránh được một kiếp. Thạch Hạo kinh ngạc, sức sống của cổ thụ thiết huyết này quá mạnh mẽ, dưới tác động của luân hồi mà vẫn không có đi tới phần cuối của sinh mệnh. Ồ! Thạch Hạo biến sắc, lần này đồng thời ra tay về phía tất cả mọi người, phù quang quá phân tán, kết quả thời gian tác dụng quá ngắn, ví như cổ thụ thiết huyết kia, khí tức lập tức cường thịnh ngay trở lại. Nó lập tức đưa ra quyết định nhằm về một bên khác, đối mặt với một con sư tử già nua màu bạc. Tuy con này muốn phát sáng hồng khôi phục lại như cũ, thế nhưng vẫn không sao khôi phục lại được. Thạch Hạo nện một quyền, ánh sáng vô lượng bùng phát. Sư tử già run rẩy, lấy vài món bảo cụ ra ngăn cản thế nhưng đều vô dụng, toàn bộ pháp khí đều bị quyền côn bằng phá nát. A, nó hét thảm, dưới một quyền này thân thể của nó bắt đầu rạn nứt, trong lòng tràn đầy vẻ không cam, muốn khôi phục lại thế nhưng lại bị người khác đánh nứt cả thân thể. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo hét lớn, sóng âm cuồn cuộn, cứ như biển gầm. Bụp một tiếng, thân thể của ngân sư vốn đã rạn nứt giờ lập tức nổ tung, bị tiếng hét của Thạch Hạo làm cho nổ nát. Nó am hiển thần thông sư tử hống, thế nhưng giờ lại chết đi dưới làn sóng tương tự như thế, máu tươi tỏa ra. Một bên khác, người khổng lồ hoàng kim sắp khôi phục như cũ, toàn thân bùng phát ra ánh sáng vô lượng, huyết khí vàng óng dâng trào, căm tức vọt về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo khống chế thần lực của bản thân, trong tay cầm pháp kiếm màu vàng bổ xuống, người khổng lồ hoàng kim dùng pháp khí ngăn cản đồng thời rút lui, thế nhưng vẫn trúng phải một kiếm. Bụp, máu tươi bay lượn. Hắn tránh được chỗ yếu hại thế nhưng cánh tay lại bị cắt lìa, cơn đau nhức khiến hắn gào thét. Vào lúc này, đám rắn chín đầu, Lam Long, Kiến Tử Kim phát hiện có chuyện không ổn, còn cổ thủ thiết huyết thì lần nữa đánh tới, kết hợp tấn công tiêu diệt Thạch Hạo. Hừ, vừa mới triển khai luân hồi, trong nháy mắt không thể sử dụng lại nữa. Thạch Hạo ngẩn ra, cùng với sự giao chiến thì nó lại càng phát hiện thêm được sự huyền bí của môn bảo thuật này. Thuật chí tôn này cần có thời gian nhất định mới có thể triển khai được, không thể sử dụng liên tiếp. Nghĩ lại cũng đúng, thần thông mạnh mẽ nào cũng đều có sự hạn chế riêng cả. Hơn nữa, lúc khống chế luân hồi thì tiêu hao rất nhiều, nếu không phải nó đã tu luyện thân thể tới cực hạn thì ngăn bình thường khác cơ bản không thể nào chịu đựng nổi. Thạch Hạo rút lui, né tránh công kích liên thủ của đám người này. Ồ, huyết dịch đã kích hoạt trận pháp. Có người kêu lớn. Bàn đá phát sáng, xung quanh xuất hiện rất nhiều phù văn. Chuyện này xảy ra cũng vì huyết dịch gây nên, cốt thư bên trên hiện ra. Có người thử nghiệm, dùng bảo thuật cướp lấy. Hà, thành công rồi. Tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Bích Cổ nhìn cốt thư trong tay, quả thật không thể nào tin được. Vừa nãy tất cả mọi người nỗ lực tìm mọi cách để cướp lấy thế nhưng chẳng hề có tác dụng gì, nhưng giờ lại vô cùng dễ dàng. Thế nhưng, sát khi vô biên ập tới, tất cả mọi người đều tập trung về phía hắn khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh. Mang đi. Con ngươi của Bích Cổ lóe lên tinh quang, vô cùng quyết đoán, triển khai bảo thuật rồi truyền tống bộ cốt thư lên trên tay người đứng xa nhất, chính là Triệu Khải. Gào. Rắn chín đầu, cổ thụ thiết huyết, Lam Long đều gào thét, sát khí ngập trời nhào về trước. Sắc mặt của Triệu Khải tái nhợt, dù hắn dùng tốc độ nhanh hơn nữa cũng không sao thoát được. Sách quý hỗn độn này tuy rơi vào tay hắn thế nhưng không cách nào mang đi được, chỉ khiến hắn chết sớm mà thôi. Trong nháy mắt, hắn quyết đoán đưa ra quyết định, vung tay ném về phía Thạch Hạo, khóe miệng nổi lên nụ cười gằn. Thạch Hạo đang ở trong vòng vây, trừ phi giết hết tất cả mọi người. Nếu không cốt thư này rơi vào trong tay chỉ sẽ khiến mọi người càng điên cuồng hơn mà thôi, Triệu Khải không ngờ lại ác độc đến thế. Thần giác của nó vô cùng nhạy cảm, phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt Triệu Khải vung tay thì nó đã nghĩ được tới tình huống này, cho nên bắt đầu hành động, vẻ mặt lạnh lẽo, dùng thân pháp côn bằng nhanh chóng xông về trước. Hai người gần như hành động cùng một lúc, cho nên cứ như Thạch Hạo đang chủ động đón lấy. Bụp! Chỉ trong nháy mắt, sách quý rơi vào trong tay, nó triển khai thân pháp, cả người bùng phát ra hào quang sáng rực cứ như một vị thần ma giáng lâm, xé Triệu Khải làm hai nửa. huyết dịch đỏ tươi chảy ra, cả người Thạch Hạo phát sáng, rõ ràng sát khí ngút trời, thế nhưng bản thân lại thanh tú và kỳ ảo, cảnh tượng này vô cùng mâu thuẫn với nhau, thế nhưng lại khiến mọi người chấn động. Chương 518 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo vọt tới, chiến y màu đen óng ánh, sau lưng nó, máu văng tung tóe, thi thể ngã xuống, Triệu Khải chết một cách oan uổng. Toàn bộ sự việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt, mọi người trong cung điện đều kinh hãi. Tất cả nhanh chóng phản ứng, giam giữ và cắt đứt con đường trốn thoát khỏi cung điện của Thạch Hạo, ai nấy cũng xông về phía này, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm khối cốt thư trong tay nó. Cung điện vô cùng to lớn, khí hỗn độn tràn ngập. Lúc này không một ai mở miệng nói chuyện, đại chiến vừa mới phát động thế nhưng chỉ chớp mắt lại trở nên yên tĩnh, bầu không khí vô cùng căng thẳng, trong cổ điện sát cơ tràn ngập. Thạch Hạo dừng chân, lần nữa bị vây ở bên trong, toàn bộ khí tức đều nhằm vào nó. Cốt thư cầm trong tay truyền tới cảm giác thô ráp, không biết là xương của hung thú nào. Nó cúi đầu nhìn kỹ, khối cốt này lờ mờ không có ánh sáng rực rỡ, thế nhưng lại vô cùng nặng, một khối chỉ to bằng bàn tay thế nhưng lại nặng tới mấy ngàn cân. Thạch Hạo dùng tay bóp mạnh, khối cốt này vô cùng cứng rắn, ngoại lực khó mà phá nát được. Nói theo một ý nghĩa nói đó, Triệu Khải đã đẩy thành công bộ kinh thư này cho Thạch Hạo, khiến cho tất cả mọi người căm ghét nó. Đáng tiếc chính là, cái giá phải trả là mạng sống của chính hắn. Cung điện to lớn, vô cùng rộng rãi, cũng không biết cung điện này được xây ở thời nào, ánh hào nhoáng biến mất chỉ còn vẻ bình thường nhạt nhẽo mà thôi. Sát ý khuếch tán, mọi người vây Thạch Hạo ở trung tâm, bất cứ lúc nào cũng triển khai đòn thế mạnh nhất. Giao ra cốt thư. Thanh âm của rắn chín đầu khàn khàn, con người lạnh lẽo phóng ra một chùm sáng, lưỡi rắn thè ra, dùng thân thể khổng lồ của mình chắn ở đằng trước. Cổ thụ thiết huyết sớm đã khôi phục lại, cành lá xung xuê cắn rễ trong hư không, toàn cây là màu đỏ đậm cứ như là bị ứ máu, bất cứ lúc nào cũng bùng phát đòn mạnh nhất của mình. Còn Lam Long thì vỗ đôi cánh khổng lồ phía sau lưng, cái đuôi dài thì đong đưa, điện quang màu xanh lam xẹt xẹt nhìn về phía Thạch Hạo. Một bên khác, đám Tuyên Minh, Bích Cổ cũng chiếm cứ vị trí có lợi nhất cho bản thân, tìm cơ hội chạy trốn, giá trị của bộ kinh thư này không cách nào đo lường được, dù là giáo chủ của thượng giới mà tới cũng phải ra tay tranh cướp. Tình thế nguy cấp thế nhưng Thạch Hạo cũng không có vội vã gấp gáp gì cả, nó không ngừng suy nghĩ, là ném đi để hãm hại kẻ cướp lấy, hay là giữ lại rồi đột phá vòng vây. Nó cúi cầu quan sát kỹ, thần thức dò tới, ở bước ngoặc mấu chốt này thì cần phải nhìn xem thử bên trong sách quý này đến tột cùng ghi chép thứ gì. Thần thức vừa tiến vào thì phát hiện có một cấm chế nào đó, khối cốt đang lờ mờ chợt phát sáng, tinh hỏa thái dương lao ra với số lượng lớn, hỏa diễm màu vàng óng nhảy múa trong hư không. Thạch Hạo thất kinh, vội vàng hộ thể, nếu như người bình thường thì chỉ trong nháy mắt vừa rồi đã trở thành cho bụi rồi, khó mà sống được. Nên biết, tinh hỏa thái dương chính là một trong những thiên hỏa lợi hại nhất trong thiên địa này, nhiệt độ của nó cao tới kinh người, bất kể là pháp khí hay là thân thể đều bị nóng chảy, đốt thành cho bụi. Trong lúc nhất thời, nơi này nóng rực, ánh lửa đốt tan đi một ít hỗn độn khiến nơi đó trở nên sáng sủa. Những người xung quanh cũng giật mình, nhanh chóng lui lại, ánh lửa kia lan ra rất xa, suýt chút nữa đến gần đám cường giả này. Y phục bằng lông của đạo nhân Kim Ố phát sáng, ánh mắt thèm khát, không nhịn được hét lớn, đây là do thiên đế lưu lại, chính là truyền thừa vô thượng của tộc ta. Ngăn hắn lại, những người khác cũng hét lớn, sợ Thạch Hạo nhìn thấy hết kinh văn trên khối cốt. Người khổng lồ hoàng kim hành động trước nhất, hắn đã mất đi một tay thế nhưng vẫn dũng mãnh như trước, một ngọn núi màu vàng được lấy rồi nhanh chóng phóng to, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một ngọn núi to lớn màu vàng chấn áp về phía Thạch Hạo. Lam Long phóng lên tia điện, đồng thời lấy ra một cái lục lạc, mỗi lần rung lên là khiến cho thần hồn của người khác muốn rời khỏi thân thể, vô cùng kỳ lạ, làm cho người khác không dám lại gần. Khí hỗn độn lượn lờ, tinh hỏa thái dương thiêu đốt, hàng loạt bảo thuật bay lượn, cũng có pháp khí chấn áp tới khiến nơi đây sôi trào. Thạch Hạo gặp phải nguy cơ, cặp mắt của nó như điện, nhanh chóng phá tan màn sáng do hỏa tinh hình thành rồi nhìn chằm chằm khối cốt, như muốn xem nội dung được ghi chép bên trên. Núi lớn màu vàng ép xuống khiến cho hư không vặn vẹo, đây chính là một tòa thần sơn thái cổ do tổ tiên của người khổng lồ hoàng kim luyện hóa, sớm đã hóa thành pháp khí thần linh. Hào quang màu vàng lao tới, đánh văn hộ thể thần quang của Thạch Hạo. Thạch Hạo vì muốn xem kinh văn nên không có chống lại, lựa chọn tránh lui. Hai chân lướt sang bên cứ như là côn bằng không ngừng lùi lại nơi xa, ầm một tiếng, ngọn núi lớn đó đập xuống đất, cổ điện ầm ầm rung lên. Nếu không phải cung điện này rất rộng lớn, là do cường giả vô thượng lưu lại thì sớm đã hóa thành bột mịn. Xoẹt, ánh đỏ đầu trời, phiến lá bay lượn, cổ thụ thiết huyết trở nên điên cuồng, trước kia dính phải một đòn của Thạch Hạo, lực luân hồi khiến nó thành giả yếu nên giờ muốn trả thù, toàn bộ lá câu đều đỏ ngòm hóa thành lưỡi dao ánh sáng chém vụt tới. Trói buộc. Thạch Hạo quát lên một tiếng, thập đại động thiên mở ra giam cầm lấy hư không, khiến cho toàn bộ phiến la tạm thời bất động, sau đó lần nữa né tránh lướt về một khu vực khác. Giết! Kiến Tử Kim xuất thủ, tuy dài chỉ có một trượng thế nhưng thần lực kinh người, còn mạnh mẽ hơn cả người khổng lồ Hoàng Kim, sau khi nó hóa thành hình người thì vung trưởng đánh tới, ánh tím đầy trời. Loại kình phong cộng thêm bí lực này khiến người khác phải rút lui, cách đó rất xa mà vẫn cảm thấy áp lực vô cùng lớn ép tới. Thạch Hạo thất kinh thế nhưng vẫn không có đối đầu, pháp môn côn bằng lại triển khai, nó như là ánh sáng rút lui, cặp mắt vẫn không ngừng quan sát bộ cốt thư, muốn tìm hiểu bên trong. Làm sao bây giờ, chúng ta ra tay à? Kỳ tài và quý nữ của thượng giới đều động lòng. Thạch Hạo tập trung cao độ, rốt cuộc cũng nhìn thấy được một vài ký hiệu dày đặc bên trên, lúc này nó chấn động không thôi. Đây là... Phù văn cũng không có xa lạ gì, chỉ trong nháy mắt nhìn thấy thì tay nó run lên, bởi vì quá quen thuộc, đây chính là nguyên thủy chân giải, được người khác khắc lên trên khối cốt này. Liễu thần từng nói, có một vài nhân vật cấm kỵ từng đọc qua bản đầu tiên của nguyên thủy chân giải, quả nhiên là như thế, nếu không nơi này ghi chép thứ gì chứ? Áp lực lớn kéo tới, toàn bộ tôn giả đều ra tay, cứ như là ngân hà nổ tung, hào quang thiêu đốt bao phủ nơi này. Thạch Hạo thu lại tâm thần, không tiếp tục quan sát nữa, nó đang ở trong hiểm cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Nó nhanh chóng tránh né. Lục lạc của Lam Long sau khi phóng to thì cứ như là một cái chuông lớn, không ngừng rung lên nơi xa, những gợn sóng khuếch tán khắp nơi rồi lan tới gần Thạch Hạo, khiến cho nguyên thần của nó bất ổn, như muốn lao ra khỏi cơ thể. Thạch Hạo thất kinh, quá bất cẩn, vì muốn nhìn cổ kinh kia nên tự đẩy bản thân vào trong hiểm cảnh. Thần hòa phần thiên. Một đạo nhân kim ô quát lớn, giơ tay lên là một ngọn lửa màu vàng bao phủ lấy một người tí hon cao bằng nắm đấm muốn đốt thành cho bụi. Để ta xem ngươi tránh tai nạn này như thế nào. Người khổng lồ Hoàng Kim cũng quát lên, ngọn núi màu vàng đó ép xuống đập thế thân thể của nó. Những người khác cũng đồng loạt xuất thủ, đánh thẳng về cơ thể và nguyên thần của nó. Trong nháy mắt nguy hiểm này, trong lòng Thạch Hạo trở nên tĩnh lặng, thần hồn tuy thoát xác ra ngoài thế nhưng cũng không có hoảng loạn, dùng thân thể như là bảo cụ rồi khống chế, chớp mắt trốn ra xa. Hiểm trong hiểm, nó gắng gượng thoát khỏi kết cục bị giết chết. Xoẹt, thần quang lóe lên, nguyên thần của nó lao vào trong mi tâm, quay lại cơ thể, tinh thần tập trung cao độ, không còn phân tâm như trước nữa. Cũng trong lúc đó, nó ném bộ kinh thư về phía rắn chín đầu, là một trong những tôn giả tương đối mạnh mẽ ở nơi này, còn bản thân thì lùi về một bên. Hà, mọi người thất kinh. Ánh mắt của rắn chín đầu lóe lên, dùng đuôi cuốn lấy cốt thư rồi cẩn thận nhìn về tất cả mọi người, sau đó lao nhanh như điện hồng trốn ra khỏi cổ điện này. Xoẹt. Hai đạo nhân kim ô kia cũng ra tay, như mở ra một cấm chế nào đó khiến cho tinh hỏa thái dương tổng cổ điện cháy hừng hực. Ha ha. Quả nhiên là tổ địa của bộ tộc ta. Tôn giả của tộc kim ô vui mừng, tiếng cười điếc tai. Ra tay. Quý nữ cùng tới kỳ tài của thượng giới hành động, trong tay Thủy Nguyệt xuất hiện một cái lưới lớn, lấp lánh cứ như sao trời, phủ mạnh xuống trói chặt rắn chín đầu lại. Đây là một bí bảo, rắn chín đầu ra sức dãy giụa, trong lúc nhất thời khó mà thoát ra được. Thủy Nguyệt cũng không có thu lại chiếc lưới mà lựa chọn cách rút lui. Người khổng lồ Hoàng Kim lấy ngọn núi màu vàng nện mạnh xuống khiến cho rắn chín đầu ho ra đầy máu. Nó không cam lòng, nhưng rồi vẫy đuôi ném khối cốt thư ra xa. Tinh hỏa thái dương sôi trào, một luồng hỏa diễm bao lấy sách quý rồi lao về phía đạo nhân kim ô kia. Lập tức cổ thụ thiết huyết xuất thủ, một cành cây nện xuống khiến cho đạo nhân kim ô phun ra đầy máu. Trong cung điện, tinh hỏa thái dương nóng rực, tất cả mọi người đều dùng bí bảo hộ thể, đại chiến vô cùng hỗn loạn diễn ra. Thạch Hạo dùng chân đẩy tinh huyết của những cường giả trên mặt đất về phía giá sách, nó muốn kích hoạt trận pháp rồi thu lấy bộ cổ kinh thứ hai kia, muốn nhìn xem thử đó là thứ gì. Hiển nhiên, không chỉ mình nó có toan tính như thế, đám Tuyên Minh, Hồng Hoàng cũng đang hành động, sắc mặt ai nấy đều bình tĩnh nhưng không nói câu nào. Ngoài ra, Kiến Tử Kim cùng mấy tôn giả sát bên đó cũng xuất thủ. Tinh huyết bị đẩy tới, tiến vào trong những rãnh trên mặt đất nơi đó, lập tức biến hóa xuất hiện, từng đường nét từ từ sáng lên, trận pháp phục sinh, đúng như dự liệu, cốt thư nằm trên giá sách bằng đá từ từ lơ lửng lên trên. Thời khắc này, cây cầu đá tiến tới, tốc độ cực nhanh, hắn là người tới nhanh nhất, vung tay chụp lấy cốt thư. Kiến Tử Kim vô cùng mạnh, trời sinh thần lực, bảo thuật và pháp khí diễn hóa dựa trên cơ sở này khiến cho lực phá hoại kinh người, há miệng phun ra một cái búa nhỏ màu tím, bịch một tiếng, nện mạnh lên trên cây cầu đá khiến cho màn ánh sáng vỡ tan. Tiếng xoẹt vang lên, nó xông tới. Tuyên Minh biến sắc, cầu viện Bích Cổ, Hồng Hoàng. Xoẹt. Trong tay Hồng Hoàng xuất hiện một cây bảo phiến màu đỏ thẫm, quạt mạnh xuống, cuồng phong gào thét, ánh lửa sáng rực nhấn chìm Kiến Tử Kim, thần năng vô lượng. Xung kích này vô cùng đáng sợ, cây quạt này có uy năng vô cùng khiến cho Kiến Tử Kim lăn tròn ra ngoài, đồng thời Tuyên Minh cũng đứng không vững, rớt từ trên cây cầu đá xuống dưới, sách quý tuột khỏi tay. đám Lam Vũ, Bích Cổ vụt tới hòng cướp lấy cốt thư. Keng! Tiếng chuông nơi xa ngân vang, Lam Long lao tới, Lục Lạc mở đường cứ như là chuông lớn vụt ngang trời khiến cho hồn phách của mọi người bất ổn muốn rời khỏi thân thể, tất cả đều tránh lui, sau đó nó ngậm cốt thư vào trong miệng. Cuốn kinh thư này Thạch Hạo nhất định phải đoạt được nên vụt lên trời, dùng hết khả năng xuất thủ. Một khoảng thời gian qua đi, Chí Tôn cốt tự nhiên có thể phát huy lại, nó không chế lực luân hồi quét qua vùng hư không này, tiến hành công kích mọi người nơi đây. Mọi người hoảng sợ đồng loạt tránh lui. Lam Long tức giận, nó là người đứng mũi chịu sào nên dùng pháp khí ngăn cản lại. Keng! Ánh sáng của Lục Lạc vô cùng lộng lẫy, khi gặp phải đòn này thì bay vụt sang ngang, vết rạn nứt xuất hiện chi chít, ánh sáng bao phủ lấy nó. Lam Long hét lớn, chấn động kịch liệt, thế nhưng thân thể của nó từ từ thu nhỏ lại, từ trưởng thành trở thành con non, thần lực pha loãng nhanh chóng giảm mạnh, việc này khiến nó vô cùng ngỡ hãi, xoay người bỏ chạy. Thạch Hạo xông tới, đám ra một quyền khiến cho cái miệng rồng kia bị nát bấy, cốt thư rớt ra ngoài, lập tức nó chụp cốt thư vào trong tay rồi xoay người rời đi. Chẳng lẽ đây là thiên thứ hai của Nguyên Thủy Chân Giải siêu thoát? Trong lòng nó lẩm bẩm. Chương 519 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Không lâu sau, nó nhẹ nhàng thở dài một hơi, nó chỉ phán đoán như thế mà thôi, bởi vì từng nghe nói thiên siêu thoát có khả năng ở cung điện Chí Tôn, chứ không phải ở trong cổ điện hỗn độn. Để lại bảo kinh. Kiến Tử Kim hét lớn, tóc tím sau khi nó thành hình người tung bay, vô cùng mạnh mẽ, trong miệng phun ra một cái búa nhỏ lưu chuyển ánh tím mờ ảo nện mạnh xuống, lực công kích kinh người. Cùng lúc đó, Bích Cổ, Tuyên Minh cũng ra tay, tình cảnh vô cùng hỗn loạn, bọn họ hy vọng có thể thừa cơ hội hỗn loạn mà đoạt lấy cốt thư rồi sau đó thoát khỏi nơi này. Thạch Hạo quay đầu lại, cũng không có đánh giết về phía đám người này, mà nó đón lấy một chùm ánh xanh, bởi vì Lam Long đang thiêu đốt tinh khí, nó đang âm thầm ra tay với Thạch Hạo. Sức sống của Lam Long vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt nó đã khôi phục lại như cũ, lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh cao, thế nhưng cái cằm lại bị nát bấy, dù là tôn giả thì trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục lại được. Gào! Nó thét dài, trong yết hầu hiện lên ánh lửa màu xanh nhưng không có nóng rực mà lại vô cùng đáng sợ. U hỏa địa ngục! Tuyên Minh, Bích Cổ sợ hãi rồi nhanh chóng rút lui. Ngọn lửa này rất đặc biệt, trong vẻ lạnh lẽo là vẻ âm trầm, như tới từ địa ngục, tương truyền ngọn lửa này có thể đốt cháy linh hồn của người khác, vô cùng đáng sợ, chẳng hề kém tinh hỏa thái dương chút nào. Tha cho ngươi một mạng, còn không biết quý trọng. Thạch Hạo nói, tuy lực luân hồi không thể triển khai ngay lập tức thế nhưng sau khi nó hợp nhất với bất diệt kim thân thì sức chiến đấu cũng rất mạnh. Nó diễn biến ra pháp môn côn bằng chân chính, một quyền có kim quang ngập trời. Một quyền lại có ánh đen lấp lánh, một bên lại là mặt trời màu vàng vụt ngang trời, một bên khác lại là đại dương màu đen cuồn cuộn. Hai quyền này xuất ra, thái âm và thái dương chuyển giao lẫn nhau, bùng nổ ra uy thế không gì sánh nổi, hai quyền hợp nhất đánh thẳng về trước. Ầm một tiếng, u hỏa kia bị đánh tan. Lam Long sợ hãi rút lui, miệng không ngừng phun máu. Thế nhưng Thạch Hạo cũng không đời nào buông tha cho nó, lòng tay phải lao ra một con chim bằng màu vàng ngửa đầu hí dài, kim quang vô tận ập xuống. Đồng thời, lòng tay trái lao ra một con côn ngư màu đen, chí nhu chí âm, tạo nên sóng nước nghiêm phong hư không lại. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi mà hai bên đã đấu tới chục lần, hư không bị chấn cho vặn vẹo, thân thể mạnh mẽ như Lam Long mà cũng run chuyển không thôi, ánh sáng lộng lẫy từ từ lu mờ. Lam Long vẫy đuôi hồng phá vỡ vòng vây, kết quả lại gặp phải khói đen mênh mông của hắc ngư kia, lập tức cả người run lên bần bật, sức mạnh thái âm nhập thể khiến nó không thể chịu nổi. Sau đó, một vầng mặt trời ép xuống, con chim bằng màu vàng lao tới, chỉ trong nháy mắt đã xé nát thân thể của nó, Lam Long mất mạng. Không phải hình người, tên cũng có một chữ Long, đúng là vận may lớn mà. Thạch Hạo là một thiếu niên nên khi nở nụ cười trông vô cùng tuấn tú và rạng ngời. Nhưng mà rơi vào trong mắt mọi người lại vô cùng ghê rợn, mạnh mẽ như Lam Long mà lại đánh gục dễ dàng như thế. Xoẹt, túi càn khôn tỏa ra dáng lành, Thạch Hạo thu lấy thân thể khổng lồ của Lam Long lại. Bên trong, Nguyệt Thiền Tiên Tử thất kinh, nhìn một con thụy thú có huyết thống cao quý lại trở thành chiến lợi phẩm của Thạch Hạo, cảm thấy nó càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Ta hình như thấy có người con gái trong đó. Bích Cổ nghi ngờ. Đừng nói là Nguyệt Thiền Tiên Tử mà ngươi thầm mong trộm nhớ. Tuyên Minh thoáng liếc mắt, sau khi hạ giới bọn họ từng nhìn qua chân dung của Nguyệt Thiền, dù không gặp nhiều năm nhưng vẫn có thể nhận ra. Thạch Hạo, trong túi càn khôn của ngươi đang giam giữ một người à? Bích Cổ hỏi. Thạch Hạo lắc đầu thế nhưng chẳng hề nói gì, nó không muốn rắc rối thêm nữa. Bích Cổ nghi ngờ, hắn hạ giới chính là muốn tìm Nguyệt Thiền Tiên Tử, hiện tại trong lòng lại nghi ngờ nên chẳng hề dễ chịu chút nào, tiên tử trong lòng của mình lại nằm trong túi càn khôn của người khác. Nghĩ tới việc này thì khiến hắn phát điên. Hỗn chiến vẫn đang tiếp tục, một tôn giả khác cũng đánh tới, hai bộ cốt thư đều bị người khác đoạt lấy lập tức phân thành hai chiến trường. Ai cũng không thể đi. một đạo nhân kim ô như phát cuồng, tóc tai bù xù, không ngừng đánh loạn trong cung điện này, hắn đang mở ra các cấm chế có khả năng tồn tại ở nơi đây. Quả nhiên, tinh hỏa thái dương càng thêm mãnh liệt hơn, khắp nơi là ngọn lửa màu vàng bốc cháy hừng hực, cũng có một vài ký hiệu mà chỉ có tộc Kim Ô mới có thể hiểu in dấu trong hư không. Đạo hữu của tộc Kim Ô, nếu ngươi làm bậy thì đừng trách ta không khách khí. Cổ thụ thiết huyết quát lớn, nó là tôn giả hệ thực vật, mặc dù là một trong những người mạnh nhất nơi đây thế nhưng nó lại sợ lửa, là khắc chế trời sinh, nếu không có pháp trượng tổ truyền hộ thể thì sớm đã rời đi từ lâu rồi. Đây là bảo tàng của bộ tộc ta, các ngươi không thể động vào được. Tôn giả của tộc Kim Ô kêu lên. Tầm bậy, trong vô tận 5 tháng trước, cổ điện hỗn độn này vô chủ, nhưng mà tộc tổ của các ngươi chỉ tạm thời làm chủ một thời gian mà thôi. Một vị tôn giả nói, bọn họ không còn đứng trên cùng một chiến tuyến nữa. Đại chiến kịch liệt tiếp diễn, mọi người không ngừng đề phòng lẫn nhau, không ngừng huyết chiến. Thạch Hạo nắm giữ một bộ cốt thư, tự nhiên là một trong hai người bị nhằm tới, chung quy lại nó cũng thể nào bỏ chạy được, bị chặn ở trong cung điện này. Hà, hình như không đúng. Đột nhiên, Thạch Hạo phát hiện cốt thư trên người đang run lên như muốn rời khỏi thân thể. Lập tức nó nắm thật chặt, năm ngón tay dùng sức, cả người phát sáng giam cầm lại khối xương thô ráp này. Xa xa, truyền tới tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên người đang giữ bộ kinh thư còn lại cũng gặp phải chuyện tương tự, hắn không thể chấn áp được bộ kinh thư đó như Thạch Hạo. Một vệt sáng xẹt qua cổ điện, khối cốt thư đó bay lên rồi phóng về đạo đài hùng vĩ ở phía trên. Nơi đó có một đóa hoa hoàng kim, tươi sáng rực rỡ, hào quang sáng chói mắt, nơi có một quả trứng, bên trong có một mỹ nhân tuyệt đại màu vàng óng. Khối cốt thư này bay lên cao rồi tiến vào bên trong hoàng kim hoa. Không! Mọi người kêu to, rất nhiều người ra sức kéo nó lại thế nhưng phát hiện ra thần lực cứ như đá chìm vào đáy biển, cơ bản đều vô dụng. Giết! Có người không kiềm chế nổi nữa, bên trong hoàng kim hoa này có thần dịch, còn có tiên kinh thế nhưng lại không đoạt được nên khiến người khác không cam tâm. Mấy người này công kích vô cùng mãnh liệt, sau đó nhanh chóng né tránh. Xoẹt. Điều khiến người khác khiếp sợ chính là, có mấy món pháp khí tiến vào trong đóa hoa màu vàng kia thì bắt đầu tan chảy hóa thành một luồng tinh khí bản nguyên rồi bị nó hấp thu. Sức mạnh gì thế này? Những người khác kinh hãi, không tự chủ mà rút lui, cảm giác vô cùng sợ hãi. Hoàng kim hoa này thật đáng sợ, lẽ nào chính là ý chí do cổ thụ Thái Dương sinh ra, tinh hồn của nó muốn thoát thai ra ngoài ư? Ha ha! Tôn giả của tộc Kim Ô cười to như điên. Một đạo nhân Kim Ô khác cũng kích động, nói, trời không diệt Kim Ô ta, đời này chắc chắc sẽ hưng thịnh, nhất định Ô Hoàng sẽ tái hiện, vực dậy huyết thống thần thánh vốn có. Mọi người biến sắc, nhìn quả trứng màu vàng kia thì cảm thấy không phải là không có khả năng. Nên biết, vô tận 5 tháng trước kia, tộc Kim Ô xuất hiện một vị thiên đế được cổ thụ Thái Dương thai nghén ra. Có người không tin nên lấy ra một bức tranh cấm kỵ, rồi đốt cháy hồng làm nổ tung hoàng kim hoa kia. Nguồn sức mạnh này chắc chắn vượt qua cả tôn giả. Nhưng mà, bức tranh này bị phân giải rồi hóa thành tinh khí bản nguyên, bị hoàng kim hoa kia hấp thu cung cấp cho việc ấp nở quả trứng thần màu vàng kia. Cũng trong lúc đó, nơi trung tâm đóa hoa bay ra một xích thần trật tự, bụp một tiếng, xuyên thủng tôn giả vừa ra tay kia, giết chết ngay tại chỗ, như là một cảnh cáo cho đám người nơi đây. Mọi người câm như hến. Lúc này, Thạch Hạo gặp phải phiền phức rất lớn, cốt thư trong tay nó chấn động như muốn bay đi, nó mở ra thập đại động thiên giam cầm hư không xung quanh thế nhưng rất khó giữ lại được. Mọi người đều nhìn về phía nó, rất nhiều người lộ sát cơ, hai bộ cổ kinh giờ chỉ còn sót lại bộ này. Các ngươi cũng muốn bộ cổ kinh này bay đi à? Còn không mau tới giúp ta. Thạch Hạo nói đồng thời xoay người rời đi. Những người khác nhìn nhau, bị một thiếu niên quát lớn mà trước kia lại từng tử chiến với nhau cho nên sao cam tâm được chứ? Thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, họ cũng rất sợ cổ kinh này bay đi. Có thể trước rời khỏi nơi này, sau đó sẽ tranh đoạt lại sau, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất hiện tại. Thạch huynh, bên này nè, chúng ta giúp ngươi. Thủy Nguyệt mở miệng, đám Lam Vũ, Bích Cổ cũng đồng loạt lao tới, dù nói gì đi nữa, mấy người bọn họ vẫn chưa đó vượt quá giới hạn, vẫn tính là có giao tình tốt với nhau nên hợp tác là lựa chọn không tồi. Đi, rời khỏi nơi này. Một tôn giả khác cũng lên tiếng, hiện tại hắn có chút sợ hãi, hoàng kim hoa kia quá thần bí và kinh khủng. Ai cũng không được đi. Cường giả của tộc Kim Ô hét lớn, khống chế tinh hỏa Thái Dương, mở ra một vài trận pháp muốn nhốt tất cả mọi người nơi này. Muốn chết. Cổ thụ thiết huyết nổi cáo, toàn thân đỏ đậm, mỗi rễ cây chính là một cây huyết mâu vô cùng đáng sợ, bùng phát ra hàng loạt ký hiệu màu đỏ ngòm đâm thẳng tới. Bụp. Huyết quang bắn lên, tôn giả của tộc Kim Ô kêu thảm, giao phong chính diện thì hắn không địch lại cho nên né tránh chỗ yếu hại, thế nhưng nửa người vẫn bị xuyên thủng nên nổ tung, tiếp theo, một nửa khác cũng nổ tung theo. Mọi người hít vào hơi khí lạnh, cổ thụ thiết huyết thật sự quá mạnh. Trật tự. Thạch Hạo hét lớn, vào lúc này nó cảm thấy cốt thư trong tay như bị nới lỏng, run rẩy dữ dội. Nó không chỉ mở ra thập đại động thiên mà còn vận chuyển cả lực côn bằng, dùng cả hai tay nắm chặt muốn giữ lại bộ kinh văn này. Thế nhưng đóa hoa trên đạo đài kia có sức mạnh bí ẩn khó lường muốn giật lấy quyển kinh văn này từ trong tay Thạch Hạo. Ra tay! Đám Lam Vũ, Hồng Hoàng, Tuyên Minh, Bích Cổ ra tay chống lại luồng bí lực kia nhằm giúp đỡ Thạch Hạo, bởi vì lúc này giúp nó chính là đang giúp bọn họ. Nhanh, chặn lại nguồn sức mạnh này. Những tôn giả khác cũng ra tay, nếu như khối cốt này bay đi thì tất cả bọn họ đều vô duyên với bộ tiên kinh này. Mọi người đều đồng loạt xuất thủ, tự hồ tạm thời ổn định được cục diện. Thạch Hạo nhanh chóng xông ra ngoài, đồng thời thần quang trong hai mắt tăng mạnh, khó khăn lắm mới phá tan được một tầng ánh sáng bên trên, nó muốn xem rốt cuộc thứ gì được khắc ở bên trên. Bởi vì, nó linh cảm được, hơn nửa không mang khối cốt này đi được. Các ngươi mang đi không được đâu, đây là do thiên đế lưu lại, là vận may lớn của tộc ta, các ngươi không có huyết thống của Kim Ô, không chiếm được cơ duyên này. Một đạo nhân Kim Ô quát lớn, bắt lấy con Kim Ô này rồi bắt nó mang theo cốt thư rời đi. Cổ thụ thiết huyết cùng kiến tử kim nhìn nhau, rồi âm thầm truyền âm với đám tôn giả khác, sau đó đưa ra quyết định. Cùng lúc đó, văn tự trên cốt thư xuất hiện trong mí mắt cẩu Thạch Hạo, rốt cuộc nó cũng nhìn thấy được. Không tới 100 chữ. Nó cau mày, quá ít, thế nhưng sau đó nó lại khiếp sợ, nhanh chóng nghiên cứu. Bởi vì, mở đầu chính là một câu nói, ta không có được vận may lớn kia. Ký tên thiên đế. Mà ở phía sau thì có mấy chục ký hiệu quái lạ vô cùng thần bí, như đang ghi chép vận may nghịch thiên nào đó. Có khí hỗn độn mờ mịt lưu chuyển. Có ý gì đây? Thạch Hạo cẩn thận nghiền ngẫm, thế nhưng không cách nào hiểu rõ được ý nghĩa của mười mấy ký hiệu kia. Nó chăm chú, cảm thấy mười mấy dấu ấn phù văn này chỉ về vận may lớn kia của thiên đế, việc này khiến tim nó đập thình thịch không thôi. Trên khối cốt thư này gộp lại cũng không tới 100 ký hiệu nhưng cũng không rườm ra phức tạp gì cả, cho nên Thạch Hạo nhanh chóng ghi nhớ toàn bộ. Một bên khác, cổ thụ thiết huyết, kiến tử kim liên thủ trấn áp đạo nhân của tộc Kim Ô, dồn hắn về phía Thạch Hạo rồi nói, giao cốt thư cho hắn. Ầm. Đột nhiên, thời khắc này cả bầu trời run rẩy, cung điện rung dữ dội, một luồng khí tức chí trường tràn tới. Trong lòng Thạch Hạo giật mình, cảm thấy khối cốt thư trong tay mình càng run dữ dội hơn, nó cảm thấy nguy hiểm vô cùng lớn đang giáng xuống nên nhanh chóng buông tay. Rắn chín đầu dùng đuôi cuốn lấy cốt thư, thế nhưng nơi sâu trong cung điện, trên đạo đài kia có một chiếc bồ đoàn sáng rực lên. Một bóng người nhàn nhạt xuất hiện, khí tức vô thượng khiếp người. Bụp, không hề có tiếng động nào, cái đuôi của rắn chín đầu nát bấy, nó kêu rào thảm thiết, còn khối cốt thư thì nhằm về nơi sâu trong cung điện rồi lơ lửng trên bồ đoàn này. Thạch Hạo nhanh chóng xông ra khỏi cung điện hỗn độn này, mà những người khác cũng cảm thấy không ổn nên đồng loạt tháo chạy. Đúng lúc này, cả cây cổ thụ Thái Dương tỏa ra thần quang vô lượng, nâng núi thế giới và cổ điện hỗn độn kia từ từ vụt lên khỏi mặt đất, phá nát bầu trời. Ta sao lại cảm nhận được khí tức của thượng giới? Hồng Hoàng Hoàng, chương 520 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Cổ thụ Thái Dương run lên, khắp thân cây vang lên những tiếng rào ào, ánh sáng vàng óng lộng lẫy phát ra, gợn sóng mênh mông khuếch tán. Nên biết, cái cây này rất thông thiên, mỗi một chiếc lá đều vô cùng lớn, có thể nâng cả một ngọn núi, toàn bộ chấn động cứ như cả thiên địa đang nổ vang vậy. Bầu trời nứt ra, cổ thụ to lớn nâng núi thế giới, cổ điện hỗn độn lên rồi nhằm về hư vô. Mọi người bị chấn động ngã xuống dưới, không cách nào đặt chân ở bên trên cây cổ thụ được, tất cả đều rớt xuống biển dung nham. Cứ thế rời đi. Mọi người đều nghẹn họng trừng mắt, cây cổ thụ muốn rời khỏi giới này. Bọn họ rơi nhanh xuống dưới, tiếng xé gió vù vù bên tai, trong lúc rơi xuống họ nhìn thấy những lá hoàng kim nơi các cành cây, có người muốn dừng lại thế nhưng không cách nào bám vào được. Trên mỗi lá cây đều thai nghén một ngôi sao, cảnh tượng kỳ lạ vô cùng. Ta không cam lòng. Có tôn giả hét lớn. Rõ ràng đã tiến vào cung điện đó, nhìn thấy hai khối cốt thư thế nhưng lại vụt mất như vậy. Sương mù màu vàng tràn ngập, hào quang rực rỡ lưu chuyển, cành lá vù vù cứ như là âm thanh biển gầm truyền tới, thần thánh và an lành, cả người hắn khí thế tỏa ra khiếp người bay thẳng lên trời cao. Rất nhiều người trong lúc bị rơi xuống muốn tóm lấy thứ gì đó, thế nhưng đáng tiếc là không cách nào chạm tới thần thụ màu vàng kia. Ầm ầm ầm. Rễ cây từ trong biển dung nham lao sượt qua tất cả mọi người, rễ vàng óng ánh và sáng rực rút lấy tinh khí tám hướng, địa hỏa dịch bên dưới từ từ khô cạn. Vù vù. Cuối cùng, tất cả mọi người rơi vào trong biển dung nham, họ ngửa đầu quan sát cây cổ thụ hoàng kim từ từ xa dần rồi tiến vào trong một khe lớn, biến mất khỏi giới này. Vì sao lại như thế? Có người cảm thán. Chỉ còn chút nữa thôi là đoạt được hai bộ tiên kinh kia, quá đáng tiếc, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất. Có tôn giả rít gào. Cổ thụ hoàng kim rời đi thì pháp tắc nơi đây xảy ra biến hóa, biến dung nham từ từ hóa thành mặt đất cứng rắn, đồng thời mọi người cũng có thể phi hành. Địa hỏa dịch. Thạch Hạo thầm than thật đáng tiếc, khi cây Thái Dương bay lên thì rễ hoàng kia to lớn ấy cũng cuốn lấy rất nhiều tinh hoa, hút khô cả biển đỏ này. Một chấm kim quang đi vào trong sợi tóc của nó, Hoàng Điệp đã trở lại, lần nữa hóa thành một hạt châu màu vàng óng, vẫn may là không có việc gì, lúc này đã trở lại bên người nó. Mặt đất rất nóng, mây mù phiêu lãng bên trên, chẳng có sức sống gì cả, cứ như là một thế giới hoang tàn vậy. Đám tôn giả tiếc nuối, rất nhiều người đau xót, rõ ràng là vận may lớn, gần như đã tới tay ấy thế mà lại để tuột mất. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Đến cả cô gái dịu dàng như Lam Vũ cũng nắm chặt tay, trong cặp mắt to ánh lên vẻ tiếc nuối. Hẳn là tiến vào thượng giới rồi. Hồng Hoàng giơ nắm đấm nhỏ tràn ngập vẻ thất vọng, ngửa đầu nhìn trời cao. Đám Thủy Nguyệt, Tuyên Minh cũng phán đoán như thế, lúc đó bọn họ cảm nhận được khí tức đầy quen thuộc ở thượng giới, thế nhưng tiếc là bọn họ bị đẩy rơi xuống, không cách nào trở lại được. Thượng giới lớn biết rừng nào, hơn nữa lỡ tiến vào tinh phần, âm vực gì đó thì ai cũng chẳng làm được, cái cây này có linh, nhất định sẽ né tránh tất cả mọi người. Bích Cổ thầm than, nhóc con, đều do ngươi cả, nếu sớm giao sách quý ra thì làm sao tới mức này chứ? Một vị tôn giả căm hận, nhìn về phía Thạch Hạo. Bọn họ đã bắt được tôn giả của tộc Kim Ô, nghĩ rằng hắn có thể nắm giữ cốt thư, do đó mới tách bí lực trong cổ điện hỗn độn kia, thế nhưng vẫn chậm một bước. Mắc mớ gì tới ta? Thạch Hạo liếc hắn một cái. Nếu không phải là ngươi, chúng ta đã đoạt được một bộ cốt thư rồi. Người khổng lồ Hoàng Kim bị Thạch Hạo chém đứt một cánh tay, lúc này cũng rít gào. Tên tôn giả bị thương nặng như vậy cũng không thể chữa trị ngay tức khắc dược, trong mắt hắn hàn quang hiện lên, đằng đằng sát khí. Không phục thì cứ tới đây. Vừa rơi xuống mặt đất, không còn những thứ quái lạ như trên Hoàng Kim thụ nữa nên Thạch Hạo cũng chẳng hề sợ hãi, hờ hững nợ nụ cười. Chư vị, chúng ta liên thủ bắt hắn, lúc nãy khi cầm khối cốt thư chắc hắn cũng đã nhìn qua nội dung bên trong, khẳng định nhớ một vài kinh văn nơi ấy. Rắn chín đầu đứt đuôi thế nhưng sức chiến đấu chẳng hề giảm, lúc này lạnh lẽo lên tiếng. Nó thuộc tộc xà, khí tức lạnh lẽo âm trầm, hàn quang trong mắt khiến người khác cảm thấy chẳng hề thoải mái, sau khi bị liếc một cái thì cảm thấy như có sâu bò trên người vậy. Con mắt của rất nhiều người sáng rực lên, hai bộ cổ kinh kia Thạch Hạo từng nắm trong tay, rất có khả năng đã xem qua, vì thế suýt tí nữa đã bị Lam Long đánh trúng, có thể nắm được một chút kinh văn bên trong. Tiểu đạo hữu, chúng ta đều cùng xông vào cổ điện, ngươi đạt được tạo hóa thì nên chia sẻ cùng mọi người, không thể nào độc chiếm như thế được. Kiến Tử Kim nói rồi bước lên trước, những tôn giả khác cũng âm thầm vây xung quanh. Đám Tuyên Minh, Bích Cổ, Thủy Nguyệt yên lặng đứng một bên quan sát, bọn họ cũng hoài nghi Thạch Hạo biết một ít kinh văn. Đó là tiên kinh, cũng chẳng phải là truyền thừa con sâu cái kiến gì, ngươi cảm thấy ta chỉ cần liếc mắt là có thể nghi nhớ kinh văn à? Thạch Hạo hỏi ngược lại, mang theo vẻ chế nhạo. Ai cũng biết, truyền thừa càng mạnh mẽ thì phù văn sẽ càng phức tạp, ví như pháp môn Côn Bằng, chỉ có một ký hiệu quan trọng nhất thế nhưng càng quan sát thì càng biến hóa vô tận, cứ như là ngân hà đang chuyển động vậy. Rắn chín đầu, Kiến Tử Kim đều lộ vẻ chẳng hề hiền lành chút nào, thiếu niên này đang trêu chọc sâu kiến, chẳng phải đang chế giễu chúng sao? Dấu ấn nòng cốt quả là trong thời gian ngắn khó mà nhớ kỹ được, thế nhưng một vài phù văn dễ hiểu ban đầu thì đều có thể ghi nhớ được. Cổ thụ thiết huyết nói rồi nhìn về phía Thạch Hạo. Mắc mớ gì tới ngươi, đừng nói là ta không đạt được, dù có đạt được thì đã sao, cũng không phải là chuyện của các ngươi. Mới vừa rồi còn vây công ta, giờ còn muốn ta chia sẻ. Cứ ôm cái mộng lớn thanh thu của các ngươi đi. Lời nói của Thạch Hạo chẳng hề nghiêm túc, ngược lại còn mang theo tâm tính của một thiếu niên. Mọi người xúm lại thế nhưng cũng không ai dám làm bậy, trận chiến vừa rồi, Thạch Hạo sớm đã chứng minh sự mạnh mẽ của mình, nếu không phải liên quan tới hai bộ kinh thư kia thì cũng chẳng ai đi làm khó dễ nó cả. Chư vị, còn chần chờ gì nữa, dùng thủ đoạn mạnh nhất của mình trấn áp hắn, tên này giết chết người của giới chúng ta, dù thế nào cũng không thể thả hắn đi được. Rắn chín đầu nói, chúng ta ra tay không? Một vị thiên tài của thượng giới truyền âm nói, âm thầm dò hỏi những người khác. Không vội, trước cứ sống chết mặc bay, hai bên không nên giúp bên nào cả. Tuyên Minh nói, các ngươi nên nghĩ kỹ, một khi chúng ta khai chiến, đó là không chết không thôi, ta sẽ không lưu tình. Thạch Hạo nói, vô cùng thản nhiên. Người khổng lồ Hoàng Kim đầy uy nghiêm nở nụ cười đáng sợ, nói, nhóc con, đừng có liều lĩnh, tới giờ chúng ta sẽ diệt ngươi rồi. Trong lòng Thạch Hạo dùng mình, lưng không khỏi cảm thấy lạnh, nó vội vàng lướt sang ngang tới trăm nghìn dặm, trong hư không hiện ra một luồng kim quang óng ánh rồi nổ tung ngay nơi ấy, đất đá vỡ tung bay toán loạn. Rất nhiều người rút lui, đám kỳ tài cùng quý nữ của thượng giới cũng giật nảy mình, lùi lại thật xa. Giữa trời cao xuất hiện một hòn đảo màu vàng, bên trên có một vài người khổng lồ, chùm sáng vừa rồi chính là từ nơi này lao xuống, uy lực vô cùng mạnh. Chiến đảo của tộc người khổng lồ Hoàng Kim. Đạo nhân của tộc Kim Ô kinh ngạc lên tiếng. Hư không run lên, gợn sóng đầy mạnh mẽ truyền tới, cách đó không xa có một ngọn núi màu đen đang bay tới, bên trên phủ văn dày đặc tỏa ra uy thế kinh khủng, niên phong lại một phương. Núi rắn của bộ tộc rắn chín đầu. Có tôn giả nói nhỏ. Vù. Âm thanh đập cánh không dứt bên tai, một tổ kiến to lớn xuất hiện, rất nhiều kiến có cánh bên trong, to lớn như là trâu ngựa. Đó là một khối thiên thạch thế nhưng sớm đã bị khoét rỗng bên trong, trở thành một pháo đài chiến tranh của tộc kiến, bên trên có khắc rất nhiều sát trận, hiện tại cũng xuất hiện ở nơi này. Không chỉ có như thế, bốn phía đều hiện lên một vài quái vật khổng lồ bao phủ cả hư không, tỏa ra uy thế kinh người. Thạch Hạo khẽ nói, thì ra là như thế, sớm đã gọi tộc nhân của mình tới. Trước khi đám tôn giả trèo lên cổ thụ hoàng kim kia thì sớm đã bố trí hậu chiêu, nói cao thủ trong tộc tiếp ứng ở bên ngoài, hiện tại chỉ cần gọi là trong nháy mắt hiện thân ngay. Chiến đảo, tổ kiến, núi rắn, tất cả cứ như đám mây lớn ập tới, khiến người khác nghẹt thở. Tôn giả tới đây cũng có hạn, dù sao cường giả đại biểu cho bộ tộc của mình đều tiến vào hoàng kim thụ, thế nhưng sinh linh tới sau lại điều động tới đại sát khí cả tộc mình. Những công cụ chiến tranh ngày ngập trời, tất cả đều là trận pháp chấn tộc. Giết hắn. Rắn chín đầu rít lên phát hiệu lệnh, lập tức núi rắn màu đen trên bầu trời tỏa ra ánh đen, từng chùm sáng hình rắn ập tới, vô cùng khủng bố. Ầm. Bên trong tổ của tộc kiến có vô số phù văn, đầy trời đều là kiến, tất cả kỳ thật đều được hình thành từ các ký hiệu thần bí, có thể xuyên kim liệt thạch, có thần năng rất lớn. Cùng lúc đó, sinh cơ mạnh mẽ tỏa ra, trong hư không những hạt mầm bắt đầu nảy mầm, từng gốc cây nhỏ màu máu cắm rễ trong hư không hòng nhấn chìm Thạch Hạo. Đấy là trận pháp của bộ tộc cổ thụ thiết huyết, cường giả trong bộ tộc cũng đã kéo tới. Thời khắc này, thiên địa bạo động, đại chiến sắn bắn vô cùng đáng sợ mở ra, các tôn giả đều tập trung về phía Thạch Hạo, chỉ vì nghĩ nó ghi nhớ một đoạn ngắn tinh kinh kia. Cũng giết đám kia luôn. Có tôn giả lên tiếng, muốn giết chết đám Lam Vũ, Bích Cổ, Thủy Nguyệt. Tuyên Minh sớm đã lùi tới biên giới, lúc này lấy ra cây cầu đá, đám người nhanh chóng đi theo rồi lóe lên biến mất, rời khỏi vòng vây. Thật sự coi ta là quả hồng mềm à? Thạch Hạo nói, không ngừng lướt ngang trên không trung né tránh các sát quang kia, vụt qua hàng loạt phù văn, từ đầu tới cuối chẳng hề hấn gì cả. Đây chính là trận tứ tượng, lao về trái một trượng, phía trước 10 trượng. Đả thần thạch trên sợi tóc của nó không ngừng truyền âm. Là lợi dụng chiến đảo do ngũ hành hóa ra, kế tiếp nhập cửa kim, rồi từ cửa hỏa đi ra. Đả thần thạch không ngừng truyền âm. Tuy những đại trận chấn tộc kia đang bao phủ trên không trung, thế nhưng trong phút chốc khó có thể sát thương được Thạch Hạo, nó không ngừng lui tới, không ngừng tránh né nơi ấy. Xoẹt. Sau một khắc, đả thần thạch kêu lên quái dị, nó bị Thạch Hạo lấy ra rồi hóa thành một vệt sáng lao về trước, bịch một tiếng, đánh mạnh lên đầu của người khổng lồ hoàng kim kia. Gào. Dù thân là tôn gải thế nhưng khi gặp phải đòn này cũng vỡ đầu chảy máu, hai tai ong ong, xương sọ hiện lên vết nứt. Người khổng lồ hoàng kim bị mất một tay vốn đang nổi cáu, giờ lại bị trêu chọc như thế lập tức nổi giận đùng đùng, kim quang tăng vọt cả người rồi vỗ mạnh về trước. Thạch Hạo vẫy tay, đả thần thạch bay trở lại, sau đó nó khống chế truyền vào thần lực. Keng. Lần này, tiếng chói tai vang lên, cứ như là đánh vào sắt thép, tảng đá màu đỏ đậm mang theo ánh vàng đầy lộng lẫy đánh thẳng lên trên ót của người khổng lồ hoàng kim. Người khổng lồ hoàng kim kêu la thảm thiết, nơi đó máu tươi chảy xối xả, xương trán nứt ra, gần như thấy cả óc bên trong. Thạch Hạo kinh ngạc, sau khi nuốt lượng lớn thần liệu ở Hoàng cung Thạch Quốc, rồi nuốt cả địa hỏa dịch ở nơi này, đả thần thạch lại tiến hóa tới bước này, quả nhiên là phôi thai chí bảo mà. Xèo. Sau một khắc, Thạch Hạo như mũi tên rời cung, dưới sự dẫn dắt của đả thần thạch, nó hóa thành một vệt sáng tấn công về trước, sau đó triển khai một quyền mạnh nhất của bản thân. Lúc này, nó như là đại bằng dương cánh, như côn ngư nuốt trời, người duỗi thẳng, quyền phải thần diễm ngập trời, như mang theo sức mạnh của chư thiên ầm ầm đánh về trước. Bụp. Tuy người khổng lồ hoàng kim đã dùng hết khả năng để chống đỡ thế nhưng vẫn co giật, cơ bản không thể nào ngăn cản được, sau đó hắn nổ tung, bị thiếu niên kia gắng gượng đánh gục. Rất nhanh, Thạch Hạo lại xuất hiện bên cạnh kiến tử kim, thân thể hai bên đều có sức mạnh vô cùng kinh khủng. Kiến tử kim tuy chỉ dài một trượng thế nhưng sức lực còn muốn hơn cả người khổng lồ hoàng kim kia. Đây là sự chém giết giữa cực hạn của thân thể. Cuối cùng, kiến tử kim rung lên bần bật, thân thể xuất hiện chỗ rạn nứt, chung quy là địch không lại, máu tươi không ngừng phun ra. Xoẹt. Thạch Hạo vung một chưởng chém đứt đầu của nó, sau đó thu thân thể đó vào trong túi càn khôn, đây chính là bảo dược huyết nhục. Gào. Rắn chín đầu hét lớn, điên cuồng công kích, thế nhưng sau khi dính phải lực luân hồi thì trong nháy mắt nó nhỏ lại, rồi bị Thạch Hạo kéo lìa chín đầu, kết thúc sinh mạng tại đây. Gào. Cổ thụ thiết huyết nổi giận, thế nhưng sau khi trải qua một hồi đại chiến đầy kịch liệt cũng bị Thạch Hạo dùng kiếm khí thông thiên của một cây cỏ chém nát. Thạch Hạo phá vòng vây, một đường giết chết mấy đại cao thủ mạnh nhất, chấn nhiếp tất cả mọi người nơi đây. Chiến đảo, núi rắn, tổ kiến của các tộc đều rút lui, chiến đấu tiếp cũng không còn ý nghĩa nữa, thương vong càng tăng mà thôi. Thạch Hạo hóa thành vệt sáng biến mất cuối chân trời, sau đó tới một nơi, nơi này có một tòa trận pháp tràn ngập khí hỗn độn, ba mẹ còn có cả đệ đệ của nó bị niêm phong ở bên trong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.